Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nam nhân như vậy, chỉ sợ chưa chắc sẽ nhìn bên trên chúng ta. Nói đến đây, Joker trên mặt lại là mất mát. Giờ mà 66 binh sĩ, có lẽ ở thế giới trong phạm vi, đều xem như một chi cường đại quân đội, hơn nữa xử lý lính đánh thuê nghề nghiệp. Nhưng mà, ở trong mắt Hạ Nhạc, lại liền không đáng chú ý. Phải biết, đối phương tự thân vì quái vật trên cơ sở, còn chưởng quản lấy khổng lồ lực lượng hải quân, đồng thời, còn nắm giữ lấy Vegapunk cái này đứng đầu nhà khoa học. Joker thậm chí có thể đoán được, trong tay hải quân, chỉ sợ đã nắm giữ lấy càng đáng sợ, cường đại hơn khoa học kỹ thuật vũ khí. Nam nhân như vậy, không chỉ là từ trên lực lượng, trên tinh thần chinh phục hắn, càng là từ hắn tối kiêu ngạo thủ đoạn khoa học kỹ thuật bên trên chinh phục hắn. Ngài chưa từng thử qua, như thế nào biết đâu, hải quân mặc dù cường đại, thậm chí gần đây tới, biểu hiện cường thế, nhưng chúng ta Dơ Ma 66 cũng chưa chắc yếu tiểu, toàn thế giới phía trên, lại có cái nào cổ thế lực sẽ xem nhẹ chúng ta. Lần này, nghe hải quân vẹn vẹn chỉ triệu tập 10.000 tinh binh đi tới nước Wano tham chiến, nếu như chúng ta lúc này toàn quân đi tới nơi đó, chủ động trợ giúp hải quân, Hạ Nhạc chưa hẳn không sẽ cùng chúng ta hợp tác. Phải biết, bây giờ hải quân chính là tại trong thế giới mới, binh lực yếu thời điểm, sự gia nhập của chúng ta, tất nhiên xem như giật hoa trên gấm, Reju bỗng nhiên nói nhanh. Mấy câu nói, để cho Joker sắc mặt lập tức liền biến đổi. Đầu tiên là nhíu mày, tiếp đó bắt đầu suy tính tới. Không thể không thừa nhận, chính mình vị này nữ nhi ý nghĩ thật là không tệ, mà lại là rất có thể thực hiện. Sau một lúc lâu, Joker ngẩng đầu, sắc mặt biến huyễn không ngừng. Hắn đang do dự, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, chính là quyết định. Người nói không sai, tại trong một hồi đánh bạc, không có mở bài phía trước, phía dưới tiền đặt cược mới là có hiệu quả nhất. Một khi mở bài, liền một mao tiền đều không kiếm được. Joker chậm rãi đứng lên, triệu tập toàn bộ binh lực, lập tức lên, từ bỏ hết thảy nhận được nhiệm vụ, toàn quân đi tới thế giới mới. Bốn cái nhi nữ liếc nhau, cùng kêu lên hét lớn, ơi là, khổng lồ Dơ Ma 66 lập tức hành động, tốc độ cao nhất hướng về thế giới mới chạy tới. Cùng trong lúc nhất thời, lấy Hạ Nhạc Tang Đức Hào vì kỳ hạm đội hải quân, cũng tại trên mặt biển chạy được 3 ngày 3 đêm. Vượt qua 100 chiếc quy mô hạm đội khổng lồ, cho dù là tại hải tặc khắp nơi trong thế giới mới, cũng là không thể ngăn trở, trên đường gặp rải rác đoàn hải tặc, hoặc là nhượng bộ lui binh, hoặc là bị cường đại hỏa lực xé thành nát bấy. Theo thời gian trôi qua, cả chi hạm đội cách nước Wano cũng càng ngày càng gần. Nước Wano địa thế kỳ lạ, cũng không có ngoại hải bờ biển, chung quanh cũng là vách núi thác nước, đi qua thác nước sau mới có nội hải, muốn đi vào tòa này quốc độ, phương pháp cũng không nhiều, một là thông qua quay chung quanh tại cùng chi quốc chung quanh cực lớn cá chép, thứ hai là thông qua thác nước tiến vào bên trong hải, nhưng mà bây giờ nước Wano thác nước bên trong chỉ sợ có Kaido cùng Thang Đen đại xà nhân trấn giữ, chúng ta muốn đi vào ở đây, có thể lựa chọn phương thức cũng liền chỉ còn lại một loại. Trầm thấp lời nói tại Tang Đức Hào trên vang vọng. Nghe vậy, người chung quanh cũng là nhíu mày. Boogie, Rosinen, Smoker nhìn xem trước mắt, dù cho khoanh chân ngồi, đều so với bọn hắn cao hơn nam tử. Dễ thủ khó công, khó trách qua nhiều năm như vậy, chính phủ thế giới cũng không có để ý tới tòa này quốc độ, bốn phía tất cả đều là vách núi treo leo a, hoặc là liền thác nước lớn, muốn tiến đánh tòa này quốc gia, độ khó có thể quá lớn, mấy người cũng là thở dài nói. Liền lên đảo đều thành vấn đề, phải nên làm như thế nào cùng Kaido một trận chiến. Đích xác chỉ còn lại một lựa chọn a, Hạ Nhạc cũng là thở dài. Nhưng mà cá chép lớn, muốn gặp được cũng là một kiện liều mạng xác suất sự tình, Koruki Oden thở dài nói. Ai nói ta muốn thông qua cá chép lớn tiến nhập, Hạ Nhạc nở nụ cười. Vậy ngươi, Koruki Oden biến sắc. Chẳng lẽ, gia hỏa này muốn thông qua chính diện, từ trong thác nước tiến vào? Đừng quên chúng ta lần này mục đích ca. Ngự ruộng, Hạ Nhạc vỗ xuống Koruki Oden bả vai. Hải quân lần này, muốn dẫn đi thế nhưng là chiến tranh, bến cảng loại này yếu địa chiến lược, tự nhiên là trước tiên liền phải chiếm lĩnh, không chỉ như thế, chúng ta tại lên đảo sau đó, còn muốn bằng nhanh nhất tốc độ, dọn dẹp Kaido cùng Thang Đen đại xà nhân, tại cùng chi quốc đầu tiên, thiết lập một mảnh thuộc về hải quân căn cứ, mặt suy nghĩ rõ ràng lời nói, để cho Koruki Oden sững sờ, tiếp đó sáng tỏ thông suốt. Đúng rồi, hải quân cùng võ sĩ khác biệt. Bọn hắn có được vạn người tinh nhuệ quy mô, tương đương số lượng cường giả, hơn nữa là cấp thế giới cường giả. Nếu như Kaido cùng tất cổ ma mẫu không có đem binh lực tập trung ở nước Wano bến cảng, chỉ cần tìm được cửa vào, tiến vào tòa hòn đảo này cũng không phải là việc khó. Ngự ruộng mang theo một chút tiếng cười lời nói truyền vào trong tai, để cho hắn không khỏi sững sờ. Lần này, người cũng không phải một người đối mặt hắn, Hạ Nhạc mang theo mỉm cười khuôn mặt, chiếu vào trong mắt của hắn. Lập tức, Koruki Oden trong lòng, một cổ ấm áp chảy qua. Cảm tạ, Hạ Nhạc cười cười, tiếp đó xoay người, nhìn về phía trước mặt biển. Thời gian đã đến chạng vạng tối, đỏ bừng trời chiều, đem phía trước mặt biển chiếu rọi vì hoàn toàn đỏ đậm. Gió biển thổi phật mà đến, lay động trên người hắn áo bào. Hạ Nhạc ánh mắt trở nên thâm thúy, trong hai con mắt của hắn đã tiên đoán được một chút hình ảnh. Lần này nước Wano hành trình, tất nhiên sẽ gây nên thế giới phạm vi chú ý. Tối thiểu nhất, vùng biển này bên trong, vô số hải tặc đều đem kích động. Đồng thời, chính phủ thế giới phương diện cũng là ngoài ý liệu bình tĩnh cùng trầm mặc, vậy mà cũng không cùng hắn trò chuyện, càng không có nói bất kỳ lời nói nào. Mà cái này, không thể nghi ngờ biểu thị càng lớn phong hiểm. Bọn gia hỏa này, nhất định có cái gì hành động, Hạ Nhạc con mắt híp lại. Thời gian đảo mắt trôi qua, lại qua hai ngày. Lại hướng phía trước, chính là Du đảo, bất quá, truyền thuyết tòa hòn đảo này, chỉ xuất hiện ở trong mắt người hữu duyên. Rất nhiều người đều thấy qua, nhưng mà tới nơi này lần nữa sau, nhưng lại biến mất, tương truyền, Du đảo là một cái còn sống, biết di động cự tượng, Rosinen cảm khái nói. Từ Hải quân tổng bộ rất nhiều trong thư tịch, đều đối trên thế giới một chút chuyện thần kỳ có chỗ ghi chép. Đương nhiên, rất nhiều chuyện thú vị, đám hải quân cũng là chưa từng thấy tận mắt. Trong miệng ngươi tương truyền, thật sự, Hạ Nhạc lúc này cười nhạt nói. Hôm nay, các ngươi vận khí rất tốt, bởi vì, dừng một chút, Hạ Nhạc chỉ hướng phía trước. Nó, ngay ở phía trước, nghe vậy, Rosinen, Smoker, Quina, Boogie bọn người là khẽ giật mình, tiếp đó quay đầu, nhìn về phía trước mặt biển. Bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, trên mặt biển sóng nước lấp loáng. Nhưng mà, không có bất kỳ cái gì sự vật, cũng không có thấy Hạ Nhạc trong miệng ấy nó. Ở nơi nào? Boogie ngơ ngác hỏi. Hạ Nhạc nhếch miệng mỉm cười, hắn tâm lưới bây giờ phạm vi bao phủ cũng không bình thường, nhìn thấy cảnh sắc, tự nhiên cũng cùng những người khác khác biệt. Cho dù là đem Ken Bung Sao tu luyện tới đỉnh phong, mạnh như Sans bá khí, luận bá khí phóng xạ trình độ, cũng vẫn như cũ kém xa Tích Tắp hắn. Dù sao, Koruki Oden lẩm bẩm nói. Hắn không nói gì nữa, ngồi ở chỗ đó phản phất lâm vào một loại nào đó hồi ức. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, hạm đội khổng lồ đột ngột đình trệ. Trên mặt biển bỗng nhiên có sương mù bắt đầu bao phủ, rất nhanh liền tràn ngập tại cả chi hạm đội phía trên. Nhiều thay đổi thời tiết, thật đúng là chán ghét a, chúng ta đoạn đường này đã coi như là rất thuận lợi, không có kinh nghiệm quá nhiều khí hậu ác liệt, quỷ dị này hải sương mù, trở ngại cực lớn chúng ta chạy tốc độ a, các quân quan thấp giọng thảo luận, thở dài lắc đầu. Bỗng nhiên, phanh, thuyền chấn động, sương mù cũng vào lúc này tùy theo ba động. Phanh, mặt biển đều đang sôi trào, một cổ không hiểu khí tức khủng bố bao phủ mà đến, mặt của mọi người sắc cũng là thay đổi. Phía trước có cái gì, thật khổng lồ bóng tối, lực áp bách quá mạnh mẽ, giống như là một cái vô cùng cực lớn, tưởng, hải quân biến sắc, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn trong sương mù, cái kia khổng lồ cái bóng, hạm đội triệt để lâm vào đình trệ. Boogie, Rosinen bọn người là ngẩng đầu, nhìn xem càng ngày càng gần đạo này cự ảnh. Đó là cái gì, quá lớn, Koruki Oden cũng ngẩng đầu, nhìn chăm chú phía trước, Iju, Hạ Nhạc đồng dạng, hiếu kỳ nhìn về phía đang tại dậm chân mà đến cự tượng. Tấu chương xong. 365 thứ 364 chương quỷ đảo, thứ 364 chương quỷ đảo, nước biển mặt ngoài, gần sóng đang kích động. Theo phía trước trong bóng tối quái vật khổng lồ tới gần, có hội tụ vì sóng lớn xu thế. Trong sương mù, cái này khổng lồ bóng tối, mang cho người ta một loại khó tả kinh khủng cảm giác áp bách, làm cho tất cả mọi người trái tim, đều tự như đè ép một tòa núi lớn. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì á, lại còn biết di động, trên lưng của nó, giống như là khiêng một tòa núi lớn, không hiểu rõ Du đảo hải quân. Giờ khắc này sợ hãi toàn thân đều đang run rẩy. Bọn hắn thề, từ khi ra đời đến nay, chưa từng gặp qua khổng lồ như thế sinh vật không biết. Nhất là tại sương mù mông lung phía dưới, loại sinh vật này càng là làm cho người cảm thấy sợ hãi. Toàn bộ hạm đội hải quân đều ngừng, vì này trước mắt khổng lồ bóng tối mà cảm thấy khủng hoảng. Tang Đức Hào tại phía trước nhất, khoảng cách Du đảo cũng càng ngày càng gần. Hạ Nhạc hai tay vây quanh, trên mặt biểu lộ vẫn như cũ không thay đổi, mang theo cười nhạt, hai mắt bình tĩnh. Yunisa, cường đại tự nhiên là không thể nghi ngờ. Nhưng hắn vẫn cũng không sợ. Hải quân kỳ hạm hai bên, còn có khác năm chiếc quân hạm, đầu thuyền chỗ riêng phần mình đứng một vị đại tướng, đều tại cùng nhau ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên phía trước cái kia khổng lồ bóng tối. Phanh phanh phanh phanh, trầm muộn dẫm đạp âm thanh truyền đến, nước biển khuấy động, va chạm tại trên quân hạm, gây nên bọt nước. Trong nháy mắt, cái kia khổng lồ bóng tối đã cách hạm đội không đủ vài trăm mét, sự khủng bố dáng người, cũng vào lúc này bắt đầu dần dần hiện ra. Quá, quá, quá lớn. Vậy mà thật là một hòn đảo giống như khổng lồ, đến cùng là quái vật gì á, đám hải quân kinh hoảng thét lên. Sương mù mặc dù nồng hậu dày đặc, nhưng cách rất gần, nhưng cũng có thể nhìn thấy trên người đối phương lộng lẫy một góc, thí dụ như giống như cứng rắn nham thạch, có bốn cái giống như như trụ trời thô chân. Từng khỏa sung xuê đại thụ mơ hồ có thể thấy được, xuyên thấu qua sương mù nhìn kỹ lại, đó lại là con quái vật này lông tóc trên người. Đây càng làm cho người rung động, rất nhiều người đều ngốc tại đó, không nói thêm gì nữa, lâm vào mờ mịt. Bỗng nhiên, xoẹt xẹt, trong hư không, đèn hồng sắc thiểm điện xẹt qua bầu trời. Một cổ bá đạo, khí tức cuồng bạo trùng trùng điệp điệp phóng xạ mà ra, bao phủ toàn bộ mặt biển. Đám người đỉnh đầu, bắt đầu có cuồng phong bao phủ, nồng đậm sương mù bị trong chớp mắt thổi tan. Chớ để cho đại gia hỏa này, dọa đến ngay cả lời cũng không dám nói a, các binh sĩ, lộ vẻ cười âm thanh, rộng lớn và cực lớn, vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Lập tức, tất cả mọi người đều là tỉnh táo lại, ánh mắt rơi vào trên tối cường chiếc quân hàm kia thân ảnh. Hạ Nhạc Nguyên Soái, là Hạ Nhạc Nguyên Soái, đúng nha, chúng ta đang sợ cái gì? Trên thế giới vô địch nam nhân, thế nhưng là tại chúng ta ở đây a, đám hải quân hưng phấn, kích động kêu to. Trên mặt biển, nồng đậm sương mù bị cuồng phong rất nhanh thổi tan. Ngay sau đó, một khắc trước vẫn là bóng tối du, hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. Một cái, vô cùng to lớn cự tưởng, toàn thân, đơn giản giống như là nham thạch cấu thành, tại trong biển rộng hành tẩu, nó rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ a, đám hải quân sợ hãi thán phục vô cùng. Rất nhiều người, vẫn như cũ nhịn không được cổ họng nhấp nhô, hai mắt kinh hãi. Thật sự là trước mắt cái này chỉ sinh vật, quá mức khổng lồ, cực lớn đến làm cho người không khỏi hít vào một hơi. Mà cực lớn Unisa, tự hồ vừa mới phát giác được trước mắt chi hạm đội này. Cứ việc hạm đội hải quân quy mô hùng vĩ, số lượng nhiều, nhưng cùng cực lớn hình thể so sánh, lại giống như từng con kiến. Lại hướng phía trước, nhưng là đụng vào chúng ta a, Unisa, đột nhiên, Hạ Nhạc mở miệng. Kèm theo lời nói truyền ra, trên bầu trời một đạo đen hồng sắc thiểm điện, xoạt một tiếng xẹt qua, trên mặt biển bị khí tức cuồng bạo tràn ngập. Giờ khắc này, liền sóng biển đều lâm vào đứng im, không còn ba động. Một giây sau, cực lớn Unisa thân thể dừng lại, cách trăm mét, yên tĩnh sừng sững ở trong nước biển. Hắn bất động lúc, phản phất giống như một tòa vô cùng to lớn tượng hình đảo lớn, từ bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra bất cứ sinh vật nào thể dấu hiệu. Ừ, ô, bỗng nhiên, có trầm thấp tiếng rít, từ kỳ trường dài trong lỗ mũi phun ra, cuồng bạo khí lưu, đem phía trước hư không cũng là chấn động vặn vẹo, tạo thành sóng xung kích, hướng về phương xa đánh tới. Một màn này, chấn kinh tất cả mọi người, rất nhiều hải quân cũng là nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Kẻ như vậy, thật là nhân loại có thể chiến thắng sao? Có hải quân thì thào nói. Nhưng hắn rất nhanh, liền thấy đứng tại phía trước nhất chiếc thuyền kia nơi cuối thân ảnh, bình tĩnh đứng thẳng, trên thân tán phát khí tức cường đại, càng là ép Unisa đều không thể lại cất bước. Ngươi, mạnh giống như ác ma hóa thân, bỗng nhiên, Hạ Nhạc bên tai truyền đến một thanh âm, để cho hắn lông mày khẽ nhếch. Lại để cho ta nhớ lại, 800, thậm chí ngàn năm trước kia thời đại kia, cho là hắn đã thức tỉnh, trầm thấp lời nói, có chút mơ hồ, nhưng lại vô cùng rõ ràng, ở trong tai, không, đây là ở trong lòng vang lên lời nói. Hạ Nhạc rất nhanh liền ý thức được âm thanh đến từ nơi nào, hắn nhìn chăm chú trước mắt Unisa. Người có thể thanh tỉnh trò chuyện, đột nhiên lời nói, để cho người bên người nhóm cũng là kinh ngạc, nghi hoặc. Bởi vì sự cường đại của ngươi, mà ngắn ngủi giật mình tỉnh giấc, có lẽ là từ ngàn năm nay lần đầu, Unisa trầm giọng nói. Điều này làm hắn cũng cảm thấy chấn kinh, bởi vì tự thân bị phong ấn, ý thức sớm đã mông lung, giống như là một cái xác không hồn, ngờ ngờ ngác ngác du tẩu vùng biển này năm trước. Không nghĩ tới, bởi vì nam nhân trước mắt này lực lượng cường đại, thế mà thanh tỉnh ngắn ngủi tới. Ta không có ý định cùng ngươi khai chiến, xin tránh ra con đường phía trước a. Unisa, Hạ Nhạc cao giọng nói. Ngươi có lẽ là có thể thay đổi thế giới này cường giả, Unisa như có thâm ý truyền âm. Sau đó, hắn thân thể cao lớn chậm rãi di động, càng là tự phát từ một bên lách qua. Nó dời đi, vậy mà chủ động tránh ra hạm đội của chúng ta, là sống, cái này chỉ cự tượng vẫn còn sống, đám hải quân khiếp sợ gào lên. Bọn hắn nhìn thấy Unisa di chuyển như trụ trời tứ chi thô chân, từ hạm đội giữa khe hở vượt qua, nước biển khuấy động, đụng chạm quân hạm, theo số đông đầu người đỉnh chậm rãi đi qua. Ngửa đầu nhìn lại, bọn hắn thậm chí có thể nhìn thấy Unisa cái kia cứng rắn, đen như mực cái bụng, giống như là sừng sững nhiều năm vách núi. Truyền thuyết, Unisa trên thân còn có một cái cực lớn vương quốc, bên trong sinh trưởng gia long tộc, có thể nhìn đến, thật có thể nhìn thấy có một tòa vương quốc, trời ạ, truyền thuyết đều là thật, đám hải quân sợ hãi thán phục. Mà cùng trong lúc nhất thời, Hạ Nhạc bên cạnh đám người, nhưng là kinh nghi nhìn phía trước nguyên soái đại nhân. Bọn hắn rất rõ ràng, ngay mới vừa rồi, chính mình vị trưởng quan này thế mà cùng khổng lồ Unisa tiến hành ngắn ngủi giao lưu. Đây là bực nào chuyện bất khả tư nghị. Mà quỷ dị nhất là, bọn hắn căn bản không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Một lát sau, Unisa vượt qua khổng lồ hạm đội hải quân, bóng lưng dần dần biến mất trong mắt mọi người. Tiếp tục đi tới a, cách nước Wano, cũng không xa, Hạ Nhạc từ tốn nói. Hạm đội tiếp tục đi thuyền, trên mặt biển lưu lại một đạo dấu vết thật dài. Nước Wano, quỷ đảo. Xoẹt xẹt, thật dài sấm sét xẹt qua bầu trời, đem âm u hoàn cảnh, chiếu đột nhiên sáng tỏ. Cả hòn đảo nhỏ phía trên bầu không khí, vô cùng khẩn trương cùng ngưng kết. Cạch, mang theo đầu trâu mặt nạ hải tặc, lặng lẽ nuốt xuống một miếng nước bọt, mồ hôi theo cái cằm nhỏ xuống mặt đất. Tất cả mọi người hai mắt, đều tại trong cùng nhau nhìn chằm chằm phía trước vịnh biển, đang chậm rãi lái tới hạm đội khổng lồ. Tới, nhanh đi báo cáo lão đại, bọn hắn tới, tứ hoàng một trong, tất cổ ma mẫu, đã tới quỷ đảo, đột nhiên, tiếng hô to vang vọng trên bầu trời, cả kinh vô số người cũng là cùng nhau run phía dưới. Chỉ thấy phía trước vịnh biển bên trong, cách hai tòa tháp canh phía trước ước chừng vài trăm mét trên mặt biển, từng chiếc khổng lồ thuyền hải tặc đang tại theo phập phòng hải lưu tiến lên. cái kia theo gió tung bay cờ hải tặc bên trên, ấn khắc Khô Lâu tiêu chí đại biểu hàm nghĩa, chính là nổi danh thế giới tứ hoàng tất cổ ma mẫu đoàn hải tặc. Từ truyền ra hai chi tứ hoàng đoàn muốn tại cùng chi quốc gặp mặt tin tức, lại đến hôm nay, tất cổ ma mẫu đoàn hải tặc đến quỷ đảo, thời gian ước chừng qua một tháng. Không cần cho rằng cái này rất dài dằng dặc, trên thực tế, đối với hai chi quái vật khổng lồ đoàn hải tặc mà nói, đã coi như là rất nhanh. Hạm đội đến trong nháy mắt, quỷ đảo phía trên Kaidu đoàn hải tặc lập tức liền khẩn trương lên. Cho dù vụng trộm, đã có nghe đồn đây là hai chi đoàn hải tặc liên hợp giao bô yến, là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nhưng trên thực tế, dù ai cũng không cách nào thăm dò hai vị tứ hoàng tính khí. Vô cùng có khả năng, tại song phương chạm mặt trong nháy mắt, liền khuấy động ra đáng sợ kết cục. Cộc cộc cộc đát, phụ trách truyền lại tin tức hải tặc, cơ hồ là một đường lao nhanh, đi tới tầng cao nhất, Kaidu chỗ trong gian phòng. Kaidu thuyền trưởng, tất cổ ma mẫu đoàn hải tặc đến, kinh hoảng, khẩn trương lời nói, trong không khí quanh quẩn. U xoa xoa xoa xoa nhào nặng, tiếng cười to theo sát phía sau, đưa lưng về phía hải tặc Kaidu, chậm rãi xoay người lại. Mang theo đầu trâu mũ giáp hải tặc, không khỏi sững sờ, tiếp đó đè xuống khiếp sợ trong lòng. Hắn đã sớm nghe nói, tại đoạn thời gian trước, Hoa Chi đều bên trong, Kaidu thuyền trưởng đám người cùng trong hải quân một đội bộ đội tinh anh tao ngộ, cũng phát sinh kịch chiến. Lại không có nghĩ đến, nhà mình thuyền trưởng vậy mà nhận lấy trọng thương như thế. Chỉ thấy bây giờ, Kaidu cái kia nguyên bản cường tráng, cường đại thể phách phía trên, vậy mà trải rộng vết thương, liền trên cổ, cũng là cuốn lấy từng tầng băng gạc băng vải. Trên hai gò má càng là rõ ràng hiện ra màu xanh tím vết thương, rõ ràng đang cùng hải quân tinh anh tiểu đội trong chiến đấu, tao ngộ kịch chiến. Rốt cuộc đã đến sao, thật là làm cho ta còn chờ a, Linh Linh, Kaidu thanh âm trầm thấp truyền ra, hắn vĩ đại thân thể cũng là chậm rãi đứng lên. Cứ việc thương thế trên người còn chưa có khỏi hẳn, nhưng tự hồ đã đối với hắn không có bao nhiêu ảnh hưởng tới. Hắn cất bước đi ra bên ngoài, hậu phương tam tai rất mau cùng bên trên. Một lát sau, quỷ đảo vịnh biển phương hướng chỗ, một cổ vô cùng mênh mông, kinh khủng bá khí phô thiên cái địa phóng xạ mà đến. Đây là, giác hơi biến sắc. Tứ hoàng tất cổ ma mẫu, Quyên ngưng trọng nói. Tẩn bị mặt nạ che khuất khuôn mặt, thấy không rõ bên dưới biểu lộ. Khi bọn hắn đi ra bên ngoài lúc, quỷ đảo bên trên hải tặc, đã sợ hãi vạn phần, cũng là tay cầm vũ khí, phòng bị nhìn xem cái kia vừa mới từ đầu thuyền nhảy xuống, toàn thân tản ra khí thế lẫm nhiên thân ảnh to lớn. Đi đi đi đi, Kaidu. Ngươi tựa hồ gặp phiền toái không nhỏ a, có thể đưa ngươi đánh bị thương gia hỏa, nhất định rất thú vị a. Khi Kaidu xuất hiện thời điểm, đứng tại bến cảng chỗ tất cổ ma mẫu, ánh mắt ngưng lại, phát ra tiếng cười to. Ta mặc dù thụ thương, nhưng bọn hắn lại thảm hại hơn, Kaidu lạnh rên một tiếng nói. Đã nhiều năm như vậy, ngươi tựa hồ càng sống càng phí, vậy mà muốn cùng ta liên thủ, thực sự là nực cười á, tất cổ ma mẫu phát ra chế giễu lời nói. Lập tức, Kaidu một đám rất nhiều hải tặc, cũng là biến sắc. Bởi vì bí mật truyền ngôn, lần này là hai chi đoàn hải tặc liên thủ thời điểm, nhưng nghe đối phương lời nói này, rõ ràng cũng không nguyện ý. Chẳng qua là cho ngươi có chuyện quan trọng thương lượng thôi, Kaidu lạnh lùng nói. Ngươi bây giờ, không biết là có hay không có tư cách cùng ta chuyện thương lượng, tất cổ ma mẫu thanh tĩnh thời khắc, lại là một vị mười phần nữ bá chủ, cười lạnh nhìn xem Kaidu. Nghe vậy, Kaidu sắc mặt cũng là băng lạnh. Rõ ràng, chính mình một thân này thương thế, để cho đối phương khinh thường hắn. Từng ấy năm tới nay như vậy, giữa hai bên sớm đã là đối thủ, mâu thuẫn càng là không có ít phát sinh. Vừa mới gặp mặt, đương nhiên sẽ không có bao nhiêu bình thản, ôn nhu. Linh Linh, ngươi có phần quá xem thường ta, Kaidu lạnh giọng nói. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi nhiều năm như vậy đi qua, lại có bao nhiêu trướng tiếng a, tất cổ ma mẫu cười ha hả. Ngay sau đó một giây sau, to lớn vươn tay ra, Napoleon lập tức bị nàng nắm trong tay. Tiếp đó, thân thể cao lớn nhanh chóng hướng phía trước chạy mà đi. Oanh ầm ầm ầm ầm, mặt đất đều tại chấn động, hắn thân thể cao lớn vậy mà biểu hiện ra không chậm chút nào tốc độ, chỉ là trong chớp mắt, cũng đã mang theo gió lớn, đi tới Kaidu phía trước hơn trăm mét. Ngay sau đó, tất cổ ma mẫu hai chân khẽ cong, nhảy lên thật cao. Trước tiên đánh cái bắt chuyện a, Kaidu, khó có thể tưởng tượng, ngày bình thường lấy đồ ngọt vì yêu thích, thường xuyên nhìn ngơ ngơ ngác ngác, đầu không rõ rệt tất cổ ma mẫu, giờ khắc này càng là biểu hiện ra vượt quá tưởng tượng nhạy cảm. Hắn trong hai con ngươi, lập lòe hừng hực chiến ý, liền trên mặt, đều mang theo nụ cười hưng phấn. Chính hợp ý ta a, Linh Linh, Kaidu vừa nắm chặt Lan Nha Bổng, gào thét lớn nói. Một giây sau, trong tay Lan Nha Bổng phía trên, bắn ra màu đỏ thẫm quang hoa, gào thét lên mãnh liệt treo chọc mà lên. Lôi mình bát quái. Bầu trời bỗng nhiên trở nên vô cùng chói mắt, song phương đoàn hải tặc người, tại thời khắc này cũng là đóng lại hai mắt. Hai vị tứ hoàng, tại mới vừa rồi vừa thấy mặt, liền nhiệt tình chào hỏi. Nhưng cái này gọi, tại tất cả mọi người trong mắt, lại là một lần khó có thể tưởng tượng va chạm. Oanh, cuồng bạo khí lưu, phân tán bốn phía xông ra, cả bầu trời cũng giao đang lên màu đỏ thẫm ánh chớp, cực nóng và rực rỡ. Kinh khủng bá khí, đem cách gần đó song phương hải tặc, cũng là chấn động đến mức miệng sùi bọt mép, một đầu mới ngã xuống. Lan Nha bỗng đang cùng đại kiếm va chạm kịch liệt, ánh chớp bùng lên ở giữa, hai vị tứ hoàng ngưng thị đối phương. Một giây sau, hai người bọn họ riêng phần mình sau lưng, sắc trời vì đó biến hóa, đứng yên ở giữa khu vực, vô luận là mặt đất hay là phía chân trời, đều hiện lên ra một đầu kinh người khoảng cách. Quá, thật là đáng sợ, mặt đất, bầu trời cũng nứt ra, đây chính là tứ hoàng chiến đấu sao? Các hải tặc toàn thân run rẩy, sợ hãi tới cực điểm. Quỷ đảo trong lồng giam. Tí tách, giọt nước nhỏ xuống, truyền ra âm thanh rõ ràng. Bị tỏa liên cuốn quanh, toàn thân vết thương mặt chữ quốc lão giả, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn ra phía ngoài. Cổ khí tức này, bọn hắn phải liên thủ, bắt đầu sao? Tấu chương xong, 366, thứ 365 chương lên đảo, thứ 365 chương lên đảo, gặp, một bên một gian khác trong lồng giam, thanh âm khàn khàn cũng tại lúc này vang lên. Cái này hai cổ mãnh liệt khí tức, đang tại va chạm, xem ra cho dù là quen biết nhiều năm Kaidu cùng tất cổ ma mẫu, bây giờ gặp lại, muốn liên hợp cũng không phải là chuyện dễ dàng. Gáp nghe vậy, quay đầu hướng lão hữu của mình nhìn lại. Chiến quốc, người vẫn tốt chứ? Chiến quốc miễn cưỡng gật gật đầu, để một cái lão cốt đầu, cho dù tốt lại có thể tốt hơn chỗ nào, không chết được chính là. Nói đến đây, hắn lại là một tiếng thở dài. Chỉ là một lần, sợ là muốn cho Hạ Nhạc tiểu tử kia thêm phiền toái, sự tình không có làm tốt, còn lại vì hắn treo chọc mới phiền phức. Gáp lắc đầu, đời cũng đừng nghĩ như vậy, Hạ Nhạc tiểu tử là người, người ta đều rất rõ ràng, chỉ là hắn muốn thế nào đối mặt hai vị này tứ hoàng liên thủ. Hơn nữa, lời nói trầm thấp đứng lên. Chúng ta bây giờ thế nhưng là thân hãm trại địch a, lấy Hạ Nhạc tiểu tử tính cách làm người, nếu như biết bọn hắn thân hãm nước Wano, sợ là căn bản liền sẽ không có bất kỳ do dự, lại phái sai người đến đây nghĩ cách cứu viện. Chỉ là bọn hắn tình trạng hôm nay, phải phái người thế nào mới có thể ứng phó quỷ đảo cái này phức tạp cục diện, đến nỗi vì thế dẫn phát một hồi bao phủ thế giới đại chiến. Hai người cũng không có nghĩ tới, bọn hắn cái này tuổi lão cốt đầu, căn bản vốn không đáng giá như thế. Hạ Nhạc là một cái rất có dạ tâm, cũng rất có lý tưởng người, không nên vì một nhóm chỉ nửa bước vào quan tài lão tướng, phạm phong hiểm lớn như vậy. Xem như hải quân một đời mới thống soái, hắn cũng cần phải càng thêm lý trí. Như vậy, dưới tình huống như vậy, cho dù là đại tướng đến đây, cũng vẫn như cũ sẽ tổn binh hao tướng, lâm vào khốn cảnh. Tiểu tử kia nếu như đầy đủ thông minh, nên triệt để từ bỏ chúng ta, chuyên tâm làm chính hắn sự tình muốn làm, Chiến quốc trầm giọng nói. Gáp miệng giật giật, muốn nói cái gì, lại cuối cùng không nói ra miệng. Lúc này, trong không khí khí tức lại là một lần chấn động, trong lòng giam vách tường cũng là đang phát rung. Mặt của hai người sắc không khỏi lại là ngưng trọng mấy phần, tứ hoàng giao phong, mang tới cảm giác áp bách, thực sự quá kinh khủng. Sư huynh không phải là người như thế, hắn nhất định sẽ tự mình đến cứu chúng ta. Đúng lúc này, bên kia một gian trong lồng giam, một thanh âm hô to nói. Kobe, Gáp quay đầu nhìn lại. Từ hắn ở đây, không nhìn thấy Kobe bóng người, nhưng lời nói lại như cũ để cho trên khuôn mặt của hắn nhiều mấy xóa nụ cười. Lần này, ta cùng với hai vị cách nhìn cũng là hoàn toàn khác biệt a, thanh âm trầm thấp, chậm rãi vang lên. Tiểu Hạc, Gáp ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía trước đối diện lồng giam. Ngược lại cho là bởi vì, Hạ Nhạc rất có thể sẽ nhờ vào đó, phát động nhằm vào hai vị này hoàng giả chiến tranh. Hạc trên khuôn mặt cũng có vết thương, hai tay hai chân bị xiềng xích khóa kín, trầm giọng nói. Nói thế nào? Chiến quốc ngưng trọng nói. Chiến quốc, người cái nhìn đại cục, thống soái năng lực có thể đủ mạnh, nhưng lại đánh giá thấp Hạ Nhạc, hắn thực lực bản thân, có thể tại trong trên đỉnh chi chiến, lấy sức một mình, chiến thắng râu trắng cùng tóc đỏ liên thủ, giành dương toàn thế giới, thậm chí tại tấn thăng nguyên soái chức vụ lúc, cũng bởi vì tự thân cường đại mà ép buộc Ngũ lão tinh đều không thể không cúi đầu đồng ý. Sự cường đại của hắn đã đầy đủ chèo chống hắn đi làm bất cứ chuyện gì. Một khi nam nhân này biết được SVOR tiểu đội thân hãm nước Wano bị Kaidu bắt được cầm tù, hắn tất nhiên sẽ tức giận phát động một hồi bao phủ thế giới mới đại quy mô chiến dịch. Nếu như bày ra Luki thật sự thoát đi ra ngoài, đem nơi này tình báo mang về, như vậy Hạ Nhạc thì sẽ không có bất kỳ do dự. Hồ, nói đến đây, Hạc hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén. Phải biết, nước Wano đồng dạng cũng là Hạ Nhạc đối mặt mảnh này thế giới mới lúc nhất định nắm trong tay cường đại quốc độ, tài nguyên trong đó phong phú là khó có thể tưởng tượng. Lời của nàng để cho Chiến quốc khẽ giật mình, lâm vào trầm tư, bên cạnh Gáp nhưng là mê mang sờ sờ đầu. Hắn chỉ là phát ra từ nội tâm hy vọng đệ tử của mình không nên bởi vì bọn hắn sai lầm mà lâm vào phiền toái càng lớn, bởi vì tại gặp phải người trẻ tuổi cùng lão nhân lúc, chỗ chọn lựa giải pháp tốt nhất tự nhiên là từ bỏ đi vô dụng ê người già. Đây là cơ hội bản năng giống như ấn khắc tại Gáp trong lòng lựa chọn. Nhưng hạt thời khắc này thuyết pháp lại là lấy một cái góc độ khác đi giải thích, đoán Hạ Nhạc hành động. Nếu như hắn thật sự bởi vì chúng ta mà cam tâm mạo hiểm, cái kia, nhưng là quá ngu xuẩn nha, Chiến quốc thì thào nói. Trong mắt của hắn trở nên phức tạp, cảm thụ được trong không khí chấn động khí tức, trong lòng giam truyền đến các hải tặc sợ hãi tiếng kinh hô. Trong lúc nhất thời, vị này tiền nhiệm nguyên soái nội tâm càng là khó mà bình tĩnh. Lấy hắn một đời chỗ thông suốt chính nghĩa, lựa chọn thói quen nói, chính hắn sẽ làm ra không nghi ngờ chút nào lựa chọn. Đó chính là bỏ qua SWR tiểu đội. Tại hải quân tại trong thế giới mới sức mạnh, cánh chim không gió phía trước, cưỡng ép mở ra chiến tranh, là 10 phần lựa chọn ngu xuẩn. Một hồi trên đỉnh chi chiến, nhìn như đơn giản, lại là hắn tại nhiệm sau đó, trải qua hơn 10 năm tích lũy cùng hải quân nhiều năm qua khổng lồ nội tình. Như vậy, Hạ Nhạc dựa vào cái gì đâu? Hắn lại từ đâu tới chắc chắn, đi phát động một hồi lạ lẫm khu vực, cực kỳ chật vật chiến dịch. Mong đợi Kaido cùng tất cổ ma mẫu không liên thủ, không thể nghi ngờ không thực tế, không nếu muốn nghĩ, nếu như Hạ Nhạc thật sự đến ở đây, thủ thắng khả năng lại có mấy phần, hắn lại sẽ như thế nào đột phá nước Wano, Chiến Quốc thở dài nói. Cùng chiến trường tại Marineford khác biệt, nước Wano tình hình trong nước phức tạp, quốc thổ diện tích cũng rất bao la, hải quân đang lục chiến đấu, có rất lớn độ khó. Nhìn chăm chú phía trước, âm u, nhìn không thấy đáy lòng giam thông đạo, Chiến Quốc lâm vào trầm tư. Hắn thấy, đây là cực kỳ phức tạp, thậm chí không cách nào giải quyết nan đề. Cùng thời khắc đó, quỹ đạo phía trên, xoẹt xẹt, màu đỏ thẫm sấm sét tràn ngập hướng cả bầu trời, cùng bạo khí lưu điên cuồng bao phủ hướng bốn phương tám hướng, vô số hải tặc hoảng sợ nhìn qua giữa sân, cái kia nhanh chóng giao thủ, va chạm hai đạo quái vật khổng lồ. Trên biển lớn sừng sững không ngã bốn vị hoàng giả, mỗi một vị đều có hắn chỗ đặc biệt. Trong đó Kaido, tất cổ ma mẫu có điểm giống nhau, đó chính là bọn họ sinh vật thuộc tính khác hẳn với thường nhân, đều có siêu việt người bình thường chiều cao. Đứng ở nơi đó, hai người cơ hồ có ba tầng lầu cao, quanh người cũng là ánh chớp lấp lóe. Đi đi đi đi, khí thế rất đủ đi, Kaido, tất cổ ma mẫu cười to nói. Người thanh tịnh dáng vẻ, vẫn là nhìn càng hợp mắt a, Linh Linh, Kaido cũng là cười lớn nói. Người coi lão tử là mất đi thần trí con mụ điên sao, tất cổ ma mẫu cười lạnh. Trong tay nàng Napoleon, cũng là lần nữa vung vẩy xuống. Kaido đương nhiên sẽ không tỏ ra yếu kém, giờ lên lăng nha bổng, lạnh trên một tiếng, hung hăng vung ra. Oanh, quỹ đạo chấn động, mặt đất xuất hiện mảng lớn vết rách, kinh khủng lực trùng kích, thậm chí đánh bay cách đó không xa hải tặc. Hai người liên tiếp giao thủ, quỹ đạo mặt đất ầm ầm nứt ra, gây nên vô số người kinh hoảng. Trên khung đính càng là mây đen dày đặc, đại lượng sấm sét tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua. Nghe nói ngươi bắt được một chi lén lén lút lút gia hỏa, tất cổ ma mẫu bỗng nhiên lớn tiếng hỏi. Không tệ, bất quá, đây cũng không phải là cái quỷ gì lén lút túy người, thân phận của bọn hắn, nói ra nhất định nhường ngươi giật nảy cả mình, Kaido cười lạnh nói. À, tất cổ ma mẫu trên mặt lộ ra nghi hoặc, chờ đợi đối phương nói tiếp. Cái này đồng dạng cũng là ta tin tưởng vững chắc, hải quân tân nhiệm nguyên soái, tất nhiên sẽ ra tay với ta nguyên nhân, chỉ cần nắm trong tay của ta lấy nhóm người này, hắn liền tất nhiên sẽ tới đây, Kaido tự tin nói. Này ngược lại là đưa tới ta rất hiếu kỳ, tất cổ ma mẫu dừng tay. Một tháng trước, đối phương truyền lại tới tin tức, chỉ nói tại quỷ đảo gặp mặt, muốn thương nghị một hồi đại sự. Nhưng ở sau đó, lại tại trong thư nói minh, muốn tiến hành một hồi xưa nay chưa từng có chiến tranh. Xem như tại rốc thời đại liền nhận biết người quen biết cũ, tất cổ ma mẫu tự nhiên cảm thấy hiếu kỳ. Như vậy, dừng tay a, Linh Linh, không xa tương lai, người ta phải đối mặt, cũng đích xác cần liên thủ vừa mới có thể giải quyết, Kaido đem lăng nha bổng cắm trên mặt đất. Dứt khoát phù phù một tiếng ngồi xuống. Hắn đầu tiên lựa chọn dừng tay, điều này cũng làm cho đối diện tất cổ ma mẫu trong mắt nghi ngờ đồng thời, chậm rãi thu hồi kiếm trong tay. Đồng thời, hắn trầm giọng mở miệng. Liên thủ sao, để cho ta nghĩ tới, từng tại rốc trên thuyền thời điểm, không nên quên, Kaido, người thế nhưng là còn thiếu ta một cái đại nhân tình đâu, tất cổ ma mẫu âm thanh rất lạnh. U xoa xoa xoa xoa nhào nặng, đương nhiên sẽ không quên, đây chính là ngươi ta tình nghĩa chứng kiến, Kaido cười ha hả. Bỗng nhiên, lời hắn một trận sắc mặt biến phải ngưng trọng lên. Đến nỗi, ta vì cái gì xác định như vậy, Hạ Nhạc nhất định sẽ tới nơi này nguyên nhân, đi theo ta xem đoạn thời gian trước bắt đám người này, người tự nhiên sẽ biết rõ, tất cổ ma mẫu con mắt ngưng lại, nhìn về phía đối phương. Kaido cũng không nói thêm, mà là chậm rãi đứng dậy, hướng về quỹ đảo nội bộ đi đến. Khi hai đạo thân ảnh khổng lồ biến mất ở trước mắt mọi người sau, tất cả mọi người vừa mới thở ra một cái thật dài. Đây là, liên thủ sao, có người ngu ngây ngô hỏi. Tứ hoàng tính cách, thật là khiến người ta nhìn không thấu. Phía trước một giây còn tại va chạm kịch liệt, sau một giây liền bắt tay giảng hòa, hết thảy quay về bình tĩnh. Lúc này, cách đó không xa hạm đội phía trên, lần lượt từng thân ảnh cũng bắt đầu đi xuống. Đó là Kataki, Chatlo Cracker, Chatlo Smoothie, món điểm tâm ngọc tam tướng tinh, địa vị cùng chúng ta trên thuyền tam tai một dạng ba vị cường giả, Kaido đoàn hải tặc người, ngừng thở, hai mắt nhìn chăm chú vào người phía trước nhóm, lần nữa khẩn trương lên. Không hề nghi ngờ, lần này tất cổ ma mẫu đoàn hải tặc là dốc toàn bộ lực lượng, bao quát món điểm tâm ngọc tam tướng tinh, 34 vị đại thần cũng đã đến. Đây không chỉ là hai vị tứ hoàng gặp mặt cùng liên thủ, càng là song phương đoàn hải tặc liên hợp. Cũng là bởi vậy, vừa mới có thụ thế giới chú mục. Theo Kataki một nhóm người tới, quỹ đạo phía trên lâm vào một mảnh an tĩnh quỷ dị. À, ha, Kaido đoàn hải tặc chính là như vậy làm chủ nhân đón khách sao? An tĩnh như vậy yến hội, mòm nhưng là sẽ tức giận, đầu đội mũ dạ, áo khoác vì màu vàng nhạt áo khoác lĩnh, trong tay cầm gậy kẹo nam tử, đảo mắt một vòng sau, cười nhẹ nói. Tứ hoàng tất cổ ma mẫu trưởng tử, tốt làm vương quốc bánh kẹo đại thân, chặt lo prospepo, có hải tặc run rẩy đọc lên tên của người đàn ông này. Như thế nào, không có mỹ thực, cũng không có bánh kẹo, càng không có rượu, chúng ta nhưng là sẽ nhàm chán, prospepo lớn tiếng nói. Một câu nói kia, để cho Kaidu đoàn hải tặc người đưa mắt nhìn nhau. Nhưng ngay sau đó rất nhanh, Kaidu một phương, phía trước nhất trong ba người một thân ảnh, chính là cười ha hả. Ha ha ha ha, đương nhiên sẽ không để cho khách nhân của chúng ta thất vọng, chúng tiểu nhân, âm thanh khuếch tán toàn trường, có hải tặc nhận ra, đạo thân ảnh này chính là Kaidu đoàn hải tặc một trong tam đại kháng bản, Dịch Tai Quyên. Đem ăn ngon uống ngon, đều lấy ra, đừng quên, các ngươi vì trận này diễn hội, thế nhưng là đã chuẩn bị một tháng, Quyên rống to. Lập tức, toàn trường cũng là sôi trào lên. Âm nhạc tấu vang dội, đại lượng đồ ăn, hoa quả, rượu bị mang lên tới, bầu không khí trong nháy mắt trở nên náo nhiệt, không còn phía trước một giây khẩn trương. Quỷ đảo trong ngục giam. Hai đạo khổng lồ bóng tối, chậm rãi tiến vào ở đây. Khi tất cổ ma mẫu nhìn thấy, cách lồng giam, nhắm mắt ngồi ở chỗ đó chiến quốc cùng gác bọn người sau, còn người bỗng nhiên co vào. Khó trách, người xác định như vậy hắn sẽ đến, nếu như chuyện này truyền đi, thanh danh của ngươi sẽ vang vọng toàn thế giới, Kaidu, tất cổ ma mẫu âm thanh có chút lanh lảnh, kêu to nói. U xoa xoa xoa xoa nhào nặng, thanh danh của ta cũng sớm đã vang vọng toàn thế giới, không phải sao, Kaidu cười to nói. Tiếp đó, hắn chậm rãi quay đầu. Như thế nào, bây giờ là không phải rất chờ mong, cùng ta liên thủ, dù sao, chúng ta đem đối mặt, biết không là cái kia, thế giới vô địch nam nhân, tất cổ ma mẫu con mắt ngưng lại, sau đó cũng là cười ha hả. Đi đi đi đi đi, thú vị, quá thú vị, lồng giam bên trong, gáp, chiến quốc đám người sắc mặt, giờ khắc này vô cùng âm trầm. Nước Wano, thác nước. Rậm rạp chằng chịt hạm đội, yên tĩnh dừng sát ở tòa này địa hình kỳ lạ chung quanh đảo. Tàng Đức Hào bên trên. Hạ Nhạc ngửa đầu, nhìn về phía trước cái này to lớn vô cùng thác nước, dòng nước kích động âm thanh, giống như trên chín tầng trời lôi đình quanh minh không ngừng. Trong thác nước, cất giấu một cái thông đạo, từ nơi này, liền có thể tiến vào nước Wano, nhưng mà, cái thông đạo này, bây giờ nhất định bị Kaidu, cùng Thang Đen Đại Xà một đám chưởng khống, Koruki Oden trầm giọng nói. Hai mắt của hắn biến ảo chập chờn, lồng ngực càng là tại kịch liệt chập trùng. Đã bao nhiêu năm, hắn cuối cùng lần nữa về tới ở đây. Tốt nhất phương pháp vẫn là thông qua cực lớn cá chép, Hạ Nhạc con mắt híp lại, nhìn chăm chú phía trước thác nước. Không thể nghi ngờ, trước mắt là một bộ 10 phần tráng lệ cảnh quan, thậm chí có thể nói chấn nhiếp nhân tâm. Chúng ta có vượt qua 100 chiếc quân hạm, một vạn người quy mô hạm đội, muốn thông qua cá chép, cái kia phải hao phí thời gian bao nhiêu cùng tinh lực, Hạ Nhạc chậm rãi nói. Có cái càng trực tiếp, đơn giản phương pháp, Koruki Oden sững sờ, vì cái gì phương pháp, Hạ Nhạc bật cười. Đưa tay chỉ hướng phía trước thác nước. Quina, đứng ở phía sau Quina, lập tức đứng nghiêm, y trưởng quan, dùng trong tay ngươi đao, chém ra cái thác nước này, để cho tất cả binh sĩ, thấy rõ chúng ta kế tiếp nên đi tới lộ, hẳn là, không có vấn đề chứ, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Không có, Quina lớn tiếng nói. Một giây sau, nàng cất bước mà ra, một cái rút ra bên hông trường đao. Hồ, khẽ hít một hơi, trong tay phải trường đao bỗng nhiên vung ra. Nhất đao lư, chém quỷ, màu xanh tím trảm kích, gào thét mà ra. Trong nháy mắt liền chém ra phía trước thác nước lớn, đồng thời cũng lộ ra trong đó đường đi sâu thăm thẳm. Cường đại trảm kích tiếp tục gào thét đi tới, tiếp đó đụng đầu vào Kaidu đoàn hải tặc bố trí ở nơi đó nơi ở tạm thời. Chỉ một thoáng, thuyền nát bấy, đại lượng tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Kaidu cùng Thang Đen Đại Xà đạo thứ nhất phòng tuyến bị đột phá, cũng biểu thị hải quân cùng ở giữa giao phong. Tại thời khắc này, bắt đầu. Tấu chương xong. 367, thứ 366 chương chiếm lĩnh 9 dặm, thứ 366 chương chiếm lĩnh 9 dặm, thác nước sau đó, một đầu đen thui động quật, hiện ra tại mọi người trước mắt. Bởi vì quy na một đao kia, khổng lồ thác nước bị ở trong đoạn mở, liền để cái này đường đi sâu thăm thẳm càng thêm rõ ràng. Có một đầu động quật, bên trong có người, số lớn đội tàu, ở đây, chính là tiến vào nước Wano thông đạo sao, đám hải quân trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Nước Wano địa thế cao ngất, muốn vượt qua mặt biển quá nhiều. Phía trước đầu kia thác nước càng là to lớn, hùng vĩ, đơn giản chính là kỳ quan thế giới. Từ bên trên chảy xuôi xuống nước sông, sôi trào mãnh liệt, hải lưu phức tạp, bất luận cái gì thuyền cũng rất khó đi ngược dòng nước tiến vào tòa hòn đảo này. Chiếm lĩnh cái thông đạo này, muốn đi vào nước Wano, phía trước động quật, chính là tối cực kỳ trọng yếu phương pháp, Hạ Nhạc mở ra trong tay Gen Gen Mushi, âm thanh trầm thấp nói. Cơ hội trong nháy mắt, hắn chỉ lệnh tác chiến, liền truyền khắp cả chi hạm đội. Hai bên trái phải, năm chiếc đại tướng lãnh đạo quân hạm trước tiên liền xông vào phía trước, bị một đao cắt ra thác nước, đại lượng dòng nước lần nữa rơi xuống, mắt thấy liền muốn che đậy động quật. Đúng lúc này, một bóng người từ đầu thuyền chỗ nhảy lên thật cao. Thời đại băng hà, trầm thấp, thanh âm nghiêm túc truyền ra, khí tức rét lạnh tràn ngập, trong khoảnh khắc đem cái này cực lớn thác nước đóng băng, để cho phun trào dòng sông càng là đứng im ở chỗ đó. Xa xa nhìn lại, một đầu hiện ra màu bạc trắng đóng băng thác nước bỗng nhiên hiện ra, dẫn tới đám người kinh hãi không thôi. Đây chính là hải quân đại tướng sức mạnh sao? Koruki Oden nhìn về phía trước, rung động này một màn, thì thào nói. Đem trọn cái thác nước đóng băng lại, chuyện như vậy, đơn giản giống như thần tích. Đại lượng quân hạm sau đó, tiến vào đầu này sâu thẳm động quật. Tại một lát sau, đại lượng giao chiến hỏa lực âm thanh truyền ra, ngay sau đó lại rất nhanh ngừng. Khi tan đức hào bên trên đám người sau khi tiến vào, phía trước quan khẩu, đã bị hải quân chiếm giữ, trấn giữ. Kim quang lập lòe bên trong, một thân ảnh rơi vào hạ nhạc phía trước. Đây là thác nước động quật tiền cảng, muốn đi vào nước Wano, liền muốn thông qua treo lãm, nhưng phía trên, chỉ sợ là bị cai đu người độc quyền, để cho bọn hắn giúp chúng ta vội vàng, sợ là có nhất định độ khó a, Hoàng Viên thở dài nói. Treo lãm sao, chỉ sợ cũng không cần, hạ nhạc khẽ cười nói. Sau đó, hắn quét mắt phía trước cảng một mắt. Đại lượng hải tặc thi thể nằm ở nơi đó, còn có rất nhiều thuyền hải tặc đang thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực chậm rãi đắm chìm, tại động quật nham thạch khu vực, tạo thành một cái đơn sơ bến cảng. Có thể nhìn thấy, có một cái bình đài cực lớn, lại hướng lên ngửa đầu, là bình chắc dây thừng. Rõ ràng, vật phẩm, nhân viên, cũng có thể thông qua dây thừng tiến vào nước Wano. Hoặc có lẽ là, đầu này dây thừng cấu thành một cái giản dị, giống thang máy giàn khung. Bây giờ, tiền cảng đã bị hải quân chưởng khống, nhưng phía trên lại như cũ là địch nhân. À! Nguyên soái đại nhân có biện pháp gì tốt? Hoàng Viên tò mò hỏi. Ngay sau đó một giây sau, hắn liền bất ngờ trợn to hai mắt. Bởi vì, nam nhân trước mắt này chỉ là nhẹ nhàng gõ rồi một lần chân phải, Tàn Đức Hào chính là toàn thân chấn động, càng là thoát ly mặt nước, lơ lửng. Đây là, Hoàng Viên khiếp sợ nói. Fua Fua Nomi năng lực, hắn đã sớm có, Akiri âm thanh từ một bên truyền đến. Ngay sau đó, liền có thể nhìn thấy, quay chung quanh tại Tàn Đức Hào chung quanh, 20-30 chiếc quân hạm, cũng là chậm rãi trôi nổi dựng lên, hướng về phía trên bay đi. Lúc nào, ngươi liền những thứ này quân hạm đều, Hoàng Viên hít vào một hơi, ánh mắt không hiểu đạo. Tất nhiên muốn tiến công nước Wano, tự nhiên muốn vì này cuộc chiến tranh, làm tốt hết thảy chuẩn bị, chỉ cần bị ta đụng vào qua đồ vật, đều sẽ bị ta nắm trong tay, loại chuyện này, sớm làm tốt cũng được, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, từ tĩnh mịch, hắc ám trong động quật, cũng có thể nhìn thấy dương quang, chính là bởi vì nơi này khe hở. Hơn 20 chiếc quân hạm chậm rãi bay lên không, hướng về phía trên mà đi. Bởi vì cũng không có đụng vào tất cả quân hạm, loại chuyện này làm, cũng không có chút ý nghĩa nào, cho nên ta cũng không có đem trọn chi quân hạm biến thành phi không hạm đội, chỉ là đem sức chiến đấu cường đại nhất tinh nhuệ đi trước tiễn đưa hướng lên phía trên, chỉ cần đánh tan cai đu lưu tại nơi này phòng tuyến, chưởng khống tiền cảng, người chúng ta tự nhiên sẽ liên tục không ngừng bổ sung đi vào. Dừng một chút, Hạ Nhạc lại như là tùy ý nói. Đương nhiên, cái kia một chi mới thành lập phi không hạm đội cũng không có cùng chúng ta đồng hành, bọn hắn biết bay hướng không trung, từ bên trên tiến vào nước Wano, cái này cũng là vì tránh phía trước cảng ở đây xảy ra vấn đề. Hoàng Viên lâm vào trầm mặc, hắn đối trước mắt nam nhân này tư duy kín đáo, kế hoạch chu đáo cảm thấy kinh ngạc. Có thể nói, tiến vào nước Wano phương pháp, cơ hồ không có bỏ sót bất luận cái gì thiếu hụt. Phía trước cảng phía trên. Ở đây đồng dạng là một tòa cỡ nhỏ bến cảng, chất đầy đủ loại đủ kiểu cái rương, hàng hóa, có đại lượng đầu đội sừng trâu mũ giáp hải tặc. Một cây theo gió tung bay cờ đầu lâu xí, đang vững vàng cắm vào nơi đó. Đến cùng chuyện gì xảy ra, phía dưới gia hỏa, vậy mà chưa hồi phục tin tức của ta, cai đu lão đại đều nói qua, gần đây là mấu chốt nhất, khẩn trương thời kỳ. Không thể có bất luận cái gì sơ sẩy, đám người kia liền biết uống rượu, thực sẽ chậm trễ sự tình, trong tay nắm gian gian Mushi hải tặc, đang nổi giận đùng đùng hét lớn. Loại chuyện này đã không phải là lần một lần hai, đã rất nhiều lần, người phía trên không có thu đến phía dưới người tin tức. Có phải hay không là địch nhân công tới, có người ở một bên khẩn trương hỏi. Hắn mơ hồ cảm thấy, một cổ không giống với dĩ vãng kiềm chế khí tức. Bởi vì, dĩ vãng liền xem như thông tin gián đoạn, cũng sẽ có chút thanh âm huyên náo, tỉ như tiếng lẩm bẩm, chuyện hoang đường các loại. Nhưng lần này, Giang Giang Mushi đối diện lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Địch nhân, người đang nói đồ gì vậy? Nước Wano địa hình, người biết có bao nhiêu phức tạp sao? Liền xem như khác tứ hoàng, muốn tiến vào, không có cai đu lão đại cho phép, đều căn bản bó tay hết cách, hoặc là liền đánh cược mệnh, từ cái kia hải lưu phức tạp thác nước đi ngược dòng nước, hoặc là cũng chỉ có thể thông qua phía trước cảng, bị chúng ta kéo lên, hoặc, nói đến đây, tay cầm Giang Giang Mushi hải tặc lộ ra nụ cười giễu cợt. Người cảm thấy địch nhân có thể từ không trung bay tới hay sao? Câu nói này vừa ra, hải tặc khác cũng là cười ha hả. Rõ ràng cảm thấy, chuyện cười này mở có chút lớn. Nhưng ngay sau đó một giây sau, nụ cười của bọn hắn chính là ngưng trệ. Không chỉ là ngưng trệ, biểu tình trên mặt càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành ngưng trọng, rung động, khẩn trương, thậm chí sợ hãi. Một mặt khắc họa lấy mỏ neo thuyền màu trắng khí chất, rầm rầm rung rung, chiếu vào tất cả mọi người trước mắt. Ngay sau đó, một chiếc lại một chiếc quân hạm, bỗng nhiên từ phía dưới nổi lên, đánh mắt nhìn đi càng là khoảng chừng hơn 10 chiếc. Hải, hải, Hải, hải quân, thanh âm run rẩy từ tay cầm gian gian mu si hải tặc trong miệng truyền ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, bến cảng chỗ các hải tặc toàn bộ sôi trào. Cái này cảnh tượng khó tin, vậy mà xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn, thật sự là ly kỳ tới cực điểm. Hải quân lấy một loại khó có thể tưởng tượng phương thức ra sân, cứ như vậy đường hoàng buông xuống ở trước mặt bọn họ. Cai đu đoàn hải tặc khóa qua trong vòng, bỗng nhiên một vệt kim quang lập lòe bắn ra hướng lên bầu trời, phóng ra quang mang chói mắt, để cho bến cảng xứ sở có người cũng là nhìn không được hai mắt nhắm lại. Một giây sau, Yasaki Ninomagatama mang theo một chút thanh âm lạnh như băng rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người. Vô số điểm sáng màu vàng ống lít nha lít nhít chớp mắt bay vụt hướng bọn hắn. Là hải quân đại tướng Hoàng Viên, hoảng sợ tiếng rống to vang lên, bến cảng xứ sở có hải tặc tâm giờ khắc này cũng là run rẩy. Oanh ầm ầm ầm ầm, điểm sáng màu vàng ống bao trùm xuống, tinh chuẩn đánh trúng mỗi một cái hải tặc, từ bọn hắn trong thân thể nối liền mà ra, tiếp đó tuôn ra kịch liệt hỏa diễm. Xông lên a, chính nghĩa tất thắng, trong nháy mắt, từ lơ lửng trên quân hạm, chính là nhảy ra vô số hải quân, vung vẩy trong tay đao thương, hướng về các hải tặc công kích mà đi. Hạ Nhạc hai tay vây quanh, yên tĩnh nhìn phía trước chiến trường. Đi trước tới đám hải quân, rất nhanh lợi dụng ưu thế tuyệt đối, chiếm lĩnh phía trước cảng phía trên bến cảng, cơ hồ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Khi chiến đấu kết thúc sau, phi không hạm đội cũng xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người. Muốn đi tới quỹ đảo, chúng ta cần càng nhiều quân hạm, bởi vì trong nước Wano đảo ở giữa, đồng dạng bị nước biển vần quanh, cần vượt biển mà đi. Koyuki Oden âm thanh có chút kích động, tựa hồ đã đè nén không được tâm tình trong lòng. Đừng quá gấp gáp a, ngự ruộng, Hạ Nhạc cười nói. Ở đây, thế nhưng là chín dặm a, nghe tới cái địa danh này, Koyuki Oden thân thể đột nhiên chấn động. Không muốn đi xem sao? Hơn nữa, hạm đội của chúng ta cũng cần tiếp tế, chuyện này cũng chỉ có ngươi mới có thể làm đến. Hạ Nhạc âm thanh có vẻ hơi nghiêm túc cùng trầm thấp, càng là nhiều một vòng nghiêm túc. Hắn không có nói đùa. Khổng lồ hạm đội hải quân đã trải qua thời gian rất dài đi thuyền, trên thuyền đủ loại dự trữ, có thể nói cũng đã thấy đấy. Mấy ngày gần đây bên trong, các binh lính cơm nước càng là không ngừng tại giảm bớt, liền tài nguyên nước ngọt đều tại dùng sức tiết kiệm, thậm chí đã có người xuất hiện trong biển rộng thường có bệnh. Đơn giản tới nói, hạm đội của hắn cần tĩnh dưỡng, cần tiếp tế. Mà loại chuyện này chỉ có thể dựa vào Koyuki Oden đến giải quyết, phát động tòa này trong quốc gia võ sĩ sức mạnh, tới vì hải quân cung cấp trợ giúp. Ta sao? Koyuki Oden thân thể chấn động, lập tức hiểu rồi đối phương ý tứ, nhưng trên mặt của hắn xuất hiện một màn do dự. Nhưng mà, ta đã tiêu thất rất lâu, ta thật có thể làm đến sao? Trước đó, danh vọng của hắn vô cùng cao, chính dặm đại danh danh tiếng, có thể dễ như trở bàn tay kêu gọi toàn bộ nước Wano võ sĩ, càng là nắm giữ một nhóm trung thần thủ hạ. Nhưng là bây giờ, trùng với hắn người sớm đã giải tán, trên thế giới càng là không biết có mấy người biết được thanh danh của hắn. Người chắc chắn có thể làm đến, phải biết, một cái đại thủ đập vào trên vai của hắn. Người thế nhưng là Koyuki Oden, Hạ Nhạc biểu lộ rất chân thành, thậm chí nghiêm túc, mang theo một tia mệnh lệnh. Một hồi xưa nay chưa từng có đại chiến, nếu như ngay cả tiếp tế đều không thể kịp thời, như vậy, đối với hải quân tới nói, cuộc chiến tranh này tương lai cũng quá mong manh. Đại quy mô chiến dịch không cách nào vẹn vẹn dựa vào cường giả đỉnh cao. Trung hạ tầng chiến sĩ trạng thái càng là vô cùng trọng yếu. Koyuki Oden khẽ giật mình, không biết vì cái gì, bị đối phương ánh mắt nhìn chăm chú trong nháy mắt, trong thân thể của hắn, phản phất liền có vô tận sức mạnh. Ta sẽ tận lực thử một lần, sau khi hít sâu một hơi, hắn trọng trọng gật đầu đạo. Tiếp đó, hắn liền nhíu mày, bắt đầu suy xét kế tiếp nên như thế nào kêu gọi nước Wano các võ sĩ đến giúp đỡ hắn. Hải quân rất nhanh liền đem phía trên phía trước cảng hết thảy vuốt thuận, tiếp đó mượn nhờ treo lãm, đem phía dưới quân hạm một chiếc tiếp một chiếc vận chuyển lên. Chuyện này phải cần một khoảng thời gian, cũng không gấp được. Mà Hạ Nhạc bọn người, lúc này nhưng là có chuyện trọng yếu hơn. Chính dặm, vốn là không cách nào khu vực, đi qua Koyuki Oden cải cách sau đó, từng một trận trở thành nhạc viên, nhưng ở Koyuki Oden tử vong, hoặc có lẽ là mất tích, thang đen đại xà trở thành nước Wano tướng quân sau đó, ở đây liền ngày càng suy sụp, đồng thời, bởi vì Kaido ở tòa này trong quốc gia, khắp nơi thiết lập nhà máy, cũng làm cho dòng sông, ruộng đồng đều bị ô nhiễm, dẫn đến lương thực, nước ngọt khiếm khuyết. Bình dân càng là liền ăn no đều không thể làm đến, Quy Na trầm giọng nói. Sau khi nói xong, hắn liếc mắt nhìn Koyuki Oden, những chuyện này hiển nhiên là lấy từ đối phương tự thuật. Nhưng mà, chúng ta ngờ tới, tại trong chiến dặm, vẫn như cũ có thật nhiều đã để đao súng kiếm võ sĩ, bọn hắn mai danh ẩn tích, đang đợi đã từng qua nguyệt gia trở về, làm mất đi hết thảy, một lần nữa đoạt lại, Rosinen trầm giọng nói. Câu nói này, để cho Koyuki Oden thân thể rung lên, nắm chặt nắm đấm. Đúng vậy, trong nước Wano, nhất định có càng nhiều người đang đợi hắn, chờ đợi quan nguyệt gia tộc trở về. Mà lần này, hắn trở về. Không chỉ có trở về, còn mang đến thực lực cường đại hải quân. Có lẽ, đây chính là cái này từ ngàn năm nay, nước Wano lập quốc tốt nhất thời khắc. Đã từng trong giấc mộng kiên trì, sẽ tại ở đây bắt đầu thực hiện. Chỉ cần có thể kêu gọi những võ sĩ này, thỉnh cầu bọn hắn trợ giúp chúng ta trù bị vật tư, đi qua ngắn ngủi tĩnh dưỡng sau, chúng ta liền có thể hướng quỷ đảo khởi xướng tiến công, đem Kaidu bọn người một mẻ hốt gọn, cứu ra Gáp trung tướng cùng chiến quốc nguyên soái. Smoker cũng là trầm giọng nói. Hạ Nhạc yên tĩnh đứng ở một bên nghe, trong lòng có chút vui mừng. Hắn nhìn xem trao đổi mấy người, cảm khái khi xưa tiểu gia hỏa cũng đã trưởng thành lên thành có thể một mình đảm đương một phía lão tướng. Thời gian thật là một cái thứ đáng sợ đâu. Đến hắn vị trí này, trên thực tế rất nhiều chuyện đều không cần hắn quan tâm. Người phía dưới đi qua thương lượng, quyết đoán, tiếp đó đem kết quả hồi báo cho hắn, cảm thấy có thể thực hiện, liền đồng ý, tự nhiên sẽ có người đi thi hành. Vẹn vẹn sau một lúc lâu, hải quân bước kế tiếp động tĩnh, liền bị quyết định. Bằng nhanh nhất tốc độ, đánh tan chín dặm bên trong, Kaidu, thang đen đại xà một đám, từ đó, chiếm lĩnh chín dặm, Hạ Nhạc tại đơn giản trên trang giấy, sau đó vung xuống tên của mình. Hải quân hành động. Tốc độ nhanh, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Cho dù là Koruki Oden, cũng theo đó cảm thấy kinh ngạc. Hai ngày, chỉ là hai ngày thời gian, chín dặm phố lớn ngõ nhỏ, liền toàn bộ bị hải quân chiếm lĩnh. Cái này một số người rốt cuộc lại, Kaidu, thang đen đại xà người, đều bị đuổi đi, không giống như là nước Wano người, rách rưới thôn nhỏ trung trung, các thôn dân lặng lẽ thò đầu ra, thận trọng nhìn xem trấn giữ ở trên đường phố hải quân. Là hải quân, bọn hắn là người ngoại giới, một lão giả sắc mặt ngưng trọng, nhìn phía trước hải quân, trầm giọng nói. Tấu chương xong, 368 thứ 367 chương trước khi chiến đấu động viên, thứ 367 chương trước khi chiến đấu động viên, hải quân. Là cùng hải tặc đối lập người bên ngoài sao? Ta chỉ biết là AC đại ca là hải tặc, nhưng hắn là người tốt, Kaidu cũng là hải tặc, lại là người rất xấu, hải quân là người xấu sao? Một cái ước chừng 7, 8 tuổi thiếu nữ, hiếu kỳ vụng trộm nhìn về phía trước đường tắt miệng hải quân, thấp giọng nói. A Ngọc, nơi này cũng không phải là ngươi tới chỗ, bây giờ đám người này thiện hay ác còn không có hiểu rõ, đối với chính dặm đám người tới nói, là tốt là xấu, vẫn như cũ không cách nào chắc chắn, nhưng mà, lão giả sắc mặt nghiêm túc, nói đến đây bỗng nhiên dừng một chút, ngữ khí cũng biến thành hết sức ngưng trọng. Trong nước Wano, đột nhiên xuất hiện bọn này người bên ngoài, thật đúng là để cho người ta chấn kinh nha, có thể tưởng tượng là, sợ rằng phải xảy ra chuyện lớn, kể từ Kaidu đoàn hải tặc tiến vào nước Wano, thang đen đại xà thượng vị, nơi này tất cả mọi chuyện, liền đều là do hai người tới quản lý. Đột nhiên, một cổ ngoại lai thế lực tràn vào, đối với nước Wano mà nói, là tốt là xấu không cách nào chắc chắn. Nhưng lại có thể chắc chắn, kế tiếp sợ là phải có biến số. Bao nhiêu năm bên trong, nước Wano chưa bao giờ có hải quân đăng lục, bọn hắn đến cùng ý vị như thế nào? Bỗng nhiên, đường tắt miệng hải quân bỗng nhiên đứng thẳng tắp, một khắc trước còn hơi có vẻ buông lỏng tư thái, lập tức biến cực kỳ khẩn trương, nghiêm túc. Ngự trong ruộng đêm, trung tướng đại nhân, dựa theo ngài chỉ lệnh, phố lớn ngõ nhỏ đều do chúng ta người chưởng khống, hơn nữa đối với Kaidu cùng với thang đen đại xà dương nhiệt tiến hành truy kích cùng thanh trừ, thanh âm nghiêm túc vang lên, rõ ràng truyền tới. Điều này cũng làm cho trong ngõ nhỏ đám người đều nhìn một chút rụt đầu về. Rõ ràng, những hải quân này đầu lĩnh tới. Nhưng lão giả một khắc trước còn biểu tình ngưng trọng, giờ khắc này lại là trở nên tựa như hóa đá giống như, ngờ ngác đứng ở nơi đó. Ngự ruộng, cái này tên quen thuộc, để cho lão giả thân thể cũng là khẽ run rẩy. Hắn mang theo một chút chờ đợi, hy vọng, đem ánh mắt nhìn chăm chú hướng đường tắt miệng. Tự hồ mơ hồ trong đó, có thể cảm thấy một đạo khí thế động thân ảnh, đang tại dậm chân mà đến, lập tức liền muốn xuất hiện ở phía trước. Giờ khắc này, A Ngọc nghi ngờ nhìn thấy, chính mình lão sư hốc mắt đều có chút ửng đỏ. Ngay sau đó, ngay tại một giây sau, trong mắt của nàng, liền rõ ràng chiếu ảnh ra một đạo, cao lớn, vĩ ngạn, khí thế lẫm nhiên thân ảnh. Hảo, thật cao, A Ngọc sợ hãi than đạo. Người tới chiều cao, sợ là có trọn vẹn 5 đến 6 phút, nhất là phía sau đầu, lơ lửng một đám lửa. Người mặc màu trắng quân phục hải quân, phía sau là chiến nghĩa áo choàng, cùng những hải quân kia cũng không có bất đồng gì, chỉ là hai chân bên trên đi một đôi guốc gỗ. Làm rất tốt, nhớ kỹ, phải tránh không nên quấy rầy nơi này bình dân, bằng không, xử theo quân pháp, được xưng ngự trong ruộng đem nam tử, trầm giọng nói. Khi lời của hắn âm thanh truyền đến sau, Tiểu Ngọc ngạc nhiên phát hiện, chính mình vị lão sư này phím hồng trong hai mắt, có quang mang trong suốt đang lóe lên. Tiếp đó, lão giả bỗng nhiên nhào tới, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở ngự trong ruộng đem phía trước. Là ngươi, thật là ngươi, Koruki Oden, âm thanh lớn, kinh động đến trên cả con đường người. Giống như một tia chớp đánh xuống, làm cho tất cả mọi người trong đầu, cũng là nhớ lại một người đàn ông tên. Đã từng nước Wano cường đại nhất võ sĩ, thống trị chín dặm đại danh. Trong nước Wano, nổi tiếng quan nguyệt gia tộc. Koruki Oden nhìn xuống, phất tay xua tan ngăn tại trước người vài tên giáo quan. Không sao, sau đó, trong mắt của hắn nhìn về phía trước mắt lão giả, chỉ một cái liếc mắt, thân thể chính là run rẩy dữ dội. Ngài còn sống, ngươi còn sống, hai người cơ hồ là đồng thời ra miệng, ngay sau đó một giây sau, gắt gao ôm nhau, lớn tiếng khóc. Một màn này, để cho biên nón lá người của thôn nhóm cũng là hai mặt nhìn nhau. Trên đường phố đám hải quân cũng là liếc nhau, trên trán bốc lên dấu chấm hỏi. Mặc dù không có gặp qua ngự trong ruộng sẽ ra tay, nhưng bọn hắn lại có thể nhìn thấy Quina, Smoker, Boogie chờ trung tướng đối với người này tôn kính, bởi vậy ngờ tới, đây là một vị giấu ở trong hải quân, ngày bình thường không ra tay lâu năm trung tướng. Nhưng mà, trước mặt một màn này. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhưng lại làm cho bọn họ nghi ngờ. Chẳng lẽ ngự trong ruộng đêm là cùng chi quốc người? Cả con đường bên trên cũng là hai người khóc lớn âm thanh, cũng làm cho đám người càng thêm mờ mịt. Sau một lúc lâu, hai người vừa mới buông ra. Koruki Oden sắc mặt phức tạp nhìn một mắt đối phương sau, bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, sâu đậm dập đầu một cái. Ta trở về, lão giả, cũng tức là Quan Nguyệt Sukiyaki, nhìn chăm chú con của mình. Hắn không biết đối phương những năm này đã trải qua cái gì, nhưng nhìn xem cái này một thân trang phục, lại ẩn ẩn đoán được chút. Gần tới 20 năm chưa từng tại trên thế giới hiển lộ thân ảnh, lại tại lúc này, mang theo đại lượng hải quân đến, ngự ruộng, ngươi lần này trở về, đến tột cùng muốn làm gì, trong giọng nói, mang theo một chút mơ hồ chờ mong. Làm cái gì sao, Koruki Oden lẩm bẩm nói, rất nhanh trong hai mắt chính là một mảnh kiên định. Rửa sạch ta khi xưa sỉ nhục, xử lý khi xưa địch nhân, còn nước Wano, khắp nơi hòa bình bầu trời, Quan Nguyệt Sukiyaki kích động lên, để lực lượng của ngươi, hải quân lần này, cũng không phải là chỉ có ta trở về, Koruki Oden trầm giọng nói. Chỉ là, chúng ta bây giờ cần giúp đỡ, Quan Nguyệt Sukiyaki sững sờ. Ngày đó, chín dặm trong thành. Vô số bình dân kích động tràn vào quảng trường, trừng hưng phấn, hiếu kỳ hai mắt, nhìn về phía nơi đó. Trong bọn họ, rất nhiều người cũng là đầy người miếng vá, trải qua nghèo khổ sinh hoạt. Dĩ vãng, mọi người đầu người buông xuống, hai mắt vô thần, trải qua không có hy vọng thời gian. Nhưng giờ khắc này, nhìn kỹ lại có thể phát hiện trong mắt của bọn hắn, có ánh sáng. Là Koruki Oden, thật là Koruki Oden, đã từng cái kia nước Wano tối cường võ sĩ, thống trị chín dặm đại danh, hắn trở về, huyên náo trong quảng trường, hưng phấn tiếng kêu to liên tiếp. Bốn phía, là sắc mặt nghiêm túc, một mực trấn giữ trong sân hải quân. Nhưng cũng không có người để ý, bởi vì rất nhanh liền truyền ra một tin tức, chín dặm đại danh Koruki Oden, tại trong hải quân đồng dạng đảm nhiệm chức vị quan trọng. Mà những hải quân này, chính là cùng hắn cùng đi. Vượt qua người người nhốn nháo, phi thường náo nhiệt đám người, có thể nhìn thấy chỗ sâu trong sân rộng. Một bóng người hai đầu gối quỳ xuống đất, cái trán áp sát vào trên mặt đất. Thật lâu sau, đạo nhân ảnh này mới chậm rãi ngẩng đầu, quỳ xuống trên mặt. Nhưng hắn thân hình cao lớn, cho dù quỳ, lại như cũ cùng người bình thường đồng dạng cao. Ta là Koruki Oden, nước Wano tội nhân, hai câu nói truyền ra, quanh quẩn ở trong sân, để cho phía trước một giây còn huyên náo hoàn cảnh, đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Trong đám người, vô số trên thân mang theo ấn ký nông phu, nắm chặt nắm đấm của mình, trong mắt lệ nóng doanh trồng. Ta không có chết, dưới cơ duyên xảo hợp, ta sống xuống, hơn nữa như các ngươi thấy, trở thành một cái hải quân, Koruki Oden chậm rãi nói. Ta lần nữa về tới quốc gia này, mang theo đã từng trong lòng ấy nấy, phẫn nộ, đối với quốc gia này tiếc nuối, hy vọng, lần này, trong hai mắt của hắn tia sáng nở rộ, khuôn mặt lạnh lão, lời nói như trong gió lạnh băng tuyết. Ta đem vứt bỏ hết thảy đã từng trong lòng ôm ấp ngu xuẩn cùng huyễn tưởng, triệt để đem tòa này đất nước địch nhân, đuổi ra gia viên của chúng ta, tràn diện yên tĩnh, nhưng mà rất nhanh, chính là bộc phát ra reo hò, rống to. Đuổi đi Kaido, bảo vệ nước Wano, ủng hộ Koruki Oden, ủng hộ Quan Nguyệt gia tộc, sôi trào âm thanh, để cho tràn diện trong lúc nhất thời cơ hồ đều không thể khống chế. Quảng trường một bên xó xỉnh, mấy thân ảnh đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn xem nơi này hết thảy. Dân tâm cũng là sức mạnh, ngự ruộng phát động dân ý là lựa chọn tốt nhất, dạng này, chính dặm nhân dân, liền đem trở thành chúng ta trợ lực lớn nhất, còn có, những cái kia giấu ở trong đám người võ sĩ, cũng không thể khinh thường Nga, Hạ Nhạc sau lưng, Ba Rét, Cu Rang, Hoàng Viên bọn người cảm khái nói. Bọn hắn mặc dù là trong hải quân tầng cao nhất, nhưng giờ khắc này nhân vật chính, hiển nhiên là thuộc về Koruki Oden. Kaido bên kia, hẳn là cũng phải kém không đạt được nhiều đến tin tức, khoảng cách thời gian quyết chiến, không xa, Hạ Nhạc nhẹ nói. Tiếng nói rơi, Hoàng Viên đám người sắc mặt cũng là ngưng lại. Tại vị địa chiến đấu, đối với hải quân không thể nghi ngờ là bất lợi. Nhưng nếu là có thể có được dân bản xứ ủng hộ, tình huống tự nhiên là bất đồng rồi. Quỷ đảo. Huyên náo tiếng nhạc cơ hồ không có ngừng, yến hội một mực tại tổ chức. Đột nhiên, một đạo kinh hoảng âm thanh liền lăn một vòng chạy tới, trên mặt mang theo vẻ mặt sợ hãi, từ trong đám người chui qua lại, rất nhanh liền đã đến tam tai trước mặt. Liếc mắt nhìn trước mắt khí thế kinh khủng ba bóng người, trong đó Quyên cùng Giác Uống đã sắp ý thức mơ hồ, chỉ có Tẩn còn vững vàng ngồi ở chỗ đó. Nhưng Tẩn là tam tai đứng đầu, tại trong Kaido đoàn hải tặc địa vị đặc thù, người này trong lúc nhất thời càng là không dám nói tiếp nữa. Có chuyện gì không? Thanh âm trầm thấp từ Tẩn trong miệng truyền ra. Hải tặc run một cái, tiếp đó hấp khí nói, vì việc lớn không tốt, Tẩn lão đại, hải quân tại trước đây không lâu, tiến vào nước Wano cạn cảng, đánh tan chúng ta bố trí ở nơi đó phòng thủ, lại đột phá vào chiến dặm. Bây giờ, toàn bộ chiến dặm đã bị hải quân tiếp quản, chúng ta người đang tại chạy tứ phía, tổn thương thảm trọng, âm thanh tại huyên náo trong tiếng âm nhạc cũng không rõ ràng, cũng không gây nên quá nhiều người chú ý. Nhưng Tẩn lại nghe được, hắn lộ ở bên ngoài hai mắt híp híp, thật sâu đưa mắt nhìn trước mắt vị này hải tặc một mắt sau, quay người rời đi. Một lát sau, yến hội chính giữa, hai đạo như quái vật khổng lồ thân ảnh phía trước. Tẩn chậm rãi tới gần, mà theo hắn đến, tất cổ ma mẫu hậu phương, Kataki mở hai mắt ra. Một vị là tam tai một trong viêm tai, một vị là tam tướng tinh một trong Kataki. Hai người đối mặt, lệnh bầu không khí trở nên khẩn trương lên, nhưng lại lặng yên không một tiếng động. Kaidu thuyền trưởng, âm thanh nhẹ, nhưng lại rất có lực, truyền vào Kaidu trong tai sau, để cho hắn lập tức liền là mở mắt. À, Tẩn, người không có uống điểm sao? Hôm nay, thế nhưng là chúng ta ngày đại hỷ a. Tẩn ánh mắt bình thản, nhàn nhạt hồi đáp, liền uống ba chén, hải quân, tới, sau một câu nói vẫn như cũ rất nhạt nhòa, giống như là tại tự thuật việc nhà. Kaidu đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó chính là con ngươi co vào. Người nói cái gì? Hải quân tại trước đây không lâu, đột phá cạn cảng, tiến vào chiến dặm, đã đem chúng ta bố trí ở nơi đó binh lực toàn bộ thanh trừ hoàn tất, Tẩn nhẹ nói. Trầm mặc, tĩnh mịch một dạng trầm mặc. Thật lâu sau, u xoa xoa xoa xoa nhào nặng, quái dị mang tính tiêu chí lớn nhỏ âm thanh truyền ra, kèm theo một cổ bá đạo vô cùng khí tức khuếch tán, trong chớp mắt chính là bao phủ toàn bộ quỷ đảo. Ngồi ở đối diện cúi thấp đầu, khò khò ngủ say tất cổ ma mẫu, bị giật mình tỉnh lại. Linh linh, bây giờ cũng không phải ngươi lúc ngủ, Kaidu lớn tiếng nói. Ầm ầm, trên bầu trời có sấm sét đánh xuống, cả tòa quỷ đảo bầu không khí trong khoảnh khắc trở nên một mảnh âm trầm. Đi đi đi đi, ngươi tốt nhất nói rõ ràng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Kaidu, tất cổ ma mẫu âm thanh lạnh lùng nói. Hải quân tới, Kaidu lạnh lùng nói. Tất cổ ma mẫu sững sờ, ngay sau đó trong hai con ngươi cũng là lóe lên tia sáng, khóe miệng toét ra nụ cười nổi lên. Đây không phải là đang cùng ngươi ta chi ý sao? Kaidu đồng dạng trên mặt tươi cười. Ngay tại trên địa bàn của chúng ta, cùng hải quân những thứ này rác rưởi, quyết nhất tử chiến a, cũng làm cho thế giới biết người nào mới thật sự là đệ nhất. Nói đến đây, hắn lại là cao giọng quát lên. Cái gì vô địch truyền kỳ, hải quân anh hùng, từ trước tới nay tối cường, hết thảy cũng là chê cười, già nua như râu trắng, tàn tật như tóc đỏ tiểu tử, bất quá cũng là thời đại thủy triều kẻ vứt bỏ, bọn hắn lại nơi nào tính là gì cường giả, bất quá là thịnh danh chi hạ hư sĩ thôi, mà ta Kaidu, chỉ có ta Kaidu, cùng với dưới quyền các ngươi, liên minh của chúng ta Linh Linh, mới là có thể chân chính chưởng khống thế giới này cường giả. Là cuối cùng nắm giữ người của toàn thế giới, mấy lời nói, âm vang hữu lực, sĩ khí mười phần, để cho bởi vì uống rượu mà vốn là hưng phấn hai cái đoàn hải tặc, cũng là trong nháy mắt hưng phấn, kích động lên. Đúng, chúng ta mới là mảnh biển khơi này phía trên, tự do nhất, người mạnh mẽ nhất, râu trắng, bất quá là tóc bạc hoa trăm lão đầu, mà tóc đỏ cũng chỉ là đoạn mất một cánh tay người tàn tật, bọn hắn lại nơi nào hơn được chúng ta liên thủ, ngay ở chỗ này xử lý hải quân hoàn toàn có thể được xưng là cuồng vọng lời nói, tại trong hai cái đoàn hải tặc vang lên, nhưng lại thu được vô số người tán thành. Đem râu trắng hình dung là tóc bạc hoa trăm lão đầu, tóc đỏ cũng khinh bỉ vì đoạn mất một cánh tay người tàn tật, dùng cái này nâng lên chính mình, cổ vũ sĩ khí. Chúng tiểu nhân như oanh lôi một dạng lời nói truyền khắp toàn bộ quỷ đảo. Cầm lấy trên tay các ngươi vũ khí, chuẩn bị chiến đấu, Kaidu rống to. Kèm theo cuồng bạo ha su khí tức xông lên vân tiêu, cả bầu trời phía trên mây đen dày đặc, sấm sét lốp bốp vang dội. Rống, vô số hải tặc giơ lên trong tay vũ khí, tiếng rống như sấm. Chiến ý trong nháy mắt đạt đến cao nhất, vô số người đều ở đây ngửa mặt lên trời gào thét. Không hề nghi ngờ, đây chính là Kaidu, tất cổ ma mẫu hai cái tứ hoàng đoàn trước khi chiến đấu động viên. Đơn giản và thô bạo. Cùng lúc đó, thế giới mới trên biển lớn, hai chi hạm đội đang chậm rãi tiếp cận, lúc đạt tới khoảng cách nhất định lúc, cũng là lẫn nhau bộc phát ra chiến ý mãnh liệt. Tích, cực lớn Moby Dick bên trên, Ace sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Hắn chính đối diện. Tặc ha ha ha ha, đây không phải Ace sao? Thực sự là hữu duyên nha, Ma Sang tích cười to nói. Tấu chương xong, 369, thứ 368 chương thảo phạt Kaidu, thứ 368 chương thảo phạt Kaidu, ầm ầm, trên bầu trời, tiếng sấm vang rền, trời u ám. Hai cái hạm đội chạm mặt, dường như để cho trên khung đính khí tượng đều là vì biến hóa. Xoẹt xẹt, dài đến ngàn mét kim sắc thiểm điện, từ tầng mây bên trong đánh xuống, dù đang ở đám người đỉnh đầu. Trên biển lớn thời tiết, tại trong khoảnh khắc trở nên bắt đầu cuồng bạo. Moby Dick bên trên. Hô hô hô hô, cuồng phong thổi bay, đem Acer trên thân áo bào lay động, bay phất phới. Sau người, Marco, Vista chờ cấp đội trưởng, sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm cùng phẫn nộ. Trên đỉnh trận chiến ngòi nổ, hoàn toàn có thể nói chính là xuất từ nam nhân trước mắt này chi thủ. Một đoạn thời gian không thấy, đối phương đã xây dựng lên một chi thực lực rõ ràng không kém đoàn đội, càng là ở mảnh này trong thế giới danh tiếng hiển hách đứng lên. Nhưng đối với băng hải tặc râu trắng mọi người mà nói, râu đen Ma Sang Tích rõ ràng chính là địch nhân. Giờ khắc này, song phương gặp nhau, giống như là sự an bài của vận mệnh. Tặc ha ha ha ha ha, như thế nào? S, nhìn thấy ta bây giờ nhân tài đông đúc, một mảnh cảnh tượng phồn vinh sao, muốn hay không mang theo thủ hạ ngươi đám người này, gia nhập vào ta đoàn hải tặc đâu? Đối với ngươi, ta từ đầu đến cuối trong lòng có mang kính sợ đâu, ta khi xưa đội trưởng, Ma Sang Tích cười lớn nói, biểu lộ ở giữa mảy may không nhìn thấy, song phương từng có qua mâu thuẫn gì cùng xung đột, giống như là gặp lại lần nữa bạn bè giống như. Sau người, Sakariki bước ra một bước, hai mắt băng lãnh nhìn chăm chú Ace, lạnh lùng bật cười. Đã sớm đáng chết tại cuộc chiến tranh kia bên trong tiểu tử, vậy mà ngoan cường sống đến nay, Hạ Nhạc như thế nhân từ nương tay gia hỏa, cũng xứng làm nguyên soái, mà sự xuất hiện của hắn, cũng là lệnh Marco một đoàn người hơi biến sắc. Hải quân đại tướng, Akainu, vậy mà gia nhập băng hải tặc râu đen sao? Không, hắn bây giờ chỉ là hải quân nguyên đại tướng, sớm đã có nghe đồn, gia hỏa này mưu phản hải quân, gia nhập Ma Sang Tích thủ hạ, không nghĩ tới truyền ngôn lại là thật sự, thì ra chỉ là hải quân phản đồ a, ha ha, thấp giọng nghị luận vang lên, có sợ hãi, có ngưng trọng, cũng có chế giễu. Đều là địch nhân, trong lời nói đương nhiên sẽ không khách khí. Ace ánh mắt lạnh lão, quét mắt Sakariki một mắt sau, thản nhiên nói, để bây giờ ngươi, không xứng cùng ta đối thoại, sau đó, hắn không để ý tới Sakariki tức giận hai mắt, lại là nhìn chăm chú vào Ma Sang Tích. Ta đã nói rồi, Tích, ta sẽ đích thân lấy súng đầu lâu của ngươi, tiếp đó mang ngươi đến thác trước mộ, vì hắn nói xin lỗi, hơn nữa, dừng một chút, Ace ánh mắt băng lãnh, trong thân thể, một cổ khí tức bá đạo phóng lên trời, mênh mông cuồn cuộn nghiền ép hướng về phía trước mặt biển. Ông, không gian tại này cổ dưới khí tức, tựa hồ cũng là bóp máu, kịch liệt chấn động. Đỉnh đầu sấm sét, mây đen, lâm vào yên lặng, không có bất kỳ động tĩnh nào. Cùng ngươi dạng này gia hỏa hợp tác, ta sẽ cảm thấy 10 phần sỉ nhục, âm thanh lạnh lùng, phối hợp bung ra bá khí, để cho băng hải tặc râu đen một phương, cũng là hơi biến sắc mặt. Càng có vô số ý chí lực yếu hải tặc, hai mắt trở nên trắng, miệng sùi bọt mép, phù phù một tiếng ngã xuống đất, đã mất đi ý thức. Hà Kỳ bá vương, tiểu tử này, cùng trên đỉnh chi chiến so sánh, đơn giản giống như là tưởng như hai người, Sakariki sắc mặt đột biến, thầm nghĩ nói. Cùng hắn ý tưởng giống vậy, còn có Ma Sang Tích. Trong mắt của hắn ngưng lại, rõ ràng cảm nhận được trong không khí, cổ này bá khí kinh người trình độ. Ace đội trưởng, người thật đúng là khiến ta kinh ngạc ca, trong khoảng thời gian ngắn, giống như là biến thành người khác giống như, khó trách, chính phủ thế giới sẽ đem ngươi số tiền thưởng, đề cao nhiều như vậy, Ace nghe vậy, biểu lộ không thay đổi, chỉ là hai mắt càng thêm lạnh lão. Tay phải của hắn chậm rãi duỗi ra, suy một thanh âm vang lên, mảng lớn kim sắc hỏa diễm phun ra, tại trong khoảnh khắc chính là cấp tốc xoay tròn, dung hợp là một cái hình cầu. Tiếp đó, cánh tay phải nâng lên, giờ đến đỉnh đầu. Viêm đế, hỏa cầu chợt bành trướng, đảo mắt biến thành ngàn mét đường kính, lơ lửng dựng lên, giống như một vòng mặt trời nhỏ giống như, phóng xạ ra ánh sáng nóng bỏng. Màu vàng mặt trời nhỏ, phản chiếu ở trong nước biển, phản phất một vòng rơi xuống kiêu dương. Nhiệt độ không khí, trong nháy mắt chính là chợt tăng vọt, quang mang chói mắt càng là trong khoảnh khắc phóng xạ mà ra. Sau đó, Acer ngón trỏ tay phải duỗi ra, lạnh lùng nhả âm thanh. Hỏa lưu tinh, ngón tay huy động ở giữa, đỉnh đầu mặt trời nhỏ khu vực biên giới, cũng là bóp méo một chút, ngay sau đó vô số hỏa diễm điểm sáng, nhanh chóng thoát ly, hóa thành lưu tinh, trong hư không vạch ra màu vàng vết tích, hướng về phía trước băng hải tặc râu đen hạm đội gào thét mà đi. Đây là, một màn này, lệnh Ma Sang Tích chấn kinh. Tại hắn trong ấn tượng, Acer Mera Mera Nomi lực lượng là mạnh, nhưng xa xa không có đạt đến trình độ này. Hơn nữa, phạm vi lớn như thế, cường độ cao, nắm giữ cực lớn lực phá hoại kỹ năng, đơn giản không cách nào tưởng tượng, đã có thể xưng thiên tai cấp. Cẩn thận, hắn tự nhiên hệ năng lực trái cây, đã khai phát đến không kém hơn ta trình độ. Đúng lúc này, bên cạnh Sakariki sắc mặt ngưng trọng đạo. Câu nói này, càng làm cho Ma Sang Tích bọn người cảm thấy chấn kinh. Phạm, Oka, Lạp Phai đám người hết sức rõ ràng, phía trước Acer thực lực là trình độ như thế nào. Nhưng hôm nay lộ ra bá khí, Mera Mera Nomi năng lực, đơn giản giống như là tại đối mặt một vị hoàng cấp cường giả. Nồng nặc cảm giác áp bách đang hướng bọn hắn đánh thẳng tới. Giữa chúng ta đã không cần nói nhảm nhiều. Tịch, tất nhiên đụng phải, ngay ở chỗ này phân ra cái thắng bại a, AC trầm thấp lời nói, quanh quẩn tại toàn bộ mặt biển, tại tất cả mọi người bên tai bên trong vang lên. Ma Sang Tích con ngươi co vào, sau đó cười to lên, mang theo vẻ lạnh lùng cùng dữ tợn. Tặc ha ha ha ha, đã ngươi muốn như vậy bước lão cha theo gót, vậy ta sẽ đưa ngươi đoạn đường nha. Một giây sau, tay phải bỗng nhiên giơ lên. A, bạo trong tiếng hô, ngọn lửa màu đen sôi trào dựng lên, dùng tốc độ cực nhanh phóng hướng thiên khoảng không, ngay sau đó tự như suối phun đồng dạng, nhanh chóng phun ra, tràn ngập hướng toàn bộ bầu trời. Ấm huyệt đảo, tia sáng trong nháy mắt tiêu thất, vô hạn hắc ám, giống như là thôn phệ hết thảy quang minh giống như. Cái kia vô số đạo gào thét xuống hỏa lưu tinh, cũng tại qua trong giây lát, bị bóng tối thôn phệ, tiêu tan. Năng lực của ta, thế nhưng là trên thế giới này, hết thảy trái cây khắc tinh, S, đi qua lần trước chiến đấu, người vẫn chưa rõ sao, Ma Sang tích cười to nói. Bên cạnh Sakariki trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, lầm vào đối với đối phương Yami Yami Nomi, trong lòng có không tốt cảm thụ. Bây giờ ta đây, không chỉ có riêng là dựa vào năng lực trái cây, tịch, Ace lạnh lùng nói. Một giây sau, tay phải hắn duỗi ra, đột nhiên nắm chặt. Theo hắn nắm tay, màu đỏ thẫm hỏa diễm cuốn quanh mà ra, lấy cực nhanh tốc độ tạo thành một thanh hỏa diễm trường thương. Xoẹt xẹt, ngay sau đó, đen hồng sắc thiểm điện bắn ra mà ra, đem hỏa diễm trường thương bao khỏa. Ace tay phải giơ lên, làm ném xạ động tác. Hừ, kèm theo đỏ thẫm sấm sét lập lòe, hỏa diễm trường thương giống như hóa thành một đạo như thiểm điện, gào thét lên xông về phía trước. Hỏa thần thương, hỏa diễm trường thương tốc độ cực nhanh, chớp mắt cũng đã đến râu đen trước mặt, cũng là lúc này mới truyền ra Ace âm thanh. Thật nhanh, Ma Sang tích con ngươi co vào, tay phải bỗng nhiên nâng lên, ngăn tại trước người. Hỏa diễm trường thương hơi hơi dừng lại, nhưng ngay sau đó đen hồng sắc thiểm điện liền bộc phát ra lực tàn phá kinh khủng. Hơn nữa, cổ này bá khí, quá lăng lệ, cuồng bạo bá khí, tại vừa tiếp xúc tay phải của hắn, chính là liên tục không ngừng tại phóng thích ra sức mạnh mang tính hủy diệt. Busosu, sen lẫn Hasu, đem uy lực điệp gia đến cực hạn. Phốc, cơ hồ trong nháy mắt, hỏa diễm trường thương liền đem tay phải của hắn xuyên thủng, tiếp đó một đầu đâm vào hậu phương một chiếc trên thuyền hải tặc. Oanh, ngọn lửa ngất trời bộc phát, tiếng nổ mạnh to lớn vang vọng tại mọi người bên tai. Ma Sang tích nhô ra trên tay phải, xuất hiện một cái rõ ràng lỗ thủng, từng sợi ngọn lửa màu đen từ trong đó bốc lên. A, đau, tê, Ma Sang tích phát ra đau đớn rên rỉ, trên trán đều toát mồ hôi lạnh. Một màn này, càng làm cho phía sau hắn đám người sắc mặt đột biến. Hậu phương, hỏa diễm cháy hừng hực, một chiếc thuyền hải tặc bị rất nhanh đốt cháy vì tro tàn, vô số hải tặc đang thống khổ gào thét, nhưng ở hỏa diễm bên trong cuối cùng thân ảnh vặn vẹo lên biến mất không thấy gì nữa. Hasu cuốn quanh, cao dài Haki vũ trang, đừng khinh địch. Tiểu tử này, đã trưởng thành lên thành sẽ không kém hơn trên biển tứ hoàng cường giả, rất rõ ràng, chính phủ thế giới đối với hắn thực lực phán đoán, còn đánh giá thấp, Sakariki lạnh giọng nói. Giao cho ta tới đối phó hắn, trái cây của ta, thế nhưng là thượng cấp của hắn, Ma Sang tích đau đến ngoác mồm, nghe nói như thế, ánh mắt lóe lên sau đó, lập tức gật gật đầu. Vậy thì giao cho ngươi, ngươi thế nhưng là ta tín nhiệm nhất tay phải a, Sakariki trong mắt cười lạnh, nhưng động tác cũng không ngừng. Tay phải hắn trong nháy mắt hóa thành nham tương, vùng hướng lên bầu trời. Lưu tinh núi lửa, vừa động thủ chính là đại chiêu, bởi vậy có thể thấy được Sakariki cẩn thận, cùng đối với Ace bây giờ thực lực kiên kỵ. Song phương hạm đội còn có mấy trăm mét khoảng cách, nhưng lại đã cách không đại chiến. Hư hư hư vù vù, nham tương vạch phá bầu trời, lưu lại từng đạo màu xám vết tích, trên không trung lôi ra một đạo đường vòng cung, lúc đạt tới Moby Dick mấy người hạm đội bầu trời sau, lại là một đầu rơi xuống phía dưới. Marco ngẩng đầu, trong mắt băng lãnh. Một giây sau, toàn thân bị lam sắc hỏa diễm bao khỏa, cả người phóng lên trời. Coi chúng ta băng hải tặc râu trắng không người sao, trên người hắn thanh viêm cháy hừng hực, cấp tốc bành trướng, tạo thành một cái cực lớn cái lồng, đem Moby Dick bao phủ ở bên trong. Không chết kế, trước hết nhất rơi xuống quả đấm nham thạch, đụng vào trên lá chắn bảo vệ, bị va chạm vì nát bấy, rơi xuống trong nước biển, phát ra suy suy suy âm thanh. Ngay sau đó, Vista thật cao nhảy vọt dựng lên, song đao vung vẩy mà ra. Tường vi loạn vũ, mảng lớn màu đỏ hoa tường vi cánh bắn ra, đánh trúng bầu trời nham tương, đem hắn chém ra. Sakariki lưu tinh núi lửa bị nhanh chóng hóa giải, điều này cũng làm cho râu đen một phương người, sắc mặt biến phải khó nhìn lên. Tịch, đây là giữa người ta chiến tranh, cũng là người nhất thiết phải thường lại nợ máu, Acer sắc mặt băng lãnh, nhìn chăm chú phía trước, nhã vừa nói đạo. Trong khoảnh khắc, trong không khí bá khí càng làm cho người ta thêm hít thở không thông, phập phồng biến cả tại thời khắc này cũng là lâm vào đứng im. Tặc ha ha ha ha ha, vậy thì nhìn một chút, hôm nay ai mới có thể ở mảnh này trên đại dương bao la sống sót, Ace. Ta càng thêm thưởng thức ngươi, không hổ là ta khi xưa đội trưởng, Ma Sang tích lung lay tay, khí tức màu đen bọc vào, tay phải của hắn lỗ thủng tiêu thất, đã khôi phục thành nguyên dạng. Sau đó, hắn còn mắt ngưng thị hướng về phía trước, đứng ở đầu thuyền phía trên, sau lưng màu sắc cũng vì đó thay đổi tàn nhang khuôn mặt người trẻ tuổi, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng ngưng trọng. Lúc này Ace, đã đáng giá hắn nhìn thẳng vào. Râu trắng rút lui, mới hoàng giả leo lên vương giả chi giai, tiếp nhận vương miện sau, tặc ha ha ha ha ha ha, thực sự là quá thú vị, trong tiếng cười lớn. Ma Sang tích vung tay lên. Chúng tiểu nhân đem thuyền ngang nhiên xông qua, con mắt trở nên băng lãnh, điên cuồng, thậm chí biểu lộ giờ khắc này đều có chút vặn vẹo. Chiến tranh bắt đầu, bầu trời lôi điện bùng lên, tiếng sấm không ngừng. Xử lý tích, vì lão cha báo thù, băng hải tặc râu trắng một phương, tiếng rống to như sấm. Moby Dick một ngựa đi đầu, trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, mỗi một cái trên mặt cũng là vô cùng phẫn nộ, hai mắt phun lửa. Một lát sau, song phương hạm đội va chạm. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang truyền ra. Thiêu đốt lên màu đỏ ngọn lửa thái dương, phóng ra vô hạn tia sáng, tiếp đó cùng màu đen ác ma hư ảnh hung hăng đụng vào nhau. Cự nhân tương kiến, hết sức đỏ mắt. Cấp tốc cuộc khởi băng hải tặc râu đen, hắn thuyền trưởng làm chân xưng là đô đốc Ma Sang Tích, cùng lâu năm tứ hoàng đoàn râu trắng, thủ lĩnh nhưng là trải qua lột xác hỏa quyền Ace. Đại chiến theo song phương hạm đội tao ngộ, vô cùng kịch liệt khai mạc, chỉ là vừa ngay từ đầu, liền tiến vào giai đoạn ác liệt. Nước Wano, 9 dặm. Tạm thời đại danh phủ. Người mặc quần áo vải thô, trên thân còn có đại lượng miếng vá, niên linh cũng đã bước vào trung niên các võ sĩ, rậm rạp chằng chịt hai đầu gối quỳ xuống đất, kích động nhìn, khoanh chân ngồi ở phía trước cao lớn thân ảnh. Chúng ta đem đối với thân ở quỷ đảo Kaidu đoàn hải tặc một đám, cùng với Hoa Chi đều than đen đại xà, khởi xướng tiến công, hải quân nguyên soái Hạ Nhạc trưởng quan, cùng với năm vị đại tướng, đại lượng hải quân tinh nhuệ đồng liêu, chính là chúng ta có lực nhất minh hữu, nhưng một trận chiến này, không thể vẹn vẹn dựa vào bọn hắn, nước Wano tôn nghiêm cùng hòa bình, hẳn là từ chúng ta tự tay tới thủ hộ, Koruki Oden sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Tất cả võ sĩ đều yên lặng nghe, bọn hắn rất bén nhạy phát hiện, bây giờ đại danh, cùng trong ấn tượng cái kia, khí thế hoàn toàn khác biệt. Là, các võ sĩ cùng kêu lên hét lớn. Sưu tập hết thảy vật tư, trợ giúp minh hữu của chúng ta, mặt khác, trong tay các ngươi vũ khí, nói đến đây, Koruki Oden nhíu mày. Các võ sĩ trong tay không có đao, làm mất đi sức chiến đấu, cũng liền mang ý nghĩa tác dụng trong chiến tranh, đem giảm bớt đi nhiều. Mà hải quân lần này dị địa chiến đấu, hơn nữa là trong thời gian ngắn triệu tập đại lượng binh lực, cũng không có mang theo đầy đủ trang bị. Các võ sĩ trầm mặt, cúi đầu. Bỗng nhiên, Koruki Oden ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy một thân ảnh cao lớn đang cất bước mà đến, chớp mắt liền đi đến trước người hắn. Hạ Nhạc trưởng quan, Koruki Oden trầm giọng nói. Ta vì ngươi mang đến một kiện đồ vật, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Koruki Oden sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một thanh trường đao liền bị đối phương ném tới. Hắn lập tức tiếp lấy, khi thấy thân đao bộ dáng, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Đồng thời, cũng vì các vị nước Wano võ sĩ, mang đến lễ vật, Hạ Nhạc quay người, nhìn xem trước mắt các võ sĩ, lại là cười nhạt nói. Các võ sĩ trừng to mắt, nhìn xem trước mắt thân phận địa vị, còn tại chính dặm đại danh Koruki Oden phía trên hải quân nguyên soái. Hắn gọi Ngưu Quỷ Hoàng, tại trong hơn 10 năm này, vì một trận chiến này, góp nhặt vô số đao kiếm, đầy đủ các ngươi sử dụng, Hạ Nhạc quay người, chỉ hướng bên cạnh toàn thân run rẩy, hai mắt rưng rưng nam tử cao lớn. Sau đó, hắn lại là hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc. Chiến tranh sẽ tại 3 ngày sau mở ra, chúng ta đem tổ kiến một mực quy mô cực lớn hạm đội, thảo phạt Kaidu, nghe vậy, tất cả võ sĩ cũng là thân thể kịch chấn. Trong hai con ngươi lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn hắn chờ đợi giờ khắc này, đã quá lâu. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 370 thứ 369 chương hải quân tới, thứ 369 chương hải quân tới, Ngưu Quỷ Hoàng, Koruki Oden con ngươi kịch chấn, đem ánh mắt từ trường đao trong tay trên thân thu hồi. Cây đao này đúng là hắn khi xưa bội đao Jima, lúc hơn 10 năm trước thất bại. Thất lạc ở trong nước Wano. Không nghĩ tới, bây giờ lại trở về trong tay mình. Ngay sau đó rất nhanh, hắn nhận ra Ngưu Quỷ Hoàng chân thực thân phận. Ngươi là Sương Nguyệt Ngưu Hoàng cái kia cộng tác hồ ly, Koruki Oden khiếp sợ nói. Ngưu Quỷ Hoàng không có lên tiếng, chỉ là kích động gật gật đầu. Sau đó, hắn thân thể nhoáng một cái, biến hóa thành một cái màu trắng hồ ly. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, tại Ngưu Quỷ Hoàng dẫn dắt phía dưới, các võ sĩ thu được đại lượng đao kiếm, có vũ khí của mình. Mặc dù vẫn như cũ quần áo tả tơi, bề ngoài nhìn bình thường không có gì lạ, giống như là trong ruộng nông phu, nhưng khi cầm đao một khắc này lúc, tinh khí thần của bọn hắn lại là hoàn toàn khác nhau. Hạ Nhạc đem võ sĩ chuyện bên này, toàn bộ giao cho Koruki Oden xử lý. Mà tại sau đó trong thời gian 3 ngày, hải quân nhận được đến từ 9 dặm bình dân trợ giúp, đồ ăn tài nguyên, dược phẩm tài nguyên đều thu được trình độ nhất định bổ sung, cái này hóa giải bọn hắn trước đây áp lực. Koruki Oden trong đại danh phủ, nhưng là trong mỗi ngày đều có mới võ sĩ, ninja gia nhập vào đội ngũ. Những ninja này, võ sĩ chính là có quan nguyệt gia tộc khi xưa cựu thần, chính là có muốn mượn cơ hội này, lật đổ than đen đại xà thống trị, đuổi đi Kaidu chí sĩ. Đại lượng binh lực tại hội tụ, chiến tranh công tác chuẩn bị tiến hành hừng hực khí thế. Chúng ta không có thời gian dông dài, cho nên, nhanh nhất tiến vào quỷ đảo, cùng Kaidu quyết nhất tử chiến, là lựa chọn tốt nhất. Nước Wano vật tư tài nguyên, đại lượng tụ tập tại Hoa Chi đều, chiến dặm vô cùng cằn cỗi, các thôn dân càng là thời gian gian khổ, có thể vì chúng ta cung cấp 2 ngày đồ ăn cung ứng. Cùng với số ít dược phẩm, đã là cực hạn, đây là ta gia nhập vào hải quân đến nay, đánh qua tối móc một trận chiến, không có cách nào, lần này thế nhưng là chúng ta vượt biển chiến đấu, hơn nữa đối mặt vẫn là, thực lực cường đại nhất Kaidu cùng tất cổ ma mẫu đoàn hải tặc, tạm thời chiến đấu trong sảnh, Hạ Nhạc phía trước, một đám trung tướng trò chuyện âm thanh truyền đến. Hải quân chiến dịch lần này, hội tụ đại lượng bên trong cao cấp chiến lực, tự nhiên sẽ đối với chiến đấu tiến hành đại lượng thôi diễn, phỏng đoán, cùng với kiểm tra, xem kỹ thiếu sót của mình. Đơn giản tới nói, Hải quân tại lần này đối mặt hai chi tứ hoàng liên thủ tình huống phía dưới, hoàn toàn hao không nổi. Bởi vậy, Hà Nhạc vừa mới làm ra quyết định, tại ba ngày sau khởi xướng tổng tiến công. Cái này nhìn như xúc động, không thận trọng quyết nghị, kỳ thực mới là lựa chọn tốt nhất. Dùng tốc độ nhanh nhất, giải quyết trận chiến tranh này, tránh hải quân tại cùng chi quốc phí công tiêu hao. Bắt xuống một người chiến dặm, cũng không đáng giá cao hứng, bởi vì nước Wano vật tư tài nguyên, đại lượng tập trung ở Hoa Chi đều, vẫn chưởng khống tại Thang Đen Đại Xà, Cai Đu trên tay. Một ngày trôi qua, chiến đấu trong sảnh, trung tướng nhóm không ngừng tiến hành trước khi chiến đấu thôi diễn, căn cứ vào nước Wano đám người cung cấp địa đồ tình báo, tại trong sa bàn chiến đấu. Hạ Nhạc hai tay vây quanh, lặng lặng nhìn chăm chú sa bàn, nghe bọn hắn kịch liệt thảo luận. Từ chính diện dớt vào không thể làm, quỷ đảo tứ diện hoàng hải, địa thế dễ thủ khó công, đối công kích phương cực kỳ bất lợi, trong trận chiến này, đơn giản chính là trên đỉnh trận chiến phiên bản, mà chúng ta, lần này là râu trắng một phương, tránh cơ sở binh sĩ, sĩ quan tổn thương. Hẳn là lần này chiến đấu yếu tố đầu tiên, bọn hắn nhất định tại quỹ đạo bốn phía bố trí thiên la địa võng, đại lượng hỏa lực, chúng ta có lẽ có thể khai thác râu trắng trước kia ra trận phương thức, trực tiếp dớt vào đối phương trại địch, không? Chúng ta có phi không hạm đội, lợi dụng bọn hắn đi trước tiến vào, hấp dẫn địch nhân ánh mắt, là cái lựa chọn tốt, trung tướng nhóm không ngừng nhắc đến ra ý kiến, tiến hành về linh hồn va chạm. Ngày thứ hai đi qua, các võ sĩ tập kết hoàn tất, đang tại làm trước khi chiến đấu huấn luyện. Tạo thành võ sĩ phương trận, đồng thời vung đao, nhìn tràn diện hùng vĩ. Koruki Oden đứng tại trên đài cao nhìn xuống, sắc mặt ngưng trọng. Hắn áp lực cực lớn, cứ việc có Hạ Nhạc trợ giúp, cũng khó tránh khỏi trong lòng khẩn trương. Một trận chiến này đối với hắn, đối với nước Wano cũng là ý nghĩa trọng đại. Một khi thắng lợi, nước Wano đem khôi phục đã từng hòa bình bộ dáng, cũng có thể mượn cơ hội này khai quốc, tăng cường cùng ngoại giới liên hệ, thậm chí sẽ trở nên càng thêm phồn vinh. Nhưng nếu là thất bại, không chỉ là hắn cùng với các võ sĩ tận thế, hải quân cũng biết bởi vậy thụ trọng thương. Kết quả của nó cho dù là đối với thế giới mà nói, đều sẽ là tai nạn tính. Thời gian nhoáng một cái, chớp mắt đã là ngày thứ ba đi qua. Một ngày này, chính dặm bến cảng chỗ, thả neo đại lượng rậm rạp chằng chịt quân hạm, đen như mực hồng pháo, dưới ánh mặt trời phản xạ âm trầm tia sáng. Bến cảng chỗ, từng đạo rậm rạp chằng chịt thân ảnh, nhưng là bình tĩnh, có trật tự tại leo lên quân hạm. Trong không khí tràn ngập một cổ thiết huyết, băng lãnh, không khí khẩn trương. Cổ này bầu không khí lệnh các võ sĩ khẩn trương, cổ họng nhấp nhô. Hải quân sao, thực sự là một chi bách chiến chi sư a. Trong bình tĩnh để lộ ra khí tức, lại làm cho người cảm thấy trái tim đều bị nắm chặt, khổng lồ như thế hạm đội, coi như địch nhân là Cai Đu, chỉ sợ cũng bất quá cũng như vậy thôi, đây chính là chúng ta minh hữu sao? Các võ sĩ trong lòng sợ hãi thán phục, vì hải quân trật tự, kỷ luật cảm thấy rung động. Bọn hắn trước đây chưa bao giờ thấy qua bình tĩnh như vậy, phục tùng mệnh lệnh quân đội. Thuyền của chúng ta, chuẩn bị xong chưa? Koruki Oden đứng ở phía trước, trầm giọng quát lên. Không có vấn đề, mặc dù đối với sau minh hữu hải quân quân hạm, bên ngoài quan thượng kém chút, nhưng mà tốc độ không chút nào sẽ không kém, phải biết, chúng ta người tại trong mười mấy năm qua, nhưng cũng không phải chẳng hề làm gì, Quan Nguyệt Sukiyaki hít vào một hơi, kích động nói. Koruki Oden gật gật đầu. Rất nhiều võ sĩ, trùng với Quan Nguyệt nhất tộc gia thần, đều đang yên lặng vì tương lai chiến tranh làm chuẩn bị. Điểm này, không chỉ thể hiện tại trên ngưu quỷ hoàng đao kiếm, càng có tiếng vào quỷ đảo thuyền. Theo thời gian trôi qua, phía trước lít nhà lít nhít. Quy mô cực lớn hạm đội bên trên đã đứng đầy hải quân. Cái này cũng đại biểu cho đến các võ sĩ lên thuyền thời gian. Lên thuyền, hướng quỷ đảo đi tới, các võ sĩ, đến phiên chúng ta ra sân, Koruki Oden quát to. Là, các võ sĩ hét lớn. Ngay sau đó, từng đạo sắc mặt khẩn trương, hai mắt kiên định, bề ngoài giống như nông phu, nhưng khí tức lại sắc bén như lưỡi đao thân ảnh, nhanh chóng leo lên thuyền. Cờ xí bị bày ra, chính là Quan Nguyệt nhất tộc Gia Huy, tại trong gió lớn rung rung, tựa như thần điểu bày ra hai cánh. Ngựa thiên minh rít gào, giống như là nằm mơ giữa ba ngày. Mười mấy năm qua, ta mỗi giờ mỗi khắc không bàn cờ lấy một màn này đến. Chúng ta thật muốn đi thảo phạt Cai Đu sao? Khi thuyền khởi động, gió thổi qua đỉnh đầu lúc, rất nhiều võ sĩ cũng là hai mắt đẫm lệ mông lung, thì thào nói. Bọn hắn cũng không phải là đa sầu đa cảm, mà là đối với cái này khắc ước mơ quá lâu. Chiến tranh mới là vừa mới bắt đầu, bây giờ cũng không phải các vị đa sầu đa cảm thời khắc đem tất cả cảm xúc thu liễm, chờ chúng ta đánh bại Cai Đu, hái thành quả thắng lợi một khắc này, lại đến cảm khái. Hưng phấn, kích động, Koruki Oden phát giác tâm tình của mọi người, trầm giọng nói. Trong nháy mắt, các võ sĩ tỉnh táo lại, hai mắt trở nên kiên định, nắm chặt trường đao trong tay. Rất nhanh, phía trước luồng lách trở nên hẹp hòi, quy mô hùng vĩ hạm đội, nhanh chóng biến hóa trận hình, bất quá mấy phút thời gian, từ trên khoảng không nhìn xuống, giống như là một đầu du đảng tại đường sông bên trong Trường Long. Hạm đội rất dài, cũng rất hùng vĩ. Trong nước Wano đảo ở giữa, có hải lưu hình thành dòng sông vần quanh. Trong thời gian kế tiếp, đầu này quy mô cực lớn hạm đội, bị rất nhiều người cũng là thấy được. Bọn hắn, là người nào? Chờ đã, nếu như ta không có nhìn lầm, đó là Quan Nguyệt gia tộc Gia Huy à, Quan Nguyệt trở về rồi sao? Như thế nói đến, đây là thảo phạt cai đu hạm đội, chấn kinh, hãi nhiên, hưng phấn, kích động đủ loại cảm xúc, rất nhanh liền tràn ngập tại cùng chi quốc chúng nhân trong lòng. Nước Wano, thời tiết muốn thay đổi, giờ khắc này, vô luận là bình dân, vẫn là quyền quý giai tầng, cũng là chấn động trong lòng. Khi xưa Quan Nguyệt gia tộc quay về, cái này biểu thị cái gì, đã vô cùng rõ ràng. Hơn nữa, đối phương còn mang theo quy mô khổng lồ như thế một chi hạm đội. Ầm ầm, quỷ đảo bầu trời, sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét. Âm trầm khí tức vô cùng kiềm chế, bao phủ tại cả hòn đảo nhỏ phía trên. U xoa xoa xoa xoa nhào nặng, hải quân đã hành động sao? Còn có Quan Nguyệt gia tộc đám kia thằng hề, xem ra, có thể thật tốt đại chiến một trận đâu, quái gì tiếng cười to vang lên, Cai Đu cười lạnh nói. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về phía thủ hạ bên cạnh, đây đều chuẩn bị xong chưa, hết thảy, cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, chúng ta khi tiến vào quỷ đảo trong thông đạo, bố trí đại lượng vũ khí, mặt khác, quyên đại nhân vi rút vũ khí, cũng đều an bài xong, nhất định sẽ cho hải quân một kinh hỉ, hải tặc hưng phấn nói. Nghe vậy, Cai Đu trên mặt cũng lộ ra nụ cười, ê rất tốt, liền để hải quân biết, chúng ta Cai Đu đoàn hải tặc lợi hại, linh linh bên đó như thế nào, hải tặc vội vàng trả lời, trời tất cổ ma mẫu đại nhân đang tại ăn hôm nay phân chocolate món điểm tâm ngọt, những đại thần khác, tướng tinh, đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu, Cai Đu gật gật đầu. Sau đó, trong mắt của hắn nhìn về phía quỷ đảo bến cảng vị trí, ánh mắt híp lại. Đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, kế tiếp, chính là kiến thức hải quân thực lực thời khắc. Ầm ầm, một ngày này, quỷ đảo bầu trời sấm sét không ngừng vạch phá bầu trời, mây đen hội tụ đỉnh đầu, để cho tâm tình của mọi người cũng là vô cùng kiềm chế cùng trầm trọng. Bọn hắn không biết hai vị tứ hoàng cấp cường giả nghĩ như thế nào, nhưng mà phổ thông các hải tặc lại là áp lực cực lớn. Hải quân bây giờ thanh thế quá lớn. Năm vị đại tướng, lại thêm một vị vô địch danh xưng nguyên soái, đây là khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Lại càng không cần phải nói, hải quân địa phương đáng sợ nhất là ở chỗ cái kia phân bố tại toàn thế giới, như là kiến hôi đông đảo cơ sở số lượng binh lính. Hải quân là có được binh lực nhiều nhất tổ chức quân sự. Đây là bất kỳ bên nào hải tặc đều không thể so sánh. Gió lớn gào thét mà qua, sấm sét giao thoa tại trong mây. Quỷ đảo bốn phía, liếc nhà liếc nhích cũng là bóng người, đầu đội các thức hình thú mũ giáp các hải tặc, lặng lẽ nuốt nước bọt, gắt gao nhìn chăm chú vào phía trước bến cảng chỗ. Hải quân sẽ theo nơi nào đến, thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên trên bầu trời tầng mây tựa hồ càng thêm âm trầm. Hồ to sấm sét từ trong mây rơi xuống, thoáng như có cự nhân tại ném ra dây thừng, đánh xuống tại quỷ đảo bốn phía. Sột soạt sột soạt, tất cổ ma mẫu cái kia thô trọng tiếng lẩm bẩm, tại trong an tĩnh quỷ đảo lộ ra vô cùng rõ ràng. Cách đó không xa, Cai Đu khoanh chân ngồi trên mặt đất, ánh mắt băng lãnh, bên cạnh Lan Nha bỗng cắm trên mặt đất, một thân khí tức nguy nga như sơn nhạc. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi. Cùng trong lúc nhất thời, quỷ đảo trong ngục giam. Bầu không khí thay đổi, bên ngoài chuyện gì xảy ra, liên tiếp vài ngày yến hội chúc mừng, đột nhiên ngừng, ngược lại để cho người ta cảm nhận được một cổ làm cho người khẩn trương khí tức, đơn giản, liền như là đại chiến tướng muốn tới, chiến quốc sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Gáp ngồi ở chỗ đó, cũng là mang theo nghi hoặc. Uy, bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra? Hôm nay vì cái gì an tĩnh như thế, rất nhanh, ngay tại cách đó không xa Hempepo, lớn tiếng hỏi đứng ở phía trước, tựa hồ có chút ngốc trệ, khẩn trương hải tặc. Nghe vậy, thái độ khác thường, hải tặc vậy mà chậm rãi xoay người lại. Trán của hắn mồ hôi rịn dày đặc, sắc mặt trắng bệch, cả người nhìn đều có chút hoảng hốt. Hải quân, tới, nếu như nỉ non một dạng lời nói, từ trong miệng truyền ra. Cũng làm cho bây giờ thân ở trong lồng giam S.O.R.E. tiểu đội, sắc mặt biến đổi. Cái gì? Người nói hải quân tới, bọn hắn làm sao có thể tới nhanh như vậy, chiến quốc lớn tiếng quát hỏi. Nhưng mà hải tặc đã ngơ ngác xoay người sang chỗ khác, không còn trả lời hắn một vấn đề. Xem ra, bản bộ đã biết được chúng ta bị bắt tin tức, cho nên mới phái một chi tiền tiêu binh sĩ tới thử đồ đem chúng ta cứu ra ngoài. Hạ Nhạc tiểu tử này, ai cũng không biết nhịn một chút sao, gáp thở dài nói. Chiến quốc nghe được lời nói này, lại là nhíu mày. Mặt ngoài nghe không có vấn đề gì, nhưng mà cẩn thận nhắm nút lại phát giác vấn đề. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia quay lưng về phía họ, cả người đều giống như tiến vào trạng thái dị thường hải tặc. Nếu như chỉ là một chi tiền tiêu binh sĩ, nhưng không cách nào để cho Cai Đu đoàn hải tặc người biến thành bộ dáng này, phía trước còn không có để ý, bây giờ lại quan sát, nơi này các hải tặc, tựa hồ cũng là lâm vào một loại, vạn phần tâm tình khẩn trương. Bộ dáng này, hắn chỉ ở trên đỉnh chi chiến đêm trước trong hải quân thấy qua. Trong nháy mắt, chiến quốc não hải giống như bị một đạo ánh chớp xẹt qua, cả người cũng là kích linh một chút. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện Hạc. Chỉ thấy đối phương, cũng là sắc mặt hải nhiên, khi thấy ánh mắt của hắn sau, gật đầu một cái. Rõ ràng, hai người đều đã nghĩ đến một chỗ. Hạ Nhạc, tiểu tử kia, thật sự, phát động một hồi chiến tranh, chiến quốc trong lòng kinh hãi, cả người thân thể đều không thể tự chế đang run rẩy. Hắn vì này người tuổi trẻ quyết đoán, mà cảm thấy rung động, cũng vì đối phương quả quyết, mà toàn thân căng lên. ầm ầm, xoè xè, màu lam hồ quang điện bỗng nhiên bôn tập, tạo thành như nhánh cây chạc cây một dạng bộ dáng. Các hải tặc ngửa đầu nhìn lại, cảm thấy hôm nay quỷ đảo bầu trời lôi điện có chút không giống bình thường. Xoè xè, lại là một đạo ánh chớp xẹt qua, tia sáng vô cùng lóa mắt, để cho rất nhiều người cũng là nhìn không được nhắm mắt lại. Sấm sét tiêu tan. Các hải tặc lần nữa mở mắt, nhưng khi nhìn thấy giờ khắc này bầu trời lúc, lại là sợ hãi hấp khí. Hải! Hải! Hải quân! Hải quân tới, chỉ thấy phía trước bên trên bầu trời, bên dưới mây đen, bù đắp sấm sét cuối, từng chiếc quân hạm, bỗng nhiên hiện lên. Ngay sau đó một giây sau, bến cảng cử chính thông đạo, phát hiện hải quân đại lượng hạm đội, quỷ đảo phương Tây, hải quân tới, phương Đông, cũng có hải quân, số lượng khổng lồ, phương Nam, phương Bắc, đều phát hiện địch nhân, Khải, Cai Đu thuyền trưởng, chúng ta bị hải quân bao vây, sợ hãi tiếng thét chói tai, cơ hồ trong nháy mắt liền truyền khắp quỷ đảo. Tất cả các hải tặc nhìn về phía trước chỗ đóng giữ điểm vị, cơ hồ đều có thể nhìn thấy hải quân hạm đội. Bọn hắn, cư nhiên bị hải quân bao vây. Tấu chương xong, 371. Thứ 370 chương lấy rồng làm thức ăn, thứ 370 chương lấy rồng làm thức ăn, ầm ầm, lôi đình vang vọng, tia chớp màu vàng từ giữa tầng mây dò xét, ngàn đầu vạn sợi, giống như từng cái rơi xuống cành. Âm u bầu trời, trong chớp nhoáng bị chiếu sáng tỏ vô cùng. Từng trương hoảng sợ, khẩn trương khuôn mặt, trừng mắt nhìn con ngươi, ngơ ngác nhìn bốn phương tám hướng, phản phất không chỗ nào không có mặt hạm đội hải quân. Bầu trời, mặt biển, khắp nơi đều là lít nha lít nhít, ở khắp mọi nơi. Mượn nhờ sấm sét ánh sáng, có thể nhìn thấy, phía trước từng đạo trên quân hạm, thẳng tắp đứng thẳng, sắc mặt âm trầm, hai mắt băng lãnh, người mặc màu trắng quân phục hải quân thân ảnh. Sấm sét sáng tắp phía dưới, ánh mắt của bọn hắn như loại băng hàng âm u lạnh lão, nhìn đến làm cho người toàn thân run rẩy. Bọn hắn, đến cùng là lúc nào tới? Các hải tặc toàn thân run rẩy, thì thào nói. Trước mắt một màn này thực sự quá rung động, có lẽ là bởi vì bầu trời âm u, phía trước không nhìn thấy một chút cái bóng, thẳng đến sấm sét chiếu sáng bầu trời, vừa mới đột ngột hiện ra mà ra. Giống như là im lặng u linh, lặng yên vô tức ở giữa phiêu đảng tại bọn hắn chỉ xích chi gian. Đột nhiên như thế tình huống, làm cho người cảm thấy da đầu rung lên. Ầm ầm, tiếng sấm vang rền, lôi điện trải rộng bầu trời. Giờ khắc này sấm sét, tựa hồ phá lệ táo bạo, đem trọn phiến quỷ đảo chiếu sáng tỏ vô cùng. Cai Đu ngẩng đầu, nhìn xem cái này dị thường thiên tượng, trong mơ hồ cảm nhận được đặc thù năng lượng ba động. Trong mắt của hắn nheo lại, thân hình cao lớn chậm rãi đứng lên, nhìn thẳng phía trước bến cảng chỗ. Nơi đó, một tòa khổng lồ quân hạm yên tĩnh đứng sừng sững, hắn đầu thuyền chỗ là sấm sét hình tiêu chí, cột buồm phía trên, mỏ neo thuyền hình dáng cờ xí đón gió phiêu bày, phần phật rung rung. Mà ở đầu thuyền chỗ, nhưng là đứng vững một đạo cao lớn, uy mãnh, có thể xưng thân thể hùng tráng. Hải quân nguyên soái, Hạ Nhạc, đương thời vô địch truyền kỳ, lực lượng một người, tại trước mặt toàn thế giới, đánh tan râu trắng, tóc đỏ hai vị tứ hoàng liên thủ siêu cấp cường giả, vô số hải tặc trong lòng Tu La Ác Ma, làm người ta sợ hãi nhất tồn tại. Giờ khắc này, khi các hải tặc nhìn thấy đạo thân ảnh này sau, cũng là nhao nhao con ngươi co vào, thét lên rung giọng nói. Có thể nói, trên thế giới này, không có cái nào hải tặc sẽ đối với Hạ Nhạc không e ngại. Hắn vượt qua ước chừng hai cái thời đại đáng sợ chiến tích, đủ để khiến hắn uy danh lên tới khó có thể tưởng tượng trình độ. Cai Đu con mắt giờ khắc này, cũng là híp lại, sắc mặt phía trên ngưng trọng vô cùng. Sau người, là trên đỉnh chi chiến bên trong, biểu hiện nhô ra, có thể cùng râu trắng giao thủ chuẩn các đại tướng, có hải tặc run rẩy nói. Lớn kiếm hào Quy Na, nghiền nát thế giới nam nhân, Boogie, đứng im hết thảy gia hỏa, Smoker, còn có thần bí quỷ dị Rosinen, giờ khắc này, sấm sét mệnh diệt ở giữa, Hạ Nhạc sau lưng chuẩn các đại tướng, đều bị tất cả mọi người thấy rõ. Vẹn vẹn cái này một chiếc quân hàm chiến lực, liền để hải tặc đáy lòng đang run rẩy. Mà tại lúc này, bốn phương tám hướng lại là có thét lên truyền ra. Hải quân đại tướng Akiri, Hoàng Viên, tiền phương của chúng ta là Hoàng Viên, danh hiệu cá sấu Crocodin, Fujito một đời, thông qua thế giới chiêu mộ đường dây đặc thù. Một bước trở thành đại tướng nam nhân, Barret, đã từng vua hải tặc Roger tay trái tay phải một trong, bây giờ nhưng là Hạ Nhạc cường lực nhất thủ hạ, từng vị đại tướng tại thời khắc này xuất hiện tại quỷ đảo bốn phía, lộ ra vây quanh xu thế, đem tòa này khổng lồ hòn đảo triệt để vây quanh ở vùng trung tâm. Hải quân, dốc hết toàn lực, cái này đội hình, để cho các hải tặc tâm thần run rẩy, cảm thấy chấn động vô cùng. Rất rõ ràng, cường giả đỉnh cao nhiều như vậy xuất động, không thể nghi ngờ là phát động bây giờ trong hải quân toàn bộ chiến lực. Nhiều cường giả như vậy, cho dù là đối với hai vị tứ hoàng liên thủ Cai Đu bọn người tới nói, cũng là áp lực to lớn vô cùng. Dốc hết toàn lực sao? Cai Đu lẩm bẩm nói, ánh mắt sắc bén vô cùng. Hắn vì phía trước đứng ở đầu thuyền đạo thân ảnh kia quyết đoán mà cảm thấy chấn kinh, có thể lưu loát dứt khoát như vậy phía dưới đánh cược như vậy, đem hải quân tất cả cường đại chiến lực toàn bộ kéo đến trước mặt hắn. Vị này hải quân nguyên soái, không phải người bình thường. Hải quân nguyên soái, Hạ Nhạc, giữa người ta, hẳn là lần thứ nhất gặp mặt a. Sau khi hít sâu một hơi, Cai Đu trầm giọng nói. Âm thanh rất nhanh truyền khắp quỷ đảo, kèm theo gió lớn bao phủ hướng về phía trước quân hạm. ầm ầm, tiếng sấm tựa hồ càng thêm to lớn. Không tệ, ngược lại là không nghĩ tới, ngươi dạng này trước kia, trong mắt ta cái gì cũng không tính được gia hỏa, bây giờ cũng coi là một cái nhân vật, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Hắn vững vàng trong giọng nói, lại ẩn ẩn xen lẫn một tia như có như không khinh miệt. Cái này ngữ khí, lệnh Kaido ánh mắt hơi trầm xuống. Nhưng hắn cũng không có nói thêm cái gì, nếu như luận chiến tích mà nói, hắn đích xác cùng nam nhân này vô pháp so sánh. Roger thời đại bên trong, hắn liên tiếp bắt hai vị truyền thuyết, râu trắng thời đại bên trong, lại tự tay đem Eastwood, Newgate đưa vào Impel Down. Kinh khủng như vậy chiến lực, là bất luận kẻ nào đều không thể tưởng tượng. Đối phương rốt cuộc có bao nhiêu cường đại? Vấn đề này, Kaido trong lòng không có bất kỳ cái gì đáp án, hắn thậm chí không dám suy nghĩ sâu sắc. Vẹn vẹn coi là một nhân vật sao? U xoa xoa xoa xoa nhào nặng, rất nhanh, ngươi liền sẽ phát hiện, ta đến cùng là cái như thế nào nhân vật, Kaido chợt cười to. Râu trắng già, tóc đỏ tàn phế, bọn hắn lực lượng, cũng sẽ không tiếp tục là đỉnh phong thời đại, mà ngươi, vẹn vẹn chỉ là đánh tan dạng này hai người mà thôi, nhưng mà, bây giờ, âm thanh bỗng nhiên cực lớn, Kaido âm thanh trở nên vô cùng âm trầm. Các ngươi đối mặt là ta, bách thú Kaido, hải lục không vô địch nam nhân, ta từng bị hải quân bắt qua vô số lần, trên người có vô số vết thương, nhưng lại đều không thể nguy hiểm cho ta chi sinh mệnh, bên cạnh của ta, nhưng là một vị khác quân lâm biến cả hoàng đế, thống lĩnh tất cổ ma mẫu đoàn hải tặc Linh Linh, nói xong, Kaido cười lạnh một tiếng. Chúng ta cũng không phải râu trắng cùng tóc đỏ như vậy, dễ đối phó, trong mắt của hắn ngưng lại, nhìn về phía trước. Ngươi mang theo hải quân, dốc toàn bộ lực lượng cử động, nhìn, thực sự là tương đương nực cười á, thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chui đầu vào lưới, hai cái này từ ngữ, ngược lại là 10 phần phù hợp đối với các ngươi hình dung, kèm theo lời nói rơi xuống đất, tứ hoàng tất cổ ma mẫu nhanh chân bước ra. Hắn thân thể cao lớn chung quanh, còn cuốn Prometheus, Zeus, lôi điện cùng hỏa diễm cuốn quanh, bộc phát ra khí tức kinh khủng. Ầm ầm ầm ầm, mặt đất rung động, quỷ đảo đều đang lay động. Phô thiên cái địa khí tức mãnh liệt, chợt bay lên, phóng xạ hướng bốn phương tám hướng. Cũng là tại đồng thời, Kaido cười lạnh một tiếng, trên người Hasu khí tức đồng dạng lan tràn ra, cùng tất cổ ma mẫu tụ hợp cùng một chỗ, mênh mông cuồn cuộn hướng về hải quân đè đi. Hai chi đoàn hải tặc dưới trướng, một đám thực lực cường đại cán bộ, cũng là cùng nhau đi ra, sắc mặt băng lãnh, trong hai mắt chiến ý dạt dào. Hải quân một bên, vô số sĩ quan giờ khắc này cũng là cùng nhau biến sắc. Tứ hoàng Kaido, được xưng là hải lục không bên trong, sinh vật mạnh mẽ nhất, chắc ló Linh Linh, từ nhỏ liền biểu hiện ra ưu tú thiên phú cự nhân nhất tộc, lực lớn vô cùng, mình đồng gia sắc, hai người này cũng là trong thế giới mới, cực kỳ đáng sợ quái vật, mà bên cạnh của bọn hắn, nhưng là trong hai chi đoàn hải tặc, cường đại nhất cán bộ thành viên, khẩn trương lời nói, từ đứng ở hàng trước sĩ quan trong miệng thốt ra, hắn ánh mắt đặt ở một người trong đó trên thân. Viêm Tai, Tẩn. Trong truyền thuyết, hắn là thần bí Lunarian tộc. Tiền truy nã, 13 ức 9.000 vạn Belly, Kaido tín nhiệm nhất, nể trọng nhất phụ tá đắc lực, ngưng trọng nói ra đạo kia cao lớn thân ảnh tin tức sau, còn mắt lại là nhất chuyển, rơi vào một người khác trên thân. Chắc ló gia tộc thứ tử, món điểm tâm ngọc tam tướng tinh một trong, Kataki, trong cuộc đời chưa bao giờ phía sau lưng đụng vào mặt đất kiêu ngạo chi nam nhân, tiền truy nã 10 ức 5.700 vạn Belly, cùng với Kaido đoàn hải tặc, dịch tai quyên, tiền truy nã 13 ức 2.000 vạn Belly, nạn hạn hán dắt, tiền thưởng 10 ức Belly, khác hai vị món điểm tâm ngọc tam tướng tinh, tiền truy nã 8 ức 6.000 vạn Belly chắc ló Kraker, tiền truy nã 9 ức 3.200 Belly chắc ló Smorty, hai vị tứ hoàng bên cạnh, cũng là cao thủ lớp lớp, không chút nào cho khinh thị, nơi đây lại là địch nhân hang ổ, chiếm giữ địa lợi ưu thế, tình huống như thế phía dưới, chúng ta liền càng thêm không cách nào khinh địch, ngưng trọng âm thanh, tổng quân quan trong miệng truyền ra, cũng làm cho chung quanh đám hải quân, cũng là ánh mắt rung lên. Vẹn vẹn từ trong số tiền thưởng, liền có thể nhìn ra, hai cái đoàn hải tặc thực lực kinh khủng, hơn nữa còn muốn tăng thêm, quỷ đảo bên trong, một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch các võ sĩ. Sĩ quan miệng giật giật, ánh mắt rơi vào trong khắp ngõ ngách, bóng người dày đặc nước Wano võ sĩ. Thang đen đại xà xuất lĩnh võ sĩ, các niên gia, thực lực không cách nào dự đoán, mà bọn hắn cũng để cho Koruki Oden trung tướng dẫn đầu võ sĩ đoàn đến giải quyết, hy vọng hết thảy đều thuận lợi, vương đối vương, tướng đối với tướng. Tại trước khi chiến tranh bắt đầu, hải quân nội bộ tự nhiên cũng đã đối với địch nhân trận doanh thực lực tiến hành nghiên cứu cùng phân phối. Một khi đại chiến mở ra, riêng phần mình đều biết tìm được đối thủ của mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, song phương đều tại lẫn nhau quan sát. Giữa hai bên, tâm tình cũng là vạn phần ngưng trọng, tiến vào bình tĩnh thời kỳ giằng co, chỉ chờ một đoạn thời khắc bỗng nhiên bộc phát, chính là đại chiến bắt đầu. Hô hô hô hô, gió tại đỉnh đầu gào thét, đột nhiên trở nên lớn. U xoa xoa xoa xoa nhào nặng, còn đang chờ cái gì? Hạ Nhạc, liền để ta lĩnh giáo cao chiêu của ngươi a, sau lưng ta trong ngục giam, thế nhưng là còn nhốt các ngươi trong hải quân một chi tiểu đội, nếu như ta không có nhận sai mà nói, một người trong đó, tựa hồ chính là lão sư của ngươi gáp a. Nói xong, Kaido cười ha hả. Mấy lời nói này, để cho hải quân một phương cũng là khiếp sợ. Cái gì? Gáp trung tướng bị Kaido bắt, cái này sao có thể? Gáp trung tướng, thế nhưng là có được anh hùng chi danh nha, liền xem như anh hùng, nhưng mà địch nhân, thế nhưng là Kaidu toàn bộ đoàn hải tặc a, tiếng nghị luận vang lên, nhưng rất nhanh liền đình chỉ. Bởi vì, tất cả mọi người đều là rõ ràng, rung động cảm nhận được, chiếc kia tên là Tang Đức Hào trên quân hạm, rõ ràng truyền đến cuồng bạo, bá đạo khí thế. Không gian, tại thời khắc này cũng là bóp méo. Bầu trời màu nền, biến thành màu đen đỏ, từng đạo cực lớn sấm sét, trong hư không lập lòe, vạch phá không gian. Trầm thấp, băng lãnh, phẫn nộ, làm cho người run rẩy âm thanh cũng theo đó chậm rãi truyền ra. Ta, chính là vì thế mà đến a, Kaidu, kèm theo lời nói, Hạ Nhạc thân hình chợt bành trướng, dùng tốc độ cực nhanh trở nên cực lớn, chớp mắt chính là đạt đến hơn 10 mét. Ngay sau đó, thân thể lơ lửng dựng lên, hơn nữa bành trướng tốc độ cũng là nhanh hơn. Càng làm Kaidu, tất cổ ma mẫu song phương cảm thấy rung động, kinh hãi là, Hạ Nhạc đầu người, gương mặt, thân thể bắt đầu biến hóa. Khuôn mặt của hắn, tại hướng về bằng phẳng phát triển, tại mấy cái hô hấp sau, càng là biến thành ngư kiểm, tứ chi hóa thành vây cá, y phục trên người tiêu thất, hóa thành ngăm đen, cứng cỏi làn da. Hắn chỉnh thể hình dạng, đánh mắt nhìn đi, giống như là một cái vô cùng to lớn biển sâu cự kình. Cá voi, có hải tặc hoảng sợ hô. Sở dĩ hoảng sợ là bởi vì phát hiện, giờ khắc này Hạ Nhạc đã có gần tới ngàn mét lớn nhỏ, nhưng vẫn là không có đình chỉ biến hóa. Thân thể vẫn đang bành trướng, trong nháy mắt là lại lớn một lần. Kích thước này, để cho Kaidu, tất cổ ma mẫu cũng là con ngươi co vào. Lớn. Thực sự quá lớn. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua trên thế giới này, có như thế cực lớn sinh vật khủng bố. Nhưng kể cả đã có hơn 2.000 mét lớn nhỏ, Hạ Nhạc biến hóa vẫn còn không có đình chỉ, như cũ tại nhanh chóng tăng trưởng, bành trướng. 3.000 mét, 4.000 mét, 5.000 mét, 6.000 mét. Thẳng đến chấn nhiếp nhân tâm 10 km. Giống như cự kình sinh vật khủng bố, khóe miệng bên cạnh buông thõng thật dài sợi râu, chậm rãi thở ra một hơi, lại là phát ra trầm thấp tiếng rít, phản phất dẫn động chung quanh gió lốc. Nó lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó, lại giống như quỷ đảo khổng lồ, lệnh vô số người nuốt nước bọt, cổ họng nhấp nhô, hai mắt rung động. Khỏi cần phải nói, liền vẹn vẹn cái này thân thể cao lớn, liền đủ để khiến vô số người cảm thấy tuyệt vọng. Nhân loại nhỏ bé, đối mặt cái này giống như hòn đảo giống như khổng lồ quái vật, giống như là một cái bọ chét giống như, lại có thể nào không cảm thấy kính sợ đâu. Cái này, đến cùng là thứ quỷ gì á, có hải tặc hoảng sợ kêu lên. Hải quân nguyên soái, vậy mà cũng là doan trái cây năng lực giả, hơn nữa nhìn như này hình thể khổng lồ, rõ ràng cũng đã vượt qua thông thường doan, chỉ sợ là thưa thớt nhất huyễn thú chủng. Ngay sau đó, bọn hắn chú ý tới, phía trước con vật khổng lồ kia bên cạnh thân vây cá, bỗng nhiên biến hóa, trở thành hai phiến cánh khổng lồ. Đen như mực vô cùng to lớn, bày ra sau đó, giống như là bên trên bầu trời hai mảnh đám mây. Nhẹ nhàng rung động ở giữa, cái này chỉ quái vật khổng lồ bên người không gian, đều tự hồ bắt đầu vặn vẹo, sắc bén phong thanh tại gào thét, rên rỉ. Kaidu ngửa đầu nhìn lên bầu trời, còn ngươi co vào. Nhưng lại cũng không trong lòng đại loạn, hắn nhận ra, đây là huyễn thú chủng thú thân thể. Không có chút gì do dự, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cổ cấp tốc kéo dài, đầu người biến hóa, hóa thành một đầu mấy ngàn mét cự long. Cũng không phải, chỉ có người mới nắm trong tay huyễn thú chủng nga, Hạ Nhạc, khổng lồ cự long, thân thể đông đưa, tại mấy cái hô hấp sau, phiêu đãng tại cái kia mang theo cánh cá voi trước người. Tất cả mọi người, giờ khắc này cũng là ngửa đầu, khẩn trương nhìn lên bầu trời. Hai cái quái vật khổng lồ, trong truyền thuyết thần thoại quái vật, tại giằng co lẫn nhau. Bỗng nhiên, tự hồ một mực đang nhắm mắt khổng lồ Côn Bằng, chậm rãi mở hai mắt ra. Kaidu, thanh âm trầm thấp, giống như thần minh giống như uy nghiêm. Ta ăn huyễn thú chủng trái cây, tên là Côn Bằng, nghe vậy, Kaidu khẽ giật mình. Trong truyền thuyết thần thoại, Hạ Nhạc âm thanh lần nữa bay tới. Côn Bằng, lấy rồng làm thức ăn, tấu chương xong. 372 thứ 371 chương tối cấp bậc cao đồ ma lệnh, thứ 371 chương cao nhất cấp bậc đồ ma lệnh, ngươi chỉ là ta đồ ăn thôi, Kaidu, trầm thấp, hùng hồn, phản phất giống như thiên lôi oanh minh một dạng âm thanh truyền ra, quanh quẩn tại cả bầu trời phía trên. Ngươi chỉ là ta đồ ăn. Cái này bình thường không có gì lạ lời nói, lại là để cho vô số trong lòng người chấn động. Thật sự là ẩn chứa trong đó lượng tin tức quá lớn, không hề nghi ngờ, Kaidu cùng Hạ Nhạc hai người cũng là huyễn thú chủng. Kaidu ăn trái cây, tên là Uo Uo Nomi huyễn thú chủng thanh long hình thái. Mà Hạ Nhạc trái cây lại làm cho vô số người cảm thấy nghi hoặc, giờ này khắc này, hắn tự mình tuôn ra, kỳ danh là Uo Uo Nomi huyễn thú chủng Côn Bằng hình thái. Cả hai cũng là Uo Uo Nomi, nhưng hình thái lại lớn không giống nhau. Một người bây giờ phiêu phù ở trên bầu trời là một đầu khổng lồ thanh long, một người khác, nhưng là hình thể vô cùng to lớn quái thú. Giống như cự kình đứng ở hư không, cơ thể hai bên sinh ra cánh, giống như một hòn đảo sinh trưởng cánh. Vẹn vẹn từ hình thể đến xem, hai người liền chênh lệch cực lớn. Hạ Nhạc Côn Bằng, làm cho người cảm thấy vô cùng nhỏ bé, phát ra từ nội tâm run rẩy. U xoa xoa xoa xoa nhào nặng, ngay sau đó, cười dài một tiếng bắt đầu từ trên không truyền xuống. Kaido hai mắt băng lãnh, giận quá thành cười. Hắn đường đường tứ hoàng, trên thế giới cường giả đỉnh cao một trong, cư nhiên bị đối phương hình dung là thức ăn trong miệng, như thế khinh miệt lời nói, tự nhiên cảm thấy phẫn nộ. Đồ ăn sao? Vậy thì nhìn một chút ngươi con cá lớn này, thì sao đem ta xem như đồ ăn a? Miệng rồng đột nhiên tăng mạnh, màu đỏ thẫm hỏa diễm tại trong khoảnh khắc cấp tốc ngưng kết, xoay tròn lấy tại Kaido trong miệng hóa thành nóng bỏng hỏa trụ. Một giây sau, Kaido long đầu nâng lên, há mồm phun ra. Hơi thở nhiệt, màu đỏ thẫm hỏa diễm cháy hừng hực, càng là trong nháy mắt lần nữa trở nên sáng tỏ, trở thành sáng chói kim sắc. Oanh, kim sắc hơi thở nhiệt gào thét mà ra, xoay tròn lấy phóng tới ngay phía trước phóng đi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hạ Nhạc ngẩng đầu, thân thể giống như một tòa khổng lồ hòn đảo, một mắt đều không nhìn thấy phần cuối. Điểm nhỏ này ngọn lửa, ngươi muốn cho ta điểm sinh nhật ngọn nến sao? Thanh âm lạnh như băng truyền ra, để cho Kaido trong mắt phẫn nộ càng lớn. Màu vàng hơi thở nhiệt ở trên bầu trời vạch ra một đạo chói mắt vết tích, xông thẳng cái kia khổng lồ quái vật mà đi. Vô số người giờ khắc này ngẩng đầu, ánh mắt khẩn trương và kích động. Không thể nghi ngờ, Kaido hơi thở nhiệt, tại bất luận cái gì góc độ nhìn, cũng là vô cùng cường đại chiêu thức, có được thiên tai cấp lực phá hoại. Kỳ công kích khoảng cách, ước chừng kéo dài mấy cây số chi dài, uy lực có thể đem một cái ngọn núi bốc hơi, đem quỷ đảo xuyên qua. Một khi công kích tại trên thân Hạ Nhạc, cho dù hắn khổng lồ như thế thân thể, cũng muốn trong nháy mắt bị xuyên thủng. Tứ hoàng, trong lúc giơ tay nhấc chân chiêu số, đều sẽ là lực lượng hủy thiên diệt địa. Chớp mắt, hơi thở nhiệt đã đến Hạ Nhạc trước người trăm mét. Hô, trong chớp nhoáng, Hạ Nhạc há mồm. Không gian đang vặn vẹo, chung quanh có gió lớn thổi mà đến, mắt trần có thể thấy, phía trước tạo thành một cái vòng xoáy đen kịt. Vô hình lực kéo, tại hướng về bốn phương tám hướng phun trào. Phía dưới hải tặc kinh ngạc phát hiện, liền trên mặt đất hòn đá, giờ khắc này đều tại mấy cái rung động sau, càng là trôi nổi dựng lên. Lực hút, đây là lực hút, có người khiếp sợ hét lớn. Ngay sau đó, mọi người ngẩng đầu, liền nhìn thấy cái kia đã tới Hạ Nhạc trước người hơi thở nhiệt hỏa diễm, càng là trong nháy mắt liền bị lôi kéo, vặn vẹo. Kim sắc hỏa diễm giờ khắc này giống như hóa thành chất lỏng giống như, càng là trong nháy mắt bị cái kia đen như mực vòng xoáy lôi kéo, trở thành một vòng sáng tỏ vòng. Lại ngay sau đó, kim sắc hỏa diễm vặn vẹo lên, xoay tròn lấy, tiến vào vòng xoáy chính giữa, biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, làm cho người rung động, cảm thấy tim đập nhanh. Có được lực tàn phá khủng bố kim sắc hơi thở nhiệt, càng là tại thời khắc này, bị Hạ Nhạc cắn nuốt hết. Hắn nuốt Kaido lão đại hơi thở nhiệt, cái này sao có thể, đến cùng là năng lực gì? Ngay tại tất cả mọi người đang chấn kinh thời điểm, cái kia bị Hạ Nhạc nuốt vào trong bụng kim sắc hơi thở nhiệt, càng là lần nữa từ trong vòng xoáy hội tụ ra tia sáng. Ông, hư không tại chấn động, một cổ cực lớn sức đẩy, không, càng phải nói là Hạ Nhạc trong thân thể thổi ngụm khí hình thành sức mạnh. Hồ, màu đỏ thẫm kim sắc hỏa diễm, lần nữa phun ra. Nhưng cùng lần trước bất đồng chính là, kim sắc hỏa diễm xông thẳng Kaido mà đi. Trong nháy mắt, liền tại sự khiếp sợ trong ánh mắt, đạt tới hắn trước mắt. Cái gì? Kaido kêu to, không thể tin được. Bị bất thình lình phản kích chấn kinh, Kaido thậm chí chỉ tới kịp nghiêng đầu. Một giây sau, kéo dài mấy cây số hơi thở nhiệt, từ hắn bên tai sát qua, gào thét lên đụng vào sau lưng quỷ đảo trong kiến trúc. Oanh, nóng bỏng hỏa diễm bộc phát, đầu lâu hình dáng quỷ đảo, bị trực tiếp oanh ra một cái cực lớn cái hố, tiếp đó từ hậu phương nối liền mà ra. Lựa chọn ở đây, xem như ngươi tấm màn rơi xuống sân bãi, hẳn là sẽ rất hài lòng á, Kaido, Hạ Nhạc từ tốn nói. Ngươi quá tự tin, Hạ Nhạc, ngươi bây giờ, đối mặt thế nhưng là ta cùng Linh Linh, Kaido giận dữ hét. Tiếng nói rơi, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Linh Linh, tất cổ ma mẫu bây giờ, nhưng là sắc mặt nghiêm túc, không có nửa điểm bị điên bộ dáng, nàng tự hồ so dĩ vãng bất kỳ thời khắc nào đều càng thêm thanh tĩnh. Ta nhìn đây, Kaido, hắn đích xác không tốt đối phó, là chúng ta trước đây chưa từng thấy cường địch, thân thể cao lớn di chuyển, mặt đất chấn động ở giữa, tất cổ ma mẫu cầm trong tay Napoleon, hai bên trái phải là hỏa vân Prompter, lôi vân Zeus. Cùng tới đối phó hắn a, tất cổ ma mẫu hét lớn. Hắn thân thể cao lớn, trong nháy mắt nhảy lên thật cao, giờ trong tay Napoleon. Bên cạnh Prompter, Zeus cũng là phóng xuất ra thông thiên hỏa trụ, lôi trụ, hướng về phía trước Hạ Nhạc công kích mà đi. Kaido hít một hơi thật sâu, tiếp đó phun ra. Hỏng gió, gió lớn bao phủ mà ra, hóa thành vô số phong nhận, hướng về Hạ Nhạc phá tập, kích, mà đi. Ba người ở giữa đại chiến, trong nháy mắt bắt đầu. Hạ Nhạc thân thể, giờ khắc này cũng là động. Khổng lồ cánh, phản phất giống như hai mảnh đám mây che trời, nhẹ nhàng rung động một cái ở giữa, hắn thân thể khổng lồ đã là biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, phía trước là vừa mới phun ra vô số phong nhận Kaido. Phong nhận tới người, Hạ Nhạc dưới thân vây cá biến hóa, càng là chuyển hóa làm sắc bén móng vuốt. Sau đó, móng tử vung vậy ở giữa. Phong nhận bị chấn động mở, thẳng hướng lấy Kaido gương mặt mà đi. Oanh, vô tận lực đạo, tại trong khoảnh khắc liền một trảo đặt tại Kaidu trên đầu. Phốc, không có bất kỳ cái gì dừng lại, Kaidu hai mắt lồi ra, máu tươi từ trong miệng phun ra, khổng lồ long khu, trong khoảnh khắc liền bị ép xuống, đụng vào quỹ đạo phía trên. Ầm ầm, thẳng tắp vạch ra hơn 10 km, quỹ đạo mặt đất cũng là bị thân thể cuốn lên mảng lớn cho bụi tới. Một màn này, chấn nhiếp nhân tâm. Hai đạo quái vật khổng lồ giao chiến, càng là có vẻ như trong nháy mắt phân ra được thắng bại. Cùng trong lúc nhất thời, tất cổ ma mẫu lôi điện, hỏa diễm, cũng tại lúc này đạt đến hạ nhạc trước mặt. Chỉ thấy thân thể bãi xuống, hai phiến cắn ngăn tại trước người. Oanh, hỏa diễm bị tách ra, đụng nát, hóa thành vô số đóa hỏa hoa phân tán ra tới, lôi điện nhưng là tại người Chu Vân quanh, từ từ vang dội. Một giây sau, hạ nhạc cánh tách ra, móng vuốt hướng phía dưới nhô ra. Thần phạt, 21 tỷ vôn, chói mắt lôi trụ bắn ra ánh sáng vô tận, tiếp đó gào thét xuống, thẳng tắp hướng về tất cổ ma mẫu bao phủ tới. Nhìn thấy đối phương vậy mà cũng có thể chưởng khống lôi điện, tất cổ ma mẫu không khỏi có trong nháy mắt kinh ngạc cùng hoảng hốt. Ngay trong nháy mắt này, cực lớn lôi trụ đã đánh trúng vào thân thể của nàng. Quỷ đảo bầu trời giờ khắc này vô cùng sáng tỏ. Lôi trụ đánh trúng tất cổ ma mẫu, cũng dẫn đến thân thể cũng là bị mang rời khỏi tại chỗ, tiếp đó trọng trọng đâm vào xa xa phía trên ngọn núi lớn, phát ra một tiếng ầm vang vang dội. Quỷ đảo bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì âm thanh truyền ra. Ba người giao chiến, lệnh vô số người yên lặng, nhất là hải tặc một phương, cái trán, trên gương mặt cũng là mồ hôi. Kaidu lão đại bị, mong nàng, cái này sao có thể, hai vị tứ hoàng gặp khó, để cho hải tặc một phương cảm thấy sợ hãi. Lần nữa nhìn về phía bầu trời cái kia lơ lửng quái vật khổng lồ, bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể rung lên. Hạ nhạc cường đại, tại dĩ vãng chỉ là nghe đồn, nhưng ở giờ khắc này lại từ huyễn tưởng, biến thành chân thực. Đây là một loại, bọn hắn không cách nào tưởng tượng cường đại. Đúng lúc này, u xoa xoa xoa xoa nhào nặng, quái dị tiếng cười to vang lên, nơi xa trên mặt đất một tiếng vang dội, Kaidu hóa thành cự long lần nữa bay lên không. Cho là như vậy thì có thể đánh bại chúng ta sao? Hạ nhạc, người nên sẽ không ngây thơ như thế, ngay sau đó, một đạo thông thiên hỏa trụ lần nữa gào thét mà ra. Một bên khác, tất cổ ma mẫu cũng là từ trong loạn thạch đứng lên, sắc mặt phẫn nộ, lớn cất bước hướng về hạ nhạc phóng đi. Đi đi đi đi, trong thân thể ta huyết dịch, đều sôi trào, thân ở trên không hạ nhạc, vung ra một trảo, đem vọt tới hỏa trụ đánh cho nát bấy. Hắn băng lãnh gương mặt bên trên, hiện ra một vòng dường như đang cười biểu lộ. Một giây sau, hắn cánh vỗ. Hừ, không gian tự hồ gấp giống như, hạ nhạc thân thể đột ngột tiêu thất, lại là đột ngột xuất hiện. Hắn lúc xuất hiện lần nữa, người đã đến tất cổ ma mẫu phía trước. Đại danh của ngươi, ta thế nhưng là nghe đã lâu, trong giọng nói, phía trước không gian bỗng nhiên vặn vẹo, hội tụ vì vòng xoáy đen kịt. Ông, cực lớn lực hút, trong khoảnh khắc chính là bọc lại tất cổ ma mẫu, để cho thân thể chấn động, tiếp đó bị lôi kéo qua đi. Ngay tại lúc đó, hạ nhạc há hốc miệng ra. Một màn này ý tứ, đã vô cùng rõ ràng. Hắn muốn ăn mom. Perospepo thét to, bị một màn này kinh hãi đến. Từ xuất sinh đến bây giờ, hắn thề còn không có nhìn qua tàn nhẫn như vậy sự tình. Ngay sau đó, ngay tại một giây sau, đã bị kéo xuống đen như mực vòng xoáy phía trước tất cổ ma mẫu, đột nhiên vung vẩy Napoleon, hung hăng bổ vào vòng xoáy phía trên. Xoa xoa, vòng xoáy đen kịt, càng là bị nàng một kiếm này đánh cho xuất hiện vết rách. Cho dù là hạ nhạc, giờ khắc này đều hơi kinh ngạc. Quá coi thường chúng ta a, hạ nhạc, tất cổ ma mẫu quát. Nàng thân thể cao lớn, tự hồ dính sát vào vòng xoáy phía trên, nhưng lực kéo lại không cách nào đem nàng thật sự thôn phệ đi vào. Ngay sau đó một giây sau, hạ nhạc khổng lồ miệng chính là khép kín, dưới thân móng vuốt gào thét mà ra, hướng về thân thể đè xuống. Tất cổ ma mẫu ngẩng đầu, Napoleon hung hăng vung vẩy mà ra. Phanh, cự kiếm cùng móng vuốt va chạm, càng là bộc phát ra đầy trời hỏa hoa, sấm sét. Kinh khủng lực đạo đều bộc phát ra, đem mặt đất nổ tung. Xoạt xoạt xoa, dày đặc vết rách kéo dài mà ra, chỉ là tại trong chớp mắt chính là kéo dài hướng quỷ đảo biên giới. Một màn này, lệnh vô số nhân tâm kinh. Nhưng ngay sau đó một giây sau, hạ nhạc đỉnh đầu, chính là xuất hiện lần nữa một thân ảnh khác. Hạ nhạc, Kaidu ở trên cao nhìn xuống, lòng khu biến hóa, chuyển biến làm nhân thú hình thái. Tay hắn cầm lan nha bổng, đáp xuống, hung hăng vung ra. Lôi minh bá quái, kèm theo đen hồng sắc thiểm điện, nồng đậm vô cùng bá khí, ầm vang một tiếng sa sút tại hạ nhạc phần lưng. Phanh, trầm muộn va chạm, truyền khắp cả hòn đảo nhỏ. Cho dù là hạ nhạc cái kia khổng lồ thân thể, cũng ở đây một cái chớp mắt, bị một gậy này tử rơi xuống đất, để cho cả hòn đảo nhỏ cũng là đung đưa. Mảng lớn tro bụi, hòn đá, bởi vì cổ này cực lớn lực phản tác dụng, nghịch cuốn dựng lên. Vô tận sương mù, che đậy hạ nhạc thân thể. Nguyên soái đại nhân, hạ nhạc trưởng quan, đám hải quân giờ khắc này nhao nhao biến sắc, trừng to mắt. Bị hai vị tứ hoàng liên thủ công kích, nhất là hạ nhạc bây giờ cái kia khổng lồ thân thể, mục tiêu càng thêm cực lớn, rất khó đi tiến hành hữu hiệu né tránh. Bởi vậy, cũng liền không cách nào tránh khỏi tứ hoàng công kích. bị tứ hoàng cái kia giống như thiên tai một dạng công kích đánh trúng, tự nhiên làm cho người cảm thấy lo nghĩ. Hô hô hô hô, đỉnh đầu cuồng phong đang cuộn trào, quỷ đảo bên trên tro bụi bị dần dần xua tan. Hạ Nhạc tình hình thời khắc này cũng biến thành rõ ràng. Khổng lồ hình thú thái không thấy, thay vào đó là một đạo thân cao chừng chớ 10m, chỗ cổ vần quanh một đạo màu đen mây mang thân ảnh. Hô, gió càng lớn hơn, thân thể chung quanh tro bụi bị thổi ra. Hạ Nhạc cất bước mà ra, cổ tả hữu nháo nháo. Sau đó, hắn chợt nhếch miệng, nhìn về phía ngay phía trước, đứng chung một chỗ cai đu cùng tất cổ ma mẫu. Thú vị, ta ngược lại thật ra có chút cảm giác đau, tro bụi vặn vẹo tán đi, ba người ánh mắt va chạm, trong không khí bỗng nhiên bị khủng bố khí tức tràn ngập. Ba đạo ha su khí tức, tại thời khắc này kịch liệt va chạm, trên mặt đất hòn đá, cũng là soạt soạt một tiếng nát bấy. Màu đỏ thẫm sấm sét, che đậy cả bầu trời. Để cho ta nhìn một chút, các ngươi hai cái này, tại bất luận cái gì thời đại đều không nổi danh gia hỏa, liên thủ lại có thể so râu trắng mạnh bao nhiêu a? Hạ Nhạc cười nhạt nói. Ngay tại lúc đó, vần quanh tại quỷ đảo chung quanh trên quân hạm, trên thân hoàng viên kim quang nở rộ mà ra, tiếp đó phóng lên trời, vạch ra một cái đường vòng cung sau, đứng ở các hải tặc trước mặt. Khoát qua một bên trong, quả nhiên tứ hoàng đoàn cũng là chút quái vật cấp gia hỏa a, quái dị cường điệu từ hoàng viên trong miệng truyền ra. Nhưng mà, trước mặt các hải tặc, trong biểu tình sớm đã là một mảnh sợ hãi. Một giây sau, hoàng viên đưa tay. Chiến tranh bắt đầu a, vô số đạo kim sắc tia laser tuyến xông ra, âm âm đụng vào phía trước, các hải tặc kêu thảm bị tạc bay. Chính như hắn nói tới, tại Hạ Nhạc, Cai Đu, tất cổ ma mẫu ngắn ngủi sau khi giao thủ, đại quy mô chiến dịch cũng bắt đầu. Giết a. Xông lên, xử lý bọn này hải tặc, Koyuki Oden giơ lên trường đao, rống giận nói. Phía sau hắn, cái này đến cái khác võ sĩ, gào thét lớn nhảy xuống thuyền, leo lên quỷ đảo, hướng về địch nhân phía trước xung kích. Oanh ầm ầm ầm ầm, đinh tai nhức óc hỏa lực âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên, quay chung quanh tại quỷ đảo chung quanh trên quân hạm, trút súng ra vô số viên đen như mực đạn pháo. Bao trùm thức đạn pháo công kích, chú ý, tận lực tránh đánh tới chính mình người, ba vành bao trùm, bảo hòa thức hỏa lực tiến công, quan chỉ huy gào thét lớn đạo. Có thể nhìn thấy trên quân hạm đám hải quân cũng không vội tại đăng lục, mà là tại đều đâu vào đấy thi hành sĩ quan mệnh lệnh. Đạn pháo hóa thành đầy trời hạt mưa, nhỏ xuống tại quỷ đảo bầu trời. Một mảnh đen kịt, đèn tia sáng cũng là đều che đậy. Cũng biểu thị, các hải tặc tận thế sắp đến. Đây là, đồ ma lệnh, mà lại là, trước nay chưa từng có, cao nhất cấp bậc đồ ma lệnh. PS, gửi cho bạn bè một bản sách hay, tên sách, ta sẽ không võ công, ta chỉ là trời sinh thần lực, có hứng thú có thể cất giữ truy đọc một chút. Giới thiệu vắn tắt, cao võ thế giới, hung thú tàn phá bừa bãi. Dài mấy ngàn mét cự thú từ bầu trời thành phố bay qua, không nhìn đầy trời đạn đạo oanh tạc. Dài đến ngàn mét diệt thế cự mãng phá hủy thành thị, thôn phệ 1 triệu người, tại mấy viên đạn hạt nhân dưới vụ nổ chậm rãi rời đi. Giang Hà xuyên qua đến nơi này cái thế giới nguy hiểm, trở thành một cái người bị bệnh tâm thần. Ta không uống thuốc, ta không có bệnh, đinh, hợp lý dùng thuốc, sức mạnh 10kg, Giang Hà, đề tỷ tỷ, thuốc này ta có thể ăn một phần nữa sao? Tấu chương xong, 373, thứ 372 chương thiên thạch, thứ 372 chương thiên thạch, ở trong mắt các hải tặc, bây giờ vây quanh quỷ đảo cái này rậm rạp chằng chịt quân hạm, đông nghịt đạn pháo, chế tạo thành kinh khủng một màn, không thể nghi ngờ cùng trong truyền thuyết đồ ma lệnh giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất là, hắn quy cách muốn lớn hơn một chút. Từ hải quân nguyên soái Hạ Nhạc dẫn dắt, ngũ đại đại tướng đồng thời xuất động, tăng thêm vượt qua vạn tên hải quân tinh nhuệ, hơn 100 chiếc quân hạm. Bực này kinh khủng quy mô, nhân số, cho dù là đồ ma lệnh, cũng là trước nay chưa có. Hư hư hư hư, đen như mực đạn pháo, phô thiên cái địa, trong nháy mắt chính là hướng về quỷ đảo rơi xuống mà đến, phản phất giống như đầy trời màu đen lưu tinh, mang cho người ta hoảng sợ to lớn cùng cảm giác áp bách. Tiếp đó, một đầu rơi xuống, đụng vào trên mặt đất. Ầm ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền ra, quỷ đảo tại kịch liệt chấn động, nồng nặc hỏa diễm, tại thời khắc này thoáng như biển động giống như, một làn sóng lại một sóng xoay tròn mà ra, xông về phía trước. Giờ khắc này, hết thảy tựa hồ lâm vào im lặng. Các hải tặc thân ảnh, tại trong im lặng bị tan rã, tại hỏa diễm bên trong vặn vẹo lên biến mất không thấy gì nữa. Nhanh. Quá nhanh. Cũng vô cùng đột nhiên. Cao nhất đồ ma lệnh cấp bậc tai nạn, tại quỷ đảo phía trên bày ra. Hết thảy, đều bị ngọn lửa bao trùm, cháy hừng hực. Quỷ đảo, tại thời khắc này trở thành ngọn lửa hải dương. À, mau trốn nga, khắp nơi đều là đạn pháo, căn bản không có chỗ tránh né, hải quân, xông lại, chúng ta nên làm cái gì? Toàn bộ quỷ đảo, đều bị bối rối, khẩn trương không khí bổ khuyết, mỗi một tấm trên gương mặt bây giờ đều hiện lên ra hoảng sợ cùng e ngại. Bỗng nhiên, có thân ảnh xông ra. Đều đang sợ hãi cái gì? Chiến đấu. Bây giờ thế nhưng là vừa mới bắt đầu, địch nhân mặc dù không kém, nhưng chúng ta, thế nhưng là, Cai Đu cùng tất cổ ma mẫu đoàn hải tặc, âm vang hữu lực lời nói, cho tới bây giờ nhân khẩu bên trong truyền ra, trong hư không chấn động. Một giây sau, khí tức kinh khủng phóng xạ mà ra, cuồng bạo Hasu, đem hỏa diễm giờ khắc này cũng là áp chế cúi đầu. Là Kataki, tam tai đứng đầu viêm tai, tẩn, tứ hoàng đoàn hải tặc các cán bộ, giờ khắc này cũng xúc động. Vẹn vẹn hai thân ảnh, đứng ở hàng trước, lại làm cho vô số hải tặc cảm thấy phấn chấn vô cùng. Đồ ma lệnh mang cho đám người lực áp bách, thực sự quá kinh khủng, cái kia quay chung quanh quỹ đảo quân hàm phía trên, đen như mực hồng pháo, đơn giản giống như là im lặng tử thần, làm cho người cảm thấy ngạt thở. Phản phất, tại vạn pháo tề minh trong nháy mắt, muốn đem dưới chân tòa này quỹ đảo đều nổ tung giống như. Bỗng nhiên, Tẩn ra tay rồi, dứt khoát rút đao. Xuy, hỏa diễm tại trên trường đao thiêu đốt dựng lên, một giây sau, kỳ trường đao phá toái hư không, ngang ngược vô cùng trảm kích hướng về phía trước. Bá, hư không bị tách ra, cái kia bay lượn đầy trời mà đến đợt thứ hai đạn pháo, trong khoảnh khắc bị cắt chém vì làm hai nửa, ở trên bầu trời tuôn ra đóa đóa hỏa diễm. Một màn này, chấn động không gì sánh nổi. Lệnh vô số hải tặc sắc mặt kích động, đám hải quân lại là biểu lộ ngưng trọng. Cũng là cho tới giờ khắc này, vừa mới truyền ra cái kia sắt thép băng lãnh dưới mặt nạ nam nhân một câu nói. Hỏa Long Hoàng, mọi người bỗng nhiên nghĩ đến, đối phương vừa rồi một đao kia vung vẩy mà ra, coi là thật có một cái hình rồng hỏa diễm bôn tập hướng lên bầu trời, giống như hỏa long bên trong hoàng giả giống như, uy nghiêm mà cường đại. À, chịu đến trở ngại sao, cũng là bình thường, cái này hai chi đoàn hải tặc, tự nhiên không có dễ dàng như vậy chiến lược, hải quân một phương, lại một đường thân ảnh từ trên mũi thuyền nhảy xuống. Theo kỳ hành động, khí tức rét lạnh cũng là phóng xạ mà ra, mênh mông cuồn cuộn bao phủ hướng về phía trước, nước biển bị đông cứng, quỹ đảo trên mặt đất ngưng kết ra một tầng sâm bạch ngân sắc băng sương. Hải quân tổng bộ, đại tướng Cu Rang, các hải tặc cả kinh kêu lên. Đồng thời, khác trên quân hạm cũng là nhao nhao đi xuống một cái hải quân. Một trận chiến này, chính là cùng các hải tặc đại quyết chiến đi, phân tranh vô số năm quyết đấu, sẽ tại hôm nay kết thúc, khói mù lượn lờ ở giữa, đạo thân ảnh này hóa thành hạt cát tiêu tan, ngày sau đó lại là tại quỹ đảo ven bờ ngưng kết, hội tụ là một đạo bóng người, đứng tại các hải tặc trước người. Cá sấu sa mạc, crocodile đại tướng, các hải tặc kêu to, mồ hôi lạnh trên trán trải rộng. Ngay sau đó, lão hủ vô năng, chỉ chờ mong cả đời này có thể làm tâm bên trong chính nghĩa một trận chiến, một vị mắt mù lòa kiếm khách leo lên quỹ đảo, âm thanh trầm thấp. Tiếng nói rơi, hắn bên hông trường đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ, hướng về bầu trời vung ra một đao sau, lần nữa trở vào bao. Hắn trước mắt các hải tặc, xem không hiểu một màn này ý nghĩa ở đâu, nhưng ngay tại mấy hơi thở sau, mặt của mọi người sắc cũng là thay đổi. Chỉ thấy đỉnh đầu giữa tầng mây, cực lớn bóng tối bỗng nhiên hiện lên. Cái kia, càng là một khỏa vô cùng to lớn thiên thạch. Gia hỏa này, đưa tới thiên thạch, tân nhiệm đại tướng, Fujito một đời, hắn là Fujito, quái vật, đại tướng cũng là quái vật, hoảng sợ thét lên truyền ra, bất luận cái gì thấy cảnh này người, đều phải sợ hãi. Mỗi một vị đại tướng, có thể nói chính là có thể mang đến tai nạn quái vật kinh khủng, trong lúc giơ tay nhấc chân lực phá hoại, để cho da đầu người ta tê dại. Nhưng theo sát phía sau, lại là một thân ảnh trọng trọng rơi vào các hải tặc trung tâm, bàn bạc lực đạo, đem chung quanh phương viên trăm mét hải tặc, cũng là đánh bay ra ngoài, miệng mũi đổ máu. Dulac Barak, ma quỷ cũng tới, chỉ thấy đạo thân ảnh kia, chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt băng lãnh, mang theo một chút dữ tợn. Chính là Barak đại tướng. Đến nước này, năm vị đại tướng tất cả đều lên đảo, vô cùng cực lớn lực áp bách, hướng về các hải tặc cuốn tới. Ngoài trừ trước đây không lâu trên đỉnh chi chiến, hải quân có thể nói, chưa từng có năm vị đại tướng cùng nhau đăng tràn lịch sử xuất hiện. Không thể nghi ngờ, tại thời khắc này, sáng tạo ra mới lịch sử. Cho dù là trung tâm chiến trường, đang cùng hạ nhạc giằng có hai vị tứ hoàng, tất cổ ma mẫu, cai đu, giờ khắc này cũng nhịn không được, quay đầu liếc mắt nhìn. Năm thân ảnh lại là mang đến năm cổ vô cùng kinh khủng áp lực, làm bọn hắn ghé mắt. Trong nháy mắt, cai đu ánh mắt chính là ngưng trọng lên. Hải quân đại tướng, từ trước đến nay là trong hải quân cao nhất cấp bậc, chiến lực mạnh mẽ nhất. Cho dù là một vị, cũng biết làm cho người cảm thấy phiền phức, thậm chí sợ hãi, càng không nói đến năm vị. Mà ngay sau đó sau một khắc. Chờ đã, đó là Đòn Quy Sóc gia tộc. Cầm đầu đạo thân ảnh kia là nhiều Foren Minh Ca, các hải tặc chấn kinh kêu to. Chỉ thấy bây giờ từ trong chiến trường một góc xuất hiện, sau đó vung lên ở giữa, thu hoạch phụ cận hải tặc đầu người nam tử, chính là phía trước bảy vũ hải một trong Dofilimo. Chỉ thấy hắn, bây giờ người mặc quân phục hải quân, đầu đội hải quân mũ, ánh mắt băng lãnh, trên mặt lại là mang theo một tia như có như không nụ cười. Phất phất phất phất phất phất, đây là trước nay chưa có đại thời đại, thế giới sẽ tại hôm nay quyết ra thắng bại sao, hải tặc. Hải quân. Bất quá cũng là thời đại thủy triều phía dưới một đóa bọt nước thôi, khi thời gian trôi qua, 10 năm, 100 năm sau, chúa tể thế giới là ai? Khi một ngày này trải qua, ngày mai, Dofilimo chợt cười to, giang hai cánh tay, giống như bị điên. Chính là một mảnh thế giới hoàn toàn mới, hắn điên cuồng tiếng cười to, để cho các hải tặc biến sắc. Một bên khác, lại là mấy thân ảnh bước ra. Ba thông gấu, nữ đế Boa Hancock, Nguyệt Quang Moria, khi xưa bảy vũ hải, giờ khắc này vậy mà đều nhao nhao người mặc quân phục hải quân, lần nữa đăng tràn quỹ đảo. Tình cảnh này, không thể nghi ngờ lệnh các hải tặc cảm thấy chấn kinh. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, Vũ Hải bị phế trừ sau đó, khi xưa bảy Vũ Hải, lại có hơn phân nửa đều gia nhập hải quân. Ngoài trừ râu đen Ma Sang Tích, hiệp sĩ biển xanh Giang bên ngoài, đều xuất hiện ở đây. Hải quân, vậy mà phái ra đội hình như vậy tới đối phó chúng ta, xong, quỷ đảo xong, liền xem như hai chi tứ hoàng đoàn liên thủ, như thế nào có thể chống đỡ được cường giả hải quân nhiều như vậy, tâm tình tuyệt vọng, tại hải tặc ở giữa tràn ngập, vô số người giờ khắc này toàn thân đều đang run rẩy, chiến đấu đấu chí đều bị đánh tan. Thật sự là, hải quân cái này dốc toàn bộ lực lượng bộ dáng, tăng thêm cường giả nhiều như vậy, cho bọn hắn áp lực quá lớn. U xoa xoa xoa xoa nhào nặng, bỗng nhiên, trung tâm chiến trường chỗ, tiếng cười to truyền ra. Kaidu đem Lan Nha bỗng vác lên vai, ngôn ngữ trong biểu tình, không sợ hãi chút nào, ngược lại nhìn thẳng phía trước Hạ Nhạc. Hải quân thật đúng là vì chúng ta, chuẩn bị rất nhiều a. Tất Cổ Ma Mẫu cũng cười mở miệng, để cho là dạng này, liền có thể đánh tan chúng ta liên thủ sao? Lời đến ở đây, hai người con mắt đột nhiên băng lãnh, âm thanh cũng biến thành trầm thấp cùng cực lớn. Hải quân, người quá ngây thơ rồi. Một giây sau, Kaidu thân thể đột nhiên động, trong tay Lan Nha bỗng phía trên, đèn hồng sắc thiểm điện cuốn quanh. Chỉ cần ở chỗ này đánh ta ngươi, các ngươi hải quân, tự nhiên sẽ cả bàn đều thua. Tiếng rống to chấn động hư không, Kaidu nhìn như thân thể cao lớn, tốc độ cũng vô cùng nhanh, chớp mắt đã là đến Hạ Nhạc trước mắt. Ánh chớp kích tránh, Kaidu hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt điên cuồng, trong tay Lan Nha bỗng đột nhiên vung vẩy xuống. Bào Lôi Bá Quái, tiếng rống giận dữ như sấm, ánh chớp tại thời khắc này lan tràn hướng cả bầu trời. Hạ Nhạc con ngươi hơi co lại, tự nhiên nhìn ra một gậy này kinh khủng lực đạo. Kaidu trên thân cái kia kinh khủng ha su khí tức, đã để bầu trời cũng thay đổi màu sắc, đèn hồng sắc thiểm điện khuấy động, đang cùng hắn quanh người bá khí lẫn nhau va chạm kịch liệt. Chỉ là trong nháy mắt, tay phải của hắn chính là cầm bên hông chui đao. Hắc, trường đao ra khỏi vỏ, đèn hồng sắc thiểm điện bắn ra hướng lên bầu trời. Thần tránh, uy nghiêm tiếng hét lớn quanh quẩn hướng toàn bộ thương khung, vô số lôi điện tại thời khắc này bỗng nhiên đánh xuống, tại sau lưng Hạ Nhạc tạo thành một bức lôi đình vạn quân tranh cảnh. Âm u hoàn cảnh, tại thời khắc này bỗng nhiên sáng rõ. Oanh, Lan Nha bỗng cùng trường đao, cách không hung hăng đụng vào nhau. Đen hồng sắc thiểm điện cấp tốc cuốn quanh, khuấy động, vô hình gần sóng mênh mông cuồn cuộn khuếch tán hướng bốn phương tám hướng, toàn bộ mặt đất cũng là lộ ra hình sóng bắt đầu chấn động. Hai người ánh mắt, đối mặt cùng một chỗ, có sấm sét giao thoa. Một người bình tĩnh, một người điên cuồng, phẫn nộ. Oanh, thời gian tại dừng lại ước chừng ba cái hô hấp sau, lực đạo bộc phát, Kaidu sắc mặt đột biến, thân thể hướng phía sau lùi lại mà ra. Thân thể cao lớn, trên mặt đất vạch ra một đường thật dài vết tích, ước chừng ngàn mét sau đó vừa mới dừng lại, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương. Khi phát giác được Hạ Nhạc cũng là trên mặt đất kéo đi ra vết tích sau, vừa mới thở dài ra một hơi, cười ha hả. U xoa xoa xoa xoa nhào nặng, thời đại này, có thể gặp được đến ngươi dạng này cao thủ cũng không dễ dàng nga, Hạ Nhạc, xem ra, chúng ta hôm nay có thể thống khoái đánh một trận, Hạ Nhạc cũng là cười, nhìn phía trước Kaidu. Xem ra, ta cũng có thể toàn lực đánh một trận, nhiều năm qua đi, trên thế giới ngược lại là cũng xuất hiện ra dáng cường giả, trong giọng nói, có chút tịch liêu cùng cô độc chi ý. Đương thời vô địch, đồng dạng có khó tả bi thương. Không đụng tới đối thủ, cũng liền mang ý nghĩa không lãnh hội được chiến đấu niềm vui thú. Mà cái này, đúng là bọn họ loại này từng bước một hướng đi người mạnh nhất, lớn nhất bi thương cùng cô tịch. Đi đi đi đi đi, Hải quân Tân Nhiệm Nguyên Soái, chính là ngươi dạng này một cái cuồng vọng cùng phách lối gia hỏa sao? Đối với thực lực của mình, tự tin như vậy, Tất Cổ Ma Mẫu cũng cười lớn mở miệng. Tất Cổ Ma Mẫu, cùng lên đi, bằng không, kế tiếp nghiêm túc ta, các ngươi chỉ sợ sẽ không lại chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, cũng tốt để cho trận chiến đấu này nhiều hơn nữa một chút niềm vui thú, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Đối mặt hai vị tứ hoàng, chuyện trò vui vẻ, thậm chí một bộ thái độ bề trên. Bởi vậy có thể thấy được, lúc này Hạ Nhạc, trong lòng đã tự tin cũng đồng dạng kiêu ngạo. Kaidu nụ cười trên mặt tán đi, hướng về bên cạnh Tất Cổ Ma Mẫu liếc mắt nhìn, hai người ánh mắt va chạm, trong nháy mắt đều hiểu đối phương ý tứ. Một giây sau, hai đạo khổng lồ thân hình, tại cùng một thời gian di chuyển. Ông, hư không rung rẩy, hai đạo lưu quang bắn ra, sát mặt đất cực tốc xung kích, trong nháy mắt liền đã tới Hạ Nhạc phía trước. Tiếp đó, Kaidu vung vẩy Lan Nha bổng, Tất Cổ Ma Mẫu giơ lên trong tay trường kiếm. Quang mang chói mắt tại thời khắc này nở rộ, hai người khí thế cấp tốc dung hợp là một. Ầm ầm, đỉnh đầu vang lên tiếng sấm, trong không khí phát ra từng lớp gợn sóng, đang kịch liệt chấn động. Bá Hải, sóng vai đứng yên hai người, giận dữ hét lên, hướng về phía trước Hạ Nhạc đứng chỗ, vung vẩy vũ khí trong tay. Sóng trùng kích cực lớn tại trong khoảnh khắc vặn vẹo, xoay tròn, hóa thành một đạo thông thiên, lập lòe chói mắt cột sáng, chỉ một thoáng bao phủ mà ra. Trên mặt đất, chớp mắt chính là xuất hiện khe rãnh, sóng trùng kích cực lớn ầm ầm đi tới, chớp mắt liền đến Hạ Nhạc trước người. Giờ khắc này, thiên tượng đột biến, quỹ đạo phía trên trong không khí đều bị làm cho người hít thở không thông, bầu không khí tràn ngập. Nguyên Soái đại nhân, tia sáng chiếu rọi xuống, đang nhanh chóng lên đảo hải quân không khỏi ngơ ngác ngẩng đầu, khi thấy cái kia to lớn sóng xung kích sau, con ngươi bỗng nhiên co vào. Rõ ràng, Kaidu, tất cổ ma mẫu tổ hợp, cùng râu trắng, tóc đỏ có khác biệt cực lớn. Bởi vì bạn tốt nhiều năm nguyên nhân, hai người liên hợp ăn ý không cách nào tưởng tượng, thậm chí còn có được uy lực mạnh mẽ tổ hợp kỹ. Một cái nháy mắt, sóng xung kích cũng đã đến trước mặt Hạ Nhạc. Hạ Nhạc ngẩng đầu, đập vào mắt thấy, đều là vô cùng quang mang chói mắt, kinh khủng cảm giác áp bách, tại đè xuống toàn thân hắn mỗi một tấc cơ bắp. Đây là có thể trong chớp mắt đem mấy trăm km hết thảy, đều tan rã hầu như không còn đại chiêu. Thậm chí, hắn có thể nhìn thấy hóa thành hư vô thổ địa, cùng trong không khí nhỏ bé vật chất. Ha ha, bỗng nhiên, Hạ Nhạc nở nụ cười. Dạng này, mới cú vị á, lẩm bẩm thanh âm đàm thoại, từ trong miệng truyền ra. Ngay sau đó, thân hình hơi trầm xuống, cánh tay phải nâng lên, nằm ngón tay nắm đấm. Xoẹt xẹt, màu đỏ thẫm ánh chớp bùng lên, bàn bạc đến cực điểm ha su khí tức, mênh mông cuồn cuộn hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Ngay sau đó, Hạ Nhạc tay phải huy động. Giác băng, cái này khẽ động, giống như là xương cốt toàn thân, cơ bắp, dây thun đều tại tầng tầng thôi động, bộc phát ra liên tục không ngừng lực đạo. Ngay tại một đoạn thời khắc, hắn huy quyền. Không có ai thấy rõ, Hạ Nhạc huy quyền động tác, càng không có người nhìn thấy nắm đấm của hắn, lúc nào đến thân thể phía trước. Quyền cốt, thiên thạch, bình thường không có gì lạ tên, lệnh vô số người đều cảm thấy quen thuộc. Nhưng bộc phát ra lực đạo, lại làm cho mỗi một người tại chỗ đều trầm mặc. Tấu chương xong, 374 thứ 373 chương khách đến thăm, thứ 373 chương khách đến thăm, phản phất giống như bài sơn đảo hải, trên đỉnh đầu thương khung tại thời khắc này rơi xuống phía dưới. Vô tận lực áp bách, nhanh chóng tăng gấp bội, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, nhanh chóng điệp gia. Trong lòng mỗi một người, cũng như nhiều một khỏa trầm trọng thiên thạch, ầm ầm thôi động. Quỷ đảo im lặng, liền bầu trời mây đen ở giữa sấm sét, tại thời khắc này cũng là lâm vào yên lặng. Âm thanh tại thời khắc này bị tan rã, trong mắt mọi người, chỉ có cái kia chói mắt, nở rộ tia sáng, xông thẳng về phía chân trời, đem đầu đỉnh mây đen đánh xuyên. Như thiên thạch một dạng quyền ấn, nhanh chóng hướng về kích, chớp mắt, cũng đã cùng Kaidu, tất cổ ma mẫu liên thủ phát ra bá hải, hung hăng đụng vào nhau. Oanh, một vòng khí lãng khuếch tán, hóa thành gió lớn, lướt qua đám người đỉnh đầu. Khiến lòng người đè nén khí tức khủng bố, bao trùm cả hòn đảo nhỏ. Giờ khắc này, toàn đảo cũng giống như dừng lại giống như. Có hải tặc sợ hãi ngẩng đầu, vừa ý phương, cái kia giao thoa không ngừng, trải rộng hư không đen hồng sắc thiểm điện, đang nhanh chóng sáng tắt. Chẳng lại. Cái này sao có thể, đây chính là hai vị tứ hoàng liên thủ nhất kích ra, đủ để trong nháy mắt hủy diệt mấy trăm dặm phạm vi hết thảy, đây chính là hải quân nguyên soái, Hạ Nhạc sao, bị thế giới xưng là vô địch nam nhân, các hải tặc cực kỳ chấn động, đứng ngơ ngác ở nơi đó. Phía trước, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Hạ Nhạc xuất thủ hình ảnh. Cho dù trên đỉnh chi chiến bên trong chi tiết, có nhiều nghe đồn, nhưng dù sao đồng bộ hình ảnh lai, không có khả năng truyền đến thế giới mới. Giờ này khắc này, lần thứ nhất mắt thấy Hạ Nhạc cường hãn, để cho bọn hắn cảm thấy tâm linh đều tại chấn động. Đây là viễn siêu hết thảy cường đại, lấy sức một mình, đối cứng hai vị tứ hoàng liên thủ. Thật lâu sau, khi tia sáng tán đi, đèn hồng sắc thiểm điện trở thành hư vô, trong không khí ngạt thở cảm giác tiêu thất, tất cả mọi người mới chậm rãi thở ra một hơi. Nhưng quỷ đảo, vẫn như cũ im lặng. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này lực chú ý của mọi người, đều bị trung tâm chiến trường cái kia ba đạo thân ảnh khổng lồ hấp dẫn. Đúng vậy, ba đạo thân ảnh to lớn. Bách thú Kaidu, chiều cao 7m1, có thể xưng quái vật khổng lồ. Chát ló Linh Linh, chiều cao 8m8, có được cự nhân nhất tộc cường đại huyết mạch. Mà Hạ Nhạc, bây giờ cổ, tứ chi vần quanh băng rua, bên trên da thịt, có như không thần bí đường vân, đồng dạng chiều cao 10m nhiều. Đều không ngoại lệ, bọn hắn hình thể đều 10 phần cao lớn. U xoa xoa xoa xoa nhào nặng, đi đi đi đi đi, ha ha ha ha ha ha, ba đạo tiếng cười to truyền ra, chấn động chung quanh hư không, để cho trong không khí cũng là hiện lên gợn sóng. Dù cho người ta lập trường tương phản, nhưng chỉ một trận chiến này mà nói, thật đúng là để cho ta có chút chờ mong a, Hạ Nhạc cảm giác cảm khái nói. Tiếng nói rơi, thân thể của hắn hơi trầm xuống, song quyền cũng là nắm chặt. Đây là xúc thế đại phát động tác, biểu thị hắn muốn tại một giây sau phát động cường lực công kích. Hắn chính đối diện ngoài ngàn mét, Kaidu cùng tất cổ ma mẫu cũng đã thu liễm nụ cười trên mặt, trong hai mắt đều là nghiêm túc cùng ngưng trọng. Mục tiêu của chúng ta rất đơn giản, Linh Linh, Kaidu trầm giọng nói, một cái nắm chặt trong tay Lan Nha Bổng. Đó chính là phá hủy hắn, trong trận chiến này, hướng đi thế giới đỉnh phong, tất cổ ma mẫu cười ha hả, trên khuôn mặt có mơ hồ dữ tợn cùng vặn vẹo, để đợi xử lý cái này tiểu tử cuồng vọng, chúng ta lại đến phân ra cái thắng bại, xem ai mới là mảnh biển khơi này bên trên vương giả, Kaidu cười ha hả, để u xoa xoa xoa xoa nhào nặng. Người có giác ngộ như vậy, đó thật đúng là không thể tốt hơn nữa. Một giây sau, hai người con mắt cũng là bỗng nhiên trừng mắt về phía trước. Tiếp đó, khổng lồ thân hình trong chớp mắt từ trên mặt đất nhảy nhót dựng lên, hướng về Hạ Nhạc vị trí gào thét mà đi. Oanh ầm ầm ầm ầm, trên mặt đất bị chấn động ra trắng xóa hoàn toàn cho bụi, sương mù, hai người đồng thời tiến công, vậy mà lộ ra 10 phần ăn ý, từ một trái một phải vây công Hạ Nhạc. Một màn này làm cho cả chiến trường người cũng là kích động. Hai vị tứ hoàng vậy mà liên thủ. Đây là trước nay chưa từng có, ăn ý nhất tiến công còn vượt xa hơn râu trắng, tóc đỏ cái kia đỉnh phong một trận chiến, có thể làm cho tứ hoàng đều liên thủ, Hạ Nhạc cường đại, thật sự là làm cho người khó có thể tưởng tượng, kích động tiếng hét lớn truyền ra, trong nháy mắt nhóm lửa chiến trường. Đáng tiếc duy nhất chính là, trận này ở vào nước Wano đỉnh phong chi chiến, sẽ không hướng toàn thế giới đồng bộ trực tiếp. Bằng không, có thể tưởng tượng, nhất định đem gây nên toàn thế giới sôi trào. Đến đây đi, huyết dịch cả người, đều tại gia tốc lưu động đâu, thực sự là lâu ngày không gặp nhiệt huyết, Hạ Nhạc hưng phấn hét lớn, thân hình cũng là trong chớp mắt bắn ra mà ra. Trong điện quang hỏa thạch, ba người đã mặt đối mặt tao ngộ. U xoa xoa xoa xoa nhào nặng, cai đu một tiếng cười quái dị, đầu tiên vung vẫy lan nha bổng, từ bên trái phát động công kích. Cuồng bạo bá khí tại trong khoảnh khắc xung kích ra, hóa thành vô hình lưu hỏa chi quang, bao bọc tại vũ khí phía trên, còn không có tới gần Hạ Nhạc, cũng đã có thể cảm nhận được lực tàn phá kinh khủng kia. Giờ khắc này, liền da trên người đều tại căng lên. Hạ Nhạc nhếch miệng nở nụ cười, hai đầu gối hơi gấp, bỗng nhiên vọt lên. Một giây sau, tại trong cai đu ánh mắt khiếp sợ, hắn tránh thoát một gậy này, hơn nữa, càng không thể tưởng tượng nổi là, hai chân đứng ở lan nha bổng phía trên, tạo thành một bộ đứng im, hài hòa, hình ảnh quỷ dị. Làm sao có thể, đúng lúc này, một bên khác, Tất Cổ Ma Mẫu gào thét lớn huy động trong tay cự kiếm. Tuy là nữ tính, nhưng Tất Cổ Ma Mẫu công kích, lại đại khai đại hợp, uy lực hung mãnh. Hạ Nhạc thân hình nhất chuyển, cử đao cùng nhau cản. Oanh, khổng lồ lực đạo, đem dưới chân lan nha bổng cũng là ép vào mặt đất, quỷ đạo phía trên, trong khoảnh khắc thêm ra một đạo xuyên qua toàn đảo vết rách. Xì xì xì xì, ánh chớp đang lóe lên, Hạ Nhạc một tay cầm đao, ngẩng đầu nhìn chăm chú trước mắt Tất Cổ Ma Mẫu. Không hổ là cự nhân tộc, trên người phun trào mà đến cự lực, càng là còn muốn ẩn ẩn vượt qua râu trắng. Đương nhiên, đây có lẽ là bởi vì râu trắng đã cao tuổi nguyên nhân. Cũng là quái vật a, lầm bầm nói, Hạ Nhạc trong mắt càng thêm hưng phấn. Một bên, Cai Đu biểu lộ xanh xám, hắn dùng sức muốn rút ra Hạ Nhạc dưới chân lan nha bổng, nhưng trong lúc nhất thời, vậy mà khó mà làm đến. Tất Cổ Ma Mẫu lại là sắc mặt nghiêm túc, cảm thấy rung động. Nàng lần thứ nhất đụng tới, về mặt sức mạnh, có thể cùng nàng cái này trời sinh thần lực người chống lại. Mà đối phương, rõ ràng cũng chỉ là cái nhân loại mà thôi. Hạ Nhạc, rống to một tiếng, Tất Cổ Ma Mẫu triệt để tiến nhập trong chiến đấu trạng thái điên cuồng. Hai bên trái phải hai đóa đám mây, tại trong khoảnh khắc chính là bạo phát ra ánh sáng nóng bỏng. Quy trống, giơ Us bắn ra lôi điện, gần trong gang tấc ở giữa, Hạ Nhạc cơ hồ không cách nào tránh né. Nhưng cái sau, cũng không có bất luận cái gì muốn ý né tránh, tùy ý lôi điện đánh trúng thân thể, lại không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Một màn này, để cho Tất Cổ Ma Mẫu cùng Zeus cũng là kinh hãi. Linh linh, hắn đồng dạng là Goro Goro Nomi năng lực giả, Cai Đu hét lớn nhắc nhở. Đồng thời, hai tay lôi lan nha bỗng bỗng nhiên nhổ, cuối cùng đem vũ khí của mình từ Hạ Nhạc dưới chân lột đi ra. Song trái cây năng lực giả sao, Tất Cổ Ma Mẫu chấn kinh. Nhưng nàng cũng không có thất thần, lại là một phát bắt được Prompter, đại hống hướng Hạ Nhạc ném đi. Trên trời chi hỏa, nóng bỏng hỏa diễm trong khoảnh khắc nổ tung, đụng vào trên thân Hạ Nhạc. Cái sau con ngươi hơi co lại, miệng chợt mở ra, lấy tốc độ bất khả tư nghị bành trướng, hóa thành một cái vòng xoáy đen kịt. Hư hư hư hư, tê minh thanh truyền ra, hỏa diễm trong nháy mắt bị hắn thôn phệ. Lại ngay sau đó, Hạ Nhạc quay người, nhìn về phía Cai Đu. Cái sau, bị cái này đột nhiên nhìn chăm chú, trợn lên toàn thân tê rần. Tiếp đó, hắn liền thấy một mảnh đỏ thẫm kim sắc, nóng bỏng hỏa diễm, từ đối phương trong miệng thốt ra, xông thẳng hắn mà đến. Cái này, rõ ràng là Tất Cổ Ma Mẫu vừa mới thả ra trên trời chi hỏa. Cai Đu thân hình cơ hồ bản năng giống như, một cái nhanh chóng né tránh, tránh đi cái này xông thẳng hắn mà đến thông thiên hỏa diễm. Nóng bỏng trên trời chi hỏa, trong khoảnh khắc va chạm hướng phương xa đỉnh núi, ầm vang một tiếng bên trong, đem đỉnh núi nổ thành đầy trời đá vụn, nóng bỏng nhiệt độ càng đem sự nhanh chóng hòa tan, trở thành nham tương. Mặc dù không phải thú thân, nhưng lại vẫn như cũ nắm giữ huyễn thú chủng năng lực sao? Không, thậm chí có thể có được càng nhiều biến hóa, Cai Đu ngưng trọng nói. Ánh mắt hắn lấp lóe, ở trong lòng không ngừng tự hỏi. Chiến đấu chỉ là vừa mới bắt đầu, song phương sức mạnh, thủ đoạn, chiến đấu phương thức đều cần tiêu tốn thời gian đi tìm hiểu. Nói một cách khác, vừa mới liên tiếp mấy lần so chiêu, đều chẳng qua chỉ là làm nóng người cùng thăm dò mà thôi. Hô, hít sâu một cái sau, Cai Đu còn mắt sắc bén. Ngay sau đó, hắn thân thể cao lớn lần nữa động, như một trận gió, chớp mắt đi tới Hạ Nhạc trước người, lan nha bổng nâng cao, đột nhiên vung xuống. Hàng tam thế dẫn nại rơi, không gian tại thời khắc này biến thành màu đen đỏ, cực lớn sấm sét kèm theo một gậy, ầm vang rơi xuống, xông thẳng Hạ Nhạc mà đi. Cái sau ngẩng đầu, nắm chặt nắm đấm, đột nhiên vung vẫy. Oanh, mặt đất xoay tròn dựng lên, Hạ Nhạc bị một gậy này ép vào trong lòng đất. Bàn bạc áp lực cùng lực đạo, liên tục không ngừng tại ưu tiên hướng hắn cùng với mặt đất dưới chân, Cai Đu sức mạnh, tại thời khắc này toàn diện bộc phát. Cai đu rống to, màu đỏ thẫm tia sáng đang tỏa ra, nửa bầu trời đều biến sắc. Hạ Nhạc cảm giác đến áp lực, không thể nghi ngờ, từ bất luận cái gì góc độ đến xem, địch nhân trước mắt cũng là đương chi không thẹn cường giả. Bỗng nhiên, khóe miệng của hắn tóe ra, nở nụ cười. Trong hai mắt lóe lên hưng phấn, kích động, điên cuồng tia sáng, cũng là tại một cái chớp mắt này, Hạ Nhạc biểu lộ thay đổi, nhiều một màn điên cuồng cùng vặn vẹo. Lấy ra toàn lực của ngươi tới a, Cai đu, cái này, có thể, không phải cái gì tiểu hài tử đùa giỡn trò chơi, tiếng nói rơi, hắn cua ra hữu quyền, bỗng nhiên mở ra, nằm ngón tay hướng về Lan Nha bỗng hung hăng chụp tới. Tại trong Cai đu ánh mắt khiếp sợ, bàn tay lớn kia càng là bắt lại hắn gậy sắt. Ngay sau đó, một cổ bàn bạc lực đạo vọt tới, chính mình cư nhiên bị đối phương lấy Lan Nha bỗng làm trung tâm giơ lên. Trong chiến đấu, cũng đừng ngây người a. Cai đu, còn muốn ta lai giáo ngươi sao? Hạ Nhạc cười lạnh nói. Tay phải bỗng nhiên dùng lực, cái kia bị hắn phản giơ lên Cai đu, càng là quanh một tiếng bị hắn rơi xuống đất. Cái này một ném, Cai đu trên thân thể không có chịu đến bao nhiêu tổn thương, nhưng tinh thần đã kích lại là lớn. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng, làm sao có thể có người ở chiến đấu giao phong đồng thời, lại còn có thể đưa tay, bắt được chính mình gậy sắt. Phải biết, vung vẩy bên trong gậy sắt, bao quanh nồng nặc bá khí, kỳ phong duệ, lực phá hoại, lại không chút nào yếu hơn bất luận cái gì đao kiếm. Uy quốc, bỗng nhiên, một đạo tiếng trống to truyền đến. Phía trước một giây còn đứng ở nơi đó Hạ Nhạc, đột nhiên xoay người, đem hai tay ngăn tại trước người. Cự hình kiếm khí cấp tốc chém vào mà đến, hung hăng đâm vào trên người hắn, trong khoảnh khắc liền đem hắn mang rời khỏi mặt đất, đâm vào nơi xa một tòa núi lớn phía trên. Bây giờ, cũng không phải ngẩn người thời điểm, Cai đu, chẳng lẽ ngươi dạng này gia hỏa, còn có thể bị người sợ mất mật, Tất Cổ Ma Mẫu cười lạnh nói. Cai đu khẽ giật mình, tiếp đó sắc mặt đen, từ trên mặt đất bò lên, đương nhiên không có khả năng, chỉ là đang nghĩ một số chuyện thôi, Tất Cổ Ma Mẫu lạnh rên một tiếng, hai chân chạy, hướng về Hạ Nhạc lần nữa phóng đi, để cũng không nên kéo ta chân sau, bằng không, coi như giữa chúng ta có chút của quan hệ, ta cũng là tuyệt đối sẽ không khách khí với ngươi. Cai đu sắc mặt khó coi, nhấc lên gậy sắt, cũng là vọt tới. Ê đừng xem nhẹ người, Linh Linh, hai người lần nữa liên thủ, phóng tới Hạ Nhạc. Mà lúc này Hạ Nhạc mới vừa từ uy trong nước đi ra ngoài. Hoạt động dưới có chút đau đớn hai tay, trong mắt của hắn nheo lại, nhìn về phía trước đang nhanh chóng lao tới hai thân ảnh. Bị thương a, trận chiến đấu này, ngược lại là càng thú vị. Ngay sau đó, hai đầu gối của hắn khẽ cong, cả người trong khoảnh khắc nhảy lên thật cao. Xoẹt xẹt, màu lam hồ quang điện lập lòe mà ra, ở trên bầu trời nở rộ. Một thanh hơn 100 mét lôi thương, vặn vẹo lên phù hiện ở trong tay của hắn, bị hắn đột nhiên nắm chặt. Ai tới trước đâu, trên mặt lộ ra một vòng do dự, Hạ Nhạc hơi lúng túng một chút. Nhưng rất nhanh, hắn liền nở nụ cười. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, trong tay kia, rất nhanh lại là hiện lên một cái lôi thương. Xoẹt xẹt, đen hồng sắc thiểm điện quấn quanh tại lôi thương phía trên, phóng ra vô cùng khí tức bá đạo. Chính là Ha Su quấn quanh. Một giây sau, Hạ Nhạc đầu tiên là tay phải giơ lên, đột nhiên hướng về phía dưới ném xạ mà ra, sau đó là tay trái. Len gì nổ tư thần thương, lôi thương bắn ra mà ra, tốc độ giống như thúng di, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Cai đu trước mặt, để cho hắn thân thể kịch chấn. Thật nhanh, nhưng Ken buông sao dưới sự giúp đỡ, để cho hắn nhanh chóng né tránh, càng là tránh đi một thương này. Cùng lúc đó, Tất Cổ Ma Mẫu lại không có nhanh như vậy lực phản ứng, hắn chỉ là miễn cưỡng tránh đi vị trí trái tim, bả vai bộ vị, lại bị lôi thương xuyên qua, hét thảm một tiếng. Linh Linh, Cai đu kêu to, biểu lộ chấn kinh. Nhưng mà, hắn đang muốn quay người trợ giúp chính mình vị lão bằng hữu này, thân thể lại là tại một giây sau cứng ngắc lại. Người nhưng không có thời gian đi quản người khác à, Cai đu, thanh âm trầm thấp, ở bên tai vang lên. Cai đu ngẩng đầu, đập vào mắt thấy, Hạ Nhạc năm ngón tay mở ra, nhắm thật ngay khuôn mặt của hắn. Thiên phạt. 25 ức vôn, chế tài, thanh âm đạm mạc, giống như trên chín tầng trời lôi thần tại nhà âm thanh. Theo sát phía sau, thông thiên lôi trụ đem hắn triệt để bao trùm, không có bất kỳ cái gì không gian tránh né. Sáng tỏ lôi trụ, phục lên mà ra, quán xuyên cả hòn đảo nhỏ, thẳng tắp dọc theo đi, mãi cho đến không có giới hạn phương xa. Cai đu thuyền trưởng, các hải tặc kinh hô. Cái kia thông thiên lôi trụ, cho người trung động khó có thể tưởng tượng, càng làm bọn hắn hơn sợ hãi chính là, nó đánh trúng vào Cai đu. Chẳng lẽ, một trận chiến này thắng bại, liền như vậy phân ra? Ngay tại lúc đó, nước Wano, chín dặm, tìm cảng. Thần bí màu đen phù văn trận, trên mặt đất phơi bày ra, hào quang rực rỡ bên trong, một cổ uy nghiêm làm kẻ khác hít thở không thông khí tức hạo đãng ra. Đó là cái gì? Mau tránh ra, phụ trách đóng giữ cảng khẩu đám hải quân, kinh hô hô to. Cái này làm cho người bất tường khí tức, thật sự là quá mức dọa người rồi. Một lát sau, phù văn trận ở trung tâm, một đạo thân ảnh khôi ngô nổi lên. Mà khi nhìn thấy đạo thân ảnh này sau, tất cả hải quân sắc mặt cũng là đại biến. Hải quân, thực sự là càng ngày càng làm cho người thất vọng, thanh âm trầm thấp truyền ra, người tới đứng yên lặng nơi đó, giống như một tòa thâm trầm đại sơn. Có tại hải quân văn phòng chờ qua sĩ quan, giờ khắc này tê cả da đầu, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, run rẩy kêu lên. Năm, Ngũ Lão Tinh, tấu chương xong. 375, thứ 374 chương phức tạp thế cục, thứ 374 chương phức tạp thế cục, tay trang màu đen, một đầu màu trắng tóc quăng, màu trắng râu ri hơi có vẻ xõa tung, trên đầu mang theo quý tộc làm thịt mũ, hai tay chống gậy. Hắn đứng bình tĩnh tại trong ma pháp trận, một thân khí tức giống như trầm uyên trầm trọng, lạnh lẽo và uy nghiêm. Hai con ngươi yên tĩnh liếc nhìn tại chỗ đám hải quân, trong mắt tia sáng băng lãnh và khinh thường, giống như thần linh cao cao tại thượng. Kiệt y thương Lucia, tác thẳng thánh, thanh âm run rẩy từ hải quân trong miệng truyền ra. Rõ ràng có người nhận ra vị này đột nhiên khách đến thăm chân thực thân phận, chỉ cảm thấy tâm linh run rẩy. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, đường đường Ngũ Lão Tinh một trong, trên thế giới địa vị cao nhất đại nhân vật, sẽ lấy dạng này một loại phương thức đăng tràng. Nhanh! Tuyệt đối không nên nhìn thẳng hắn, chuẩn tướng phía dưới người, nhất thiết phải né tránh tác thẳng thánh hình dáng, có người sợ hãi nhắc nhở. Nhưng lại đã chậm. Bỗng nhiên ở giữa, tác thẳng thánh trong hai mắt, bắn ra một cổ không hiểu hung quang, bắn ra tại ở đây tất cả hải quân trên thân. Phanh, không biết bao nhiêu nói tiếng âm, tại thời khắc này cùng nhau vang lên, huyết hoa tại tiềm cảng bến cảng bắn ra. Đóng tại tiềm cảng đám hải quân, biến yên lặng, không còn bất kỳ thanh âm gì truyền ra, một cổ băng lãnh, khí tức rét lạnh lướt qua. Nhân loại tính mệnh không khác sâu kiến, giống như là trong rụng nhà cái, đã thu cách sau, tự nhiên còn sẽ có mới xuất hiện, cái này một nhóm trong lòng xuất hiện nghịch phản tâm lý, vậy thì tiêu diệt hết, lại bồi dưỡng một nhóm mới cũng được, tác thản thánh lạnh lùng nói. Đối mặt trước mắt, đạo này lại một đường mất đi đầu người thân ảnh. Trên mặt không có biến hóa chút nào. Bỗng nhiên, sắc mặt của hắn khẽ nhúc nhích, xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía đối diện trên bờ biển. Chỉ thấy, một chiếc màu đỏ lông đầu thuyền lớn đang chậm rãi lái tới, đầu thuyền chỗ, một thân ảnh, hai mắt ngưng trọng theo dõi hắn. Tòa này trên đảo hoang, ngược lại là trước nay chưa có náo nhiệt lên, tác thẳng thánh dường như đang cảm thán. Lúc này, tiềm cảng bên trên còn lại một cái thiếu tướng, nhìn xem chung quanh mất đi đầu người các đồng liêu, vừa cảm thấy sợ hãi và phẫn nộ, không khỏi gào thét lớn đạo. Tác thẳng thánh, ngài đến cùng đang làm cái gì, không sợ gây nên hải quân cùng chính phủ thế giới ở giữa chiến tranh sao? Tác thản thánh sắc mặt bình thản, nhìn xuống đối phương, ngữ khí lạnh lùng, không có chút cảm tình nào. Chiến tranh, hải quân bất quá là chúng ta bồi dưỡng lên nhà khuyển, có tư cách gì cùng ta đàm luận chiến tranh hai chữ? Hơn nữa, ngữ khí bỗng nhiên trở nên nặng nề, tác thản thánh ánh mắt lạnh lão. Các ngươi bọn này vi phạm chủ nhân ý chí cẩu, cũng dám can đảm cắn ngược lại chúng ta hay sao? Tiếng nói rơi, mở miệng thiếu tướng, chỉ cảm thấy toàn thân căng lên, sắc mặt đột biến. Động không động được, ngay sau đó, ở đối phương chăm chú, hắn chỉ cảm thấy đầu não căng đau, mấy cái hô hấp sau, phịch một tiếng, đầu bạo toái thành sương máu. Một màn này, làm cho người rung động. Cho dù là đang đến gần tóc đỏ bọn người, cũng là sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Ngay cả người mình cũng chết sao, đây chính là các ngươi kiên trì tín niệm sao, thánh địa bên trong, cao cao tại thượng các ngươi, đến cùng đem nhân mạng trở thành cái gì? Lôi đức Phật Tư Hào chậm rãi dừng lại, sang tóc đỏ rút ra bên hông tay dương kiếm, lạnh lùng nói. Sau lưng bét mang bọn người cũng là nhao nhao rút vũ khí ra, trong ánh mắt lộ ra chiến ý. Bọn hắn không nghĩ tới, tại mới vừa rồi đăng lục, tiến vào nước Wano sau, lại có thể nhìn thấy thế giới phía trên ở vào đỉnh điểm nhất năm người một trong. Như vậy đột phát tình huống, làm bọn hắn trong lúc nhất thời càng là không kịp phản ứng. Sang tác thẳng thánh lẩm bẩm nói, ánh mắt rơi vào lôi đức Phật Tư Hào bên trên, bờ môi càng là lộ ra một vòng tươi cười quái dị. Người ta song phương, lý giải chính mình người, tựa hồ khác biệt, nhưng ngươi, ta nghĩ cần phải cùng chúng ta tính toán làm chính mình người á. Như vậy lời nói, rõ ràng lệnh bét mang bọn người là kinh ngạc, đồng thời cũng là lộ ra vẻ nghi ngờ biểu lộ. Sang trên mặt xẹt qua một tia khói mù, hắn lạnh lùng mở miệng, người ta, nhưng cho tới bây giờ không coi là chính mình người, phải không? Kia thật là đáng tiếc, bất quá, ta nghĩ, chắc có một người, bây giờ rất muốn cùng ngươi đàm luận vài câu, tác thản thánh thản nhiên nói. Ai, Sang hỏi. Tác thản thánh không có trả lời, chỉ là ánh mắt đặt ở tiền cảng phía dưới, đang chậm rãi dâng lên treo liên. Kèm theo có két âm thanh, một đội người cũng là xuất hiện ở trong mắt Sans đám người, mà làm bài lão giả, để cho Sans con ngươi trong nháy mắt chính là co rút lại tới. Nhiều năm không gặp, người đã trở thành một mình đảm đương một phía cường giả. Sans, thủ sạch sẽ, hữu hình tóc, sợi râu, vừa vặn phối hợp gò má, tạo thành một vầng trăng hình dạng, bên hông vác lấy một cái tay dương kiếm. Không phải phí gia lang độ Grim cổ thánh, thì là người nào? Thần chi kỵ sĩ đoàn, bét mang mấy người cũng là hơi biến sắc mặt. Nhưng cùng bọn hắn bất đồng chính là, Sans trong mắt thoáng qua một chút xíu phức tạp. Chính phủ thế giới, lần này, vậy mà xuất động một vị Ngũ Lão Tinh, cùng ngươi, xem ra, toàn tính quá lớn. Phí gia lang độ Grim cổ thánh liếc mắt nhìn tác thản thánh, phát giác được đối phương cũng không ngại sau đó, vừa mới cười nhạt nói. Người ta song phương, hẳn có giống nhau mục đích. Sang lông mày dương lên, ừ á, tiêu diệt tòa hòn đảo này phía trên hải quân. Phí gia lang độ Grim cổ thánh lời nói nhẹ nhõm tùy ý. Nhưng thổ lộ ra hàm nghĩa, lại làm cho Sang bọn người chợt biến sắc. Các ngươi quả nhiên cùng hải quân ở giữa mâu thuẫn, đã đến mức không thể điều giải. Tác Thản Thánh lúc này cũng là mở miệng, ở ngày bình thường, giữa chúng ta, không có bất kỳ cái gì trao đổi khả năng cùng cơ hội, nhưng lần này, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, tóc đỏ, xưng hô bên trong tăng thêm một cái tóc đỏ, mà cũng không phải gọi thẳng tên, cũng tức là đại biểu cho, Tác Thản Thánh đối với Shanks cùng một bọn thân phận đối đãi. Chúng ta liên thủ, thanh trừ hết trên hòn đảo này hải quân, đột nhiên lời nói, để cho tàu Red Fox bên trên các hải tặc, cũng là biến sắc, thậm chí mới gia nhập người càng là trên gương mặt đầy mồ hôi. Cùng Ngũ Lão Tinh nói chuyện hợp tác. Hơn nữa, hay là muốn tiêu diệt hải quân đại sự như vậy? Có thể tưởng tượng, một khi truyền đi, nhất định đem kinh thiên động địa. Đồng thời, bọn hắn cũng vì Ngũ Lão Tinh điên cuồng, đối với sinh mạng lạnh lùng, đối với đồng liêu tàn nhẫn mà cảm thấy kinh hãi. Đối với đem đồng bạn tính mệnh xem như trọng yếu nhất chính bọn họ tới nói, đây là không cách nào tưởng tượng. Vậy mà ôm ấp mục đích như vậy mà lên đảo sao? Thật đúng là làm cho người kinh hãi a. Sang xít sâu một hơi, trầm giọng nói. Hắn trên mặt vô cùng nghiêm túc, trong đầu cũng tại nhanh chóng vận chuyển. Cùng trước mặt bọn gia hỏa này giao lưu, không thể nghi ngờ là bảo hộ Lột Da. Nhưng lại không thể không thừa nhận, hắn này tới mục đích chính là vì hải quân. Thật sự là Hạ Nhạc điên cuồng, triệt để kinh động đến hắn. Tùy ý cái này dạng xuống, mảnh biển khơi này cân bằng liền sẽ bị phá vỡ, từ đó dẫn phát khó có thể tưởng tượng kịch liệt chấn động, toàn bộ thế giới đều sắp lâm vào trong hỗn loạn. Như thế nào, tóc đỏ, đối với người ta mà nói, Hạ Nhạc mới là mục tiêu thứ nhất, tiêu diệt hắn, thế giới này trật tự mới có thể lần nữa khôi phục đến nỗi hải quân. Dừng một chút, Tác Thản Thánh mang theo tùy ý. Không còn cái này một nhóm, chúng ta còn có thể một lần nữa lại nâng đỡ một nhóm, tạo dựng thế giới này trật tự cùng ổn định, vì thế, chúng ta có thể nâng đỡ ngươi leo lên vua hải tặc chi vị, chỉ cần ngươi không nên quá phận, giữa người ta cũng có thể ký kết thích hợp hiệp nghị. Như vậy lời nói, liền phía Gia Lan Độ Grim cổ thánh đều có chút kinh ngạc, ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về phía Shanks, muốn biết cái này trẻ tuổi tiểu tử sẽ như thế nào lựa chọn. Đem so sánh một cái thời đại trước, đối với Roger điên cuồng chèn ép, truy kích, đối mặt Shanks, Ngũ Lão Tinh đại biểu ý chí, rõ ràng muốn càng thêm thả lỏng. Thật đúng là cám dỗ đề nghị a, Shanks bỗng nhiên nở nụ cười. Tác Thản Thánh đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn chăm chú, không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Bất quá, ta cự tuyệt, rất nhanh, Shanks biểu lộ chính là băng lạnh. Lấy hải tặc thân phận, cùng các ngươi hợp tác, đây không thể nghi ngờ là đối với ta cùng với các đồng bạn vũ nhục, đến nỗi trong miệng ngươi vua hải tặc, nếu như ta muốn, ta sẽ tự mình đi tranh thủ, mà không phải bằng vào một tờ tùy thời có thể đánh vỡ hiệp nghị. Tác Thản Thánh nghe vậy, chậm rãi lắc đầu, vì vậy thật đúng là tiếc nuối a, ngươi ta lần này vốn có lấy giống nhau mục đích, Shanks âm thanh lạnh lùng nói, dù vậy, ta cũng biết dùng ta phương pháp đi đánh bại Hạ Nhạc, mà không phải bằng vào âm mưu tiểu kế, tà môn ma đạo, thắng chính là thắng, bại chính là bại, cho dù chết tại chiến trường ở giữa, đó cũng chỉ là ta tài nghệ không bằng người thôi. Lời nói này, để cho sau lưng Batman, mi hắc bọn người trên mặt lộ ra cười to. Phía Gia Lan Độ Grim cổ thánh trên mặt có một vòng khó coi, hắn nhìn chăm chú đối phương, tựa hồ đã không biết nam nhân này giống như. Người vốn nên là trong chúng ta một phần tử, Shanks cười nhạt nói, trong tay Tây Dương kiếm nâng lên, chỉ hướng đối phương, nhưng sớm đã không phải, đúng không? Bây giờ ta đây, là mảnh biển khơi này bên trên tứ hoàng một trong, là được xưng là tường sắt băng hải tặc tóc đỏ thuyền trưởng. Phía Gia Lan Độ Grim cổ thánh sắc mặt băng lãnh, đây là người đối với chính mình vận mệnh lựa chọn sao? 20 năm trước, tại Gold Valley, đã có lựa chọn, không phải sao? Shanks cười nhạt nói. Phía Gia Lan Độ Grim cổ thánh còn nghĩ lại mở miệng, lại bị Tác Thản Thánh đánh gãy. Tốt, tất nhiên tóc đỏ không muốn, không bằng chúng ta tới hỏi một chút, bây giờ tại trên một vùng biển rộng này, cũng đồng dạng đã có được cực lớn danh tiếng những người khác a. Một câu nói kia, để cho Phía Gia Lan Độ Grim cổ thánh khẽ giật mình. Shanks mấy người cũng là quay đầu, nhìn về phía hậu phương nhanh chóng lái tới một chi không biết hạm đội. Sau khi cách rất gần, Shanks sắc mặt chợt khẽ biến. Râu đen, đến chi hạm đội này, chính là râu đen ma sang tích xuất lĩnh. Tặc ha ha ha ha ha, trên đầu cột màu trắng băng vải, toàn thân có thiêu đốt dấu vết ma sang tích, đến sau đầu tiên là nhìn mọi người một cái, tiếp đó cười ha hả. Ở đây, rất náo nhiệt a, rõ ràng, còn chưa tới nơi chiến trường, cạnh bên cạnh đứng yên thân ảnh, khi thấy Tác Thản Thánh một đám sau, biểu lộ đột biến. Như thế nào? Sakaviki, người tựa hồ biết bọn hắn, ma sang tích hỏi. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này, không tại Merigold đợi, trên trời thần linh cao cao tại thượng, cũng có buông xuống phàm trần thời khắc sao? Sakariki trầm giọng quát lên. Tác Thản Thánh con mắt tự nhất chuyển, rơi vào trên người hắn, để có người quen mà nói, như vậy, tiếp xuống giao lưu, liền sẽ rất thuận lợi. Ma sang tích biểu lộ khẽ biến, hắn căn cứ vào song phương đối thoại, rất nhanh liền đoán được thân phận của đối phương. Tặc ha ha ha ha, thật đúng là làm cho người rung động a, các hạ vậy mà lại tự mình xúc động, chẳng lẽ cũng là vì Hạ Nhạc không thanh? Tác Thản Thánh ánh mắt băng lãnh, một đôi hung mắt nhìn chăm chú ma sang tích, hắn cũng không hề biến thân, hiện ra lực lượng chân chính, nhưng khí tức lại như cũ làm cho người kinh dị. Tịch, chúng ta liền bớt nói nhiều lời, này tới, ta đại biểu thế giới ý chí, muốn diệt trừ ở vào quỷ đảo hải quân một đoàn người, vì thế, chính phủ thế giới có thể cùng các ngươi những thứ này tội ác ngập trời hải tặc hợp tác, thậm chí cũng không thèm để ý, cho các ngươi một chút không đáng kể chỗ tốt. Thanh âm trầm thấp chấn động không khí, lại làm cho Ma Sang Tích một nhóm người cảm thấy kinh ngạc thậm chí hãi nhiên. Chính phủ thế giới lại muốn đối với hải quân động thủ. Ầm ầm, đúng lúc này, phương xa chân trời, một đạo cực lớn đen hồng sắc thiểm điện xẹt qua, ngay sau đó toàn bộ nước Wano tự hồ cũng đang rung rẩy. Chấn kinh thế giới đại chiến đã bắt đầu a, Ma Sang Tích lẩm bẩm nói, ánh mắt của hắn lấp lóe, thật lâu sau vừa mới cười dài lên tiếng. Thú vị, thực sự là quá thú vị, lẫn nhau là địch cừ nhân, vì một cái gia hỏa, vậy mà có thể ở đây dắt tay, nhưng thế giới hơn biến, vốn là nên như thế. Sau đó, hắn đứng ở đầu thuyền chỗ, đưa tay phải ra. Có thể, chúng ta hợp tác, đến giải quyết hết Hạ Nhạc, nhưng ở sau đó, người muốn cấp cho ta tương ứng chỗ tốt. Tác Thản thánh tay bên trong quải trượng một trận, cười lạnh nói, đều chính phủ thế giới, cũng sẽ không thua thiệt ngươi đồ vật. Sau đó, hắn xoay người sang chỗ khác. Hết thảy thuận lợi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Còn dễ nói, nhưng nếu là tòa hòn đảo này sẽ tại sau đó hóa thành một mảnh tro tàn, từ trên thế giới hoàn toàn biến mất. Tới lúc đó, hợp tác gì, hiệp nghị cũng chỉ là giấy lộn một tấm thôi. Sans bọn người liền đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn hai phe này đạt tới hiệp nghị, sắc mặt có chút khó coi. Tam phương theo thứ tự tán đi, nhưng mục đích đều chỉ có một cái. Đó chính là ở vào phía trên nước Wano, bây giờ đang chiến hỏa kịch liệt quỷ đảo. Không lâu sau đó, lại một chi hạm đội đến, khi thấy bến cảng chỗ đầy đất máu tươi, cùng mất đi đầu người hải quân sau, cầm đầu tàn nhang khuôn mặt nam tử sắc mặt khó coi. Đại chiến đã sớm bắt đầu, bến cảng chỗ cũng có không nổi tiếng thế lực xâm nhập, hơn nữa giết chết những hải quân này, đáng sợ hơn là, từ đầu tới đuôi, hải quân nhiều như vậy, vậy mà đều không có chút nào phản kháng, giống như là trong nháy mắt bị bể đầu giống như, má cô ngưng trọng nói. Tích bọn hắn cũng đã đến, còn có thế lực khác, như vậy xem ra, bây giờ quỷ đảo phía trên thực sự là ngư long hỗn tạp, Acer trầm giọng nói. Trước mắt của hắn thoáng qua, đạo kia cường tráng, thân ảnh cao lớn, trong lòng giờ khắc này càng là có chút không hiểu lo lắng cùng khẩn trương. Đối mặt phức tạp như vậy thế cục, nam nhân kia phải chăng có thể trải qua đạo này nan quan? Ầm ầm, cực lớn đen hồng sắc thiểm điện vạch phá bầu trời, quỷ đảo phía trên, khắp nơi vết rách. Chói mắt lôi quang dần dần tiêu tan, một đạo vĩ ngạn, khổng lồ thân hình, quanh thân còn cuốn lôi điện hiện ra mà ra. Hạ Nhạc, tiếng gầm như sấm, cai đu khí thế bàn bạc, từ trong lôi điện bên trong xông ra, nhảy lên thật cao. Một giây sau, hai tay của hắn cầm gậy sắt, hướng về Hạ Nhạc đỉnh đầu hung hăng vung xuống. Quân đồ lợi Long Thịnh Quân, Hạ Nhạc ngẩng đầu, nhếch miệng liền muốn huy quyền. Lại tại lúc này, một đạo khác thân ảnh to lớn vọt tới. Minh Quang Pháo, Tất Cổ Ma Mẫu rống to. Giờ khắc này, Song Hoàng đồng thời phát động cường lực nhất công kích, lăng lệ và cường hãn. Tấu chương xong, 376, thứ 375 chương thụ thương, thứ 375 chương thụ thương, ầm ầm, lôi điện tại bùng lên, hỏa diễm cháy hừng hực, cuốn quanh ở Napoleon cuối cùng, tạo thành một cái năng lượng to lớn vòng, tại Tất Cổ Ma Mẫu huy kiếm trong nháy mắt, hóa thành một chùm mật độ cao laser. Tia sáng chiếu Hạ Nhạc cơ hồ mở mắt không ra, kinh khủng lực áp bách, lực trùng kích, tự như biển động đồng dạng hướng hắn đánh tới, liên tục không ngừng, có thể áp sập hết thảy. Trong điện quang hỏa thạch, Hạ Nhạc đã làm một cái lựa chọn. Hắn bỗng nhiên giơ lên quyền, đèn hồng sắc thiểm điện tại nổ đùng, xoẹt xẹt vang dội, tiếp đó ầm vang vung hướng cai đu gậy sắt. Ầm ầm, tự như xưa nay chưa từng có nổ lớn tại thời khắc này vang vọng, tại quỷ đảo nở rộ, toàn bộ bầu trời đều tại ầm vang chấn động. Một quyền này, cùng gậy sắt hung hăng đụng vào nhau. Ngay sau đó, lại là trong nháy mắt, Hạ Nhạc tay trái nắm đấm, lần nữa huy động, hướng bay vụt đến laser. Quyền cốt. Xung kích, nắm đấm va chạm hư không, cường đại kinh lực, trong nháy mắt càng là hóa thành cuồng bạo xung kích, ầm vang vọt tới cái kia bục laser. Ông, hư không đang vặn vẹo, từng vòng gợn sóng, gió lớn gào thét lên phóng tới bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, ba người va chạm, muốn vượt qua phía trước bất kỳ lần nào. Cuồng bạo gió lớn, từ tất cả mọi người đỉnh đầu thổi qua, ngay cả đỉnh đầu mây đen cũng là thổi tan. Quỷ đảo bầu trời, nghênh đón thái dương, xua tan một khắc trước âm trầm. Làm cho người không cách nào tưởng tượng va chạm, liền thiên tượng đều ở đây một khắc thay đổi. Kaidu đang gào thét, cầm trong tay gậy sắt dùng sức ép xuống. Hạ Nhạc một quyền ngăn trở, thân thể cũng là không cách nào tự chế bị ép vào dưới mặt đất, liền hai đầu gối đều không vào. Thống khoái, một tiếng hét lên, hắn một cái khác ngăn trở laser nắm đấm, càng là tại lúc này đột nhiên thu hoạch, nắm chặt nắm đấm, hung hăng vượt qua hư không, lấy tốc độ bất khả tư nghị, đánh trúng vào Kaidu khuôn mặt. Phanh, trầm muộn tiếng va đập truyền ra, tựa như lôi đình đang gào thét. Mắt trần có thể thấy, Kaidu bộ mặt lõm xuống, hai tròng mắt đều phải lòi ra, cường đại lực đạo, gần như có thể đánh nát một tòa núi lớn, hung hăng rơi vào trên mặt của hắn. Oanh, cơ hồ không có bất luận cái gì dừng lại, Kaidu thân thể cao lớn hướng phía sau lùi lại mà đi, tựa như một quả như đạn pháo, đụng vào nơi xa một tòa núi lớn phía trên. Xoa xoa, đại sơn vỡ vụn, hóa thành vô số đá vụn, Kaidu từ giữa đó bay qua, đụng đầu vào trên mặt đất, nhưng thẳng đến lúc này, hắn bay ra thân hình lại như cũ không có đình chỉ, đang nhanh chóng lăn lộn, nhảy lên. Oanh ầm ầm ầm ầm, không cách nào hình dung một quyền này lực đạo, càng là để cho Kaidu liên tiếp đụng nát đại sơn, bay ra ước chừng gần tới vạn mét, vừa mới rơi trên mặt đất, tóe lên vô số tro bụi. Nhưng ngay tại lúc đó, tất cổ ma mẫu laser cũng toàn bộ rơi vào trên thân Hạ Nhạc. Tia sáng vô cùng chói mắt nở rộ, đạo này dung hợp lôi điện, hỏa diễm, trảm kích laser, hung hăng đem Hạ Nhạc đụng bay. Để cho hắn ước chừng bay ra ngoài mấy ngàn mét, đánh nát một tòa núi lớn, vừa mới mất đi tia sáng. Cơ hồ là lưỡng bại câu thương giao phong, chấn kinh trên chiến trường vô số người. Tất cả mọi người hai mắt, cũng là không khỏi bị nơi này chiến trường hấp dẫn, cổ họng nhấp nhô bên trong, biểu hiện ra bọn hắn tâm tình khẩn trương. Ha ha ha ha ha ha ha, bỗng nhiên, cười dài một tiếng truyền ra, ngay sau đó khối lớn tảng đá bị vỡ nát, một đạo thân hình cao lớn cất bước đi ra. Hạ Nhạc phất tay xua tan tro bụi, xuất hiện lần nữa tại tất cả mọi người trong mắt. Toàn thân hắn trên dưới, vậy mà không có một tia vết thương, cái này không thể nghi ngờ làm cho người cảm thấy rung động. Đây chính là tứ hoàng tất cổ ma mẫu nhất kích, thậm chí ngay cả hắn gia cũng không có phá mất. Quá rung động, có người ngu ngốc nói. Một trận chiến này bắt đầu thời gian cũng không dài, nhưng lại chấn nhiếp nhân tâm. U xoa xoa xoa xoa nhào nặng, Kaidu cũng là đứng dậy, hắn giơ tay lau dưới lỗ mũi, bên mép vết máu, trên mặt là liều lĩnh nụ cười. Đã cực kỳ lâu, không có thưởng thức qua đau đớn hương vị a, Hạ Nhạc cười to, vì vậy ngươi rất nhanh, liền sẽ thưởng thức được thống khổ càng lớn, phóng đại lời nói ai không biết, một trận chiến này tiến hành đến bây giờ, ta đã đối ngươi thực lực có hiểu rõ, đích xác cường đại, nhưng lại mạnh nhưng cũng có cái hạn độ, ngươi, cũng chỉ thế thôi, Kaidu cười lạnh nói. Đi đi đi đi đi, liền để chúng ta thống khoái một trận chiến a. Có thể có ngươi nam nhân mãnh liệt như vậy xem như đối thủ, cũng là một loại may mắn, tất cổ ma mẫu đồng dạng cười nói. Kế tiếp, cần phải đã chăm chú a, Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Hai vị tứ hoàng liên thủ, đích xác không thể khinh thường. Cùng râu trắng, tóc đỏ phong cách khác biệt, trước mặt hai người, cũng là da dày, công cao loại hình, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đánh tan đối phương. Có thể nói, vô luận là Kaidu, vẫn là tất cổ ma mẫu, cũng có vô cùng cứng cỏi phòng ngự, người bình thường căn bản khó mà đột phá nó biểu da. Ba người mắt đối mắt cùng một chỗ, hư không đều sinh ra ánh chớp. Ngay sau đó, ba đạo quái vật khổng lồ động, giống như là ba con quái vật, để mặt đất chấn động, tro bụi bắn tung tóe. Tốc độ của bọn hắn cũng nhanh không thể tưởng tượng nổi, trong chớp mắt chính là va chạm lần nữa. Hạ Nhạc bỏ qua hết thảy thủ đoạn khác, chỉ dùng song quyền của hắn. Đây không thể nghi ngờ là trực tiếp nhất, sảng khoái chiến đấu. Quyền cốt, mưa sao băng, huy động quyền ảnh, giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về phía trước hai người trút xuống mà đi. Mỗi một quyền lực đạo đều cùng lúc trước bất luận cái gì một quyền không có khác nhau, trầm trọng và kinh khủng. Uy quốc, lớn uy đức, lôi minh bá quái, tất cổ ma mẫu, Kaidu tiếng trống truyền đến. Ba người đang kịch liệt giao phong, vô tận gần sóng, cuồng phong lấy bọn hắn làm trung tâm, hướng về chung quanh bao phủ mà đi. Hạ Nhạc lấy một chọi hai, bộc phát ra làm cho người dọa người dũng mãnh. Hắn tự hồ so tại trên đỉnh chi chiến lúc muốn càng thêm cường đại, trên thực tế cũng đích xác như thế. Trên thế giới này, hắn mỗi một hạng đều cơ hồ đã thêm điểm cao nhất. Có thể nói là hoàng mỹ hình lục giác chiến sĩ. Oanh ầm ầm ầm ầm, tam phương rống to không ngừng, liên tiếp va chạm, laser tán loạn, lôi điện bôn tập, để cho chung quanh mặt đất từng tấc xuất hiện vết rách, sụp đổ. Tất cả những người khác đều sợ hãi rời xa ba người vị trí. Thật là đáng sợ, Hạ Nhạc làm sao có thể hung mãnh như vậy, lấy một chọi hai, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đây chính là Mom cùng Kaidu, trên thế giới vô địch truyền kỳ. Hải quân nguyên soái Hạ Nhạc, đây chính là mạnh nhất trong lịch sử hải quân trọng lượng sao? Các hải tặc tâm thần rung động, sợ hãi đảo. Ầm ầm, bầu trời trong xanh phía trên lại có sấm sét đánh xuống, rơi vào ba người ở giữa. Rống, Kaidu phát ra như là giả thú tiếng rống to, lần nữa vung vẩy gậy sắt, phóng tới Hạ Nhạc. Nhưng ngay tại một cái hô hấp sau, bụng của hắn bị Hạ Nhạc một quyền đánh trúng, có thể đánh nát đại sơn một quyền, rơi vào trên người hắn, kết quả có thể tưởng tượng được. Phốc, Kaidu máu phun phè phè, toàn bộ thân hình lập tức bắn ra. Nhưng cùng lúc, tất cổ ma mẫu vung vẩy Napoleon, đại kiếm chém vào tại trên thân Hạ Nhạc. Làm cho người rung động chính là, lưỡi kiếm ma sát Hạ Nhạc huyết nhục chi khu, càng là bắn ra rực rỡ hỏa hoa. Là sắc lá sao, tất cổ ma mẫu chấn kinh. Nhưng rất nhanh, nàng liền an tâm lại. Bởi vì gặp một kích này Hạ Nhạc, trên thân cũng là bị phủi đi ra một đường thật dài vết máu, có huyết dịch đang hướng ra bên ngoài chảy xuôi. Kém chút cho là ngươi sẽ không thụ thương, đi đi đi đi đi, tất cổ ma mẫu cười lớn nói, giống như là phát hiện kinh hỉ gì sự tình. Ta sẽ thụ thương, nhưng ngươi chỉ có thể thương càng nặng, Hạ Nhạc nhếch miệng cười nói. Đối với vết thương trên người, tựa hồ căn bản cũng không để ý, nắm đấm nắm chặt, hướng về phía trước tất cổ ma mẫu chính là nhào tới. Toàn lực đại chiến hắn, giống như là một đầu hung mãnh vô cùng giả thú, cả người vòng quanh màu đỏ thẫm ánh chớp. Giờ khắc này, hắn đã triệt để bị Ha Su cuốn quanh. Hắn Ha Su lượng, tại tất cổ ma mẫu, Kaido hai người xem ra, đơn giản giống như là mảnh biển khơi này vô biên vô hạn. Hạ nhạc cường đại, là một loại cho dù là bọn hắn, đều không thể lý giải mạnh. Thậm chí, trong chiến đấu, bọn hắn đều đang nghi ngờ, nam nhân này đến cùng là thế nào tu luyện. Bá khí, áp đảo hết thảy. Đây là Kaido tu luyện nhiều năm, sừng sững ở thế giới sau đó lĩnh ngộ khắc sâu nhất đạo lý, nhưng nam nhân trước mắt này, lại đem đạo lý này, thông suốt so với bọn hắn còn muốn càng xâm nhập thêm. Oanh, ngay tại một giây sau, Hạ Nhạc tự như một cái hung thú giống như, đến tất cổ ma mẫu trước người. Bao cát lớn nắm đấm, không có chút nào lòe loẹt vung vẩy xuống. Phanh, tất cổ ma mẫu má phải cũng là bóp máu, khổng lồ, cồng kềnh thân thể, trong khoảnh khắc chính là ly khai mặt đất. Thậm chí, đầu của nàng chịu đến chấn động, giờ khắc này đều bị choáng rồi. Ngay sau đó, thân thể cách mặt đất, hướng về một bên bắn ra. Nhưng Hạ Nhạc tốc độ lại càng nhanh, hai chân khẽ cong, mặt đất cũng là nổ tung, cường đại lực phản tác dụng, để cho hắn như đạn pháo bắn ra, đi tới tất cổ ma mẫu bầu trời. Lam cước, đùi phải nâng lên, tiếp đó đột nhiên đánh xuống. Oanh, kinh khủng lực đạo, khuynh tả tại tất cổ ma mẫu phần bụng, để cho thân thể uốn lượn, một ngụm máu lập tức phun tới. Tiếp đó, trọng trọng đâm vào phía dưới mặt đất, oanh một tiếng, đè mặt đất đánh ra một cái hố to tới. Đi đi đi đi đi, tất cổ ma mẫu hai mắt hoảng hốt, lâm vào trạng thái mộng bức. Hạ Nhạc nhếch miệng nở nụ cười, hai chân dẫm ở trên mặt đất, đầu gối uốn lượn, lại là nhảy lên thật cao. Sau đó, hai chân khép lại, hung hăng dẫm đạp tại tất cổ ma mẫu trên thân. Oanh, nguyên bản cực lớn cái hố, lần nữa mở rộng, khu vực biên giới dọc theo từng đạo vết rách. Mom, đang cùng Kuran chiến đấu Kataki đột nhiên quay đầu, biểu lộ đột biến. Ngươi có thể không có thời gian, đi xem hướng nơi khác ca, Kuran lười biếng nói. Thân hình khẽ động, vung vẩy băng quân đao hướng về đối phương vung vẩy mà đi. Nhưng giờ khắc này, Kataki trong hai con ngươi hồng quang lóe lên, thân thể quỷ dị động phía dưới, lệch một ly tránh thoát một kích này. Phiền phức ca, đem Kenbun sao tu luyện tới đỉnh phong gia hỏa sao, Akiri cao mày nói. Không chỉ có riêng là Kenbun sao, Kataki trầm giọng nói. Trong lòng của hắn ngưng trọng, biết một trận chiến này nhất thiết phải toàn lực ứng phó. Địch nhân đại quy mô đột kích, nhất là hải quân nguyên soái Hạ Nhạc, nó mạnh mẽ đơn giản làm cho người rung động. Cho dù là Mom, trong đối chiến người cũng bị thương nặng. Mà trước mắt đại tướng, càng là cực độ khó chơi. Bây giờ, quỷ đạo phía trên có thể nói khắp nơi đều tại đại chiến. Năm vị đại tướng đều tự tìm đến đối thủ, hai chi đoàn hải tặc cán bộ. Ba vị xem trọng tấm, ba vị tướng tinh. Đối với đại tướng tới nói, đối thủ như vậy cũng là có chút phiền phức. Khác thành viên chủ yếu, nhưng là phân biệt, hoặc lấy nhiều đối với thiếu, đang cùng trong hải quân tướng cấp sĩ quan chiến đấu. Trong đó, những cái kia chuẩn đại tướng, trung tướng, tự nhiên chịu đến nhiều nhất chiếu cố. Tại trên so sánh thực lực, hải tặc một phe này cường giả rõ ràng ít hơn một chút, nhưng ở về số lượng, bọn hắn nhưng phải chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Theo lý thuyết, hai chi đoàn hải tặc liên thủ, để cho bọn hắn lấy nhiều đánh ít. Tại đại cục đi lên nói, vẫn chiếm cứ lấy tương đối ưu thế. Có thể miễn cưỡng duy trì cân bằng một trận chiến, nhưng, quyết định cuối cùng trận chiến tranh này kết cục, một bên khác, cùng hoàng viên va chạm tận con mắt híp lại, quay đầu nhìn về phía trung tâm chiến trường. Không hề nghi ngờ, trung tâm chiến trường kịch chiến, mới là cuộc chiến tranh này mấu chốt. Chỉ cần hai vị tứ hoàng có thể đạt được thắng lợi, như vậy một trận chiến này chính là hải tặc thắng. U xoa xoa xoa xoa nhào nặng, Hạ Nhạc. Đối đãi như vậy Linh Linh, ngươi tựa hồ quên đi ta tồn tại, bỗng nhiên, giữa thiên địa vang lên Kaido âm trầm, tức giận tiếng cười. Ngay sau đó một giây sau, hắn khổng lồ thân hình, chính là đột ngột xuất hiện tại sau lưng Hạ Nhạc, hai tay cầm gậy sắt hung hăng vung xuống. Lớn uy đức lôi minh bá quái, một gậy này, không trở ngại chút nào rơi vào Hạ Nhạc trên đầu, để cho thân thể của hắn đều rung một cái. Xoẹt xẹt, tử sắc thiểm điện xẹt qua bầu trời, bàn bạc lực đạo trong khoảnh khắc bộc phát ra. Ầm ầm, lấy Hạ Nhạc vị trí làm tâm điểm, phạm vi lớn mây hình nấm nở rộ mà ra. Ông ông, giống như là vô cùng nổ tung to lớn giờ khắc này vang dội, trung tâm đảo điểm, vô số vết rách lan tràn mà ra, cả tòa quỷ đảo cũng là lay động. Quỷ đảo cũng nứt ra, Hạ Nhạc chết sao, Kaido thuyền trưởng một gậy này, thật là đáng sợ, các hải tặc kích động trong lòng, rung giọng nói. Một gậy này uy lực xác thực kinh khủng, là Kaido mang theo giận mà đến, cũng là hắn trong cuộc đời này, chiến lực đỉnh phong nhất. Có thể nói, tại kinh nghiệm liên tiếp kịch chiến, bị Hạ Nhạc đánh trúng sau, trong cơ thể hắn bản năng ý chí chiến đấu cùng điên cuồng triệt để bị tỉnh lại. Hắn giờ phút này, cường độ đạt đến một đời tối cao. Ầm ầm, mây hình nấm như cũ tại mở rộng, tại quỷ đảo bầu trời nở rộ. Đây là vô cùng kịch liệt nổ lớn, chấn nhiếp nhân tâm, liền khí lưu bên trong đều tràn đầy bạo liệt thừa số. U xoa xoa xoa xoa nhào nặng, một gậy này không dễ chịu a, Hạ Nhạc, Kaido cười to. Hắn chẳng biết lúc nào, trong tay càng là có một vò rượu, ngửa đầu ở giữa, cạch cạch trút xuống. Một ngụm sau đó, gò má bên trên nhiều một vòng đỏ ửng, nhưng trạng thái lại là càng thêm hưng phấn cùng điên cuồng. Nổ lớn dư vị vẫn không có tán đi, hỏa diễm cùng sương mù, phô thiên cái địa, cực lớn mây hình nấm đang tỏa ra. Thời gian chậm rãi xẹt qua, hết thảy âm thanh, chớp lóe dần dần lâm vào yên lặng. Đích xác, có chút đau đớn đâu, bỗng nhiên, mây hình nấm bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Cái này khiến cho mọi người cũng là con ngươi co vào, Kaidu càng là biểu lộ đột biến. Hắn một kích này lực đạo biết bao khủng bố, có thể xưng công kích cường đại nhất chiêu thức, coi như đối phương là hạ nhạc, sợ là cũng phải bị thương nặng. Làm sao có thể, nhanh như vậy liền từ trong đó phản ứng lại. Ngay sau đó một giây sau, phía trước mây hình nấm phản phất bị một cổ vô hình bành trướng chi lực xung kích, toàn bộ tản ra. Một thân ảnh từ trong đó cất bước mà ra, khí thế viễn ngạn và bàng bạc. Xoẹt xẹt, trong không khí, chi tiết đen hồng sắc thiểm điện tại vang dội. Hạ Nhạc chậm rãi bước ra, hai mắt của hắn như trong địa ngục bước ra tu la, đàn bốc lên hồng quang, máu tươi đỏ thẫm từ trên gương mặt chảy xuống, theo cái cằm nhỏ xuống mặt đất. Hắn bị thương. Kaidu một kích này, đàn bên trong sọ não của hắn, nặng như vậy một gậy, liền xem như hắn cũng khó có thể tiếp nhận. Nhưng một gậy này, nhưng cũng đồng dạng triệt để chọc giận hắn. Tấu chương xong, 377, thứ 376 chương lưng hùng vai gấu, thứ 376 chương lưng hùng vai gấu, tí tách, đỏ tươi huyết châu theo cái cằm nhỏ xuống mặt đất, tiếp đó ngã thành phấn vụn. Đát, Hạ Nhạc tại dậm chân, từ thiêu đốt hỏa diễm, cực lớn mây hình nấm bên trong đi ra, trên người của hắn áo bào sớm đã không biết tung tích, tự hồ bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, chỉ còn lại có ti ti lũ lũ vải. Trần trùng thân trên, đầy đặn cơ bắp, phản phất muốn no bạo hết thảy. Cổ, ngực bắp thịt rung động, phản phất cũng đã kéo. Vòng eo tự như gấu thân thể giống như hùng tráng, phần bụng tám khối cơ bụng góc cạnh rõ ràng, như điêu khắc thành đá hoa cương, trong lúc mơ hồ, cơ bắp cùng cơ bắp ở giữa khe hở, chỗ nối tiếp, càng là tạo thành một bộ kinh người đường vân đồ. Mà từ phía sau cổng nhìn lại, hơi hơi rung động ở giữa, hai cái ác ma một dạng con mắt từ từ mở mắt, một tấm dữ tợn, hung mãnh khuôn mặt nổi lên. Cái kia, rõ ràng là một con hổ khuôn mặt. Lưng hùng vai gấu. Vào giờ phút này Hạ Nhạc, dùng bốn chữ này để hình dung, không thể tốt hơn nữa. Cổ của hắn, tứ chi chỗ, vần quanh màu đen băng rua, lộ ra thần bí lại mạnh mẽ. Vô hình cảm giác áp bách, đang cuồn cuộn không ngừng hướng về bốn phía nhanh chóng phóng xạ, quanh người là đen hồng sắc thiểm điện tại bôn tập, quấn quanh. Bỗng nhiên, hai con mắt của hắn trừng một cái, hai đầu gối uốn lượn, hai cái chân tại thời khắc này, không có chút nào ngăn trở đã dẫm vào trong lòng đất. Ầm ầm, mặt đất sụp đổ, thân thể như một phát như đạn pháo gào thét mà ra. Người đánh đau ta, Kaidu, thanh âm này giống như giả thú gào thét, gầm thét, chấn động hư không đều đang run sợ. Ngay sau đó, thân hình dùng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới Kaidu trước mặt. Xoẹt xẹt, cuồng bạo Hasu, quấn quanh tại trên nắm tay. Hạ Nhạc diện mục dữ tợn, điên cuồng, siết chặt nắm đấm ầm vang vung ra. Quyền cốt trọng kích, đây là thật sự trọng kích, tại Kaidu trận to trong con mắt, hung hăng rơi vào trên đầu của hắn. Tiếp đó, oanh, lấy hắn đứng yên chỗ làm trung tâm, mặt đất bắt đầu từng vòng sụp đổ, mảng lớn khí lãng xoay tròn mà lên, tạo thành đại quy mô tro bụi, sương mù, che đậy hết thảy. Không khí nổ tung. Ánh chớp, hỏa diễm trong nháy mắt thoát ra, giống như thiên thạch đâm vào trên mặt đất, rung động ầm ầm, phô thiên cái địa khí lãng, khí lưu âm thanh quanh quẩn tại mọi người bên tai. Mắt trần có thể thấy, Kaidu đầu cũng là bóp máu, cả người tức thì bị một quyền này, trực tiếp nện ở mặt đất, tới một cái khuôn mặt kề sát đất mặt. Nhưng Hạ Nhạc thế công vẫn còn không có đình chỉ, hắn một chân nâng lên. Sau đó, bỗng nhiên dẫm ở Kaidu trên mặt. Xoa xoa, tất cả mọi người đều tự như nghe được tan vỡ âm thanh. Kaidu đầu thật sâu lâm vào mặt đất, lại ngay sau đó lại là một cái chớp mắt, Hạ Nhạc lần nữa huy quyền. Oanh, một quyền này đang bên trong phần bụng, cường đại kình lực thấu thể mà ra, đánh xuyên dưới người hòn đảo, càng là từ một bên khác xông ra. Quỷ đảo bị Hạ Nhạc một quyền này lực đạo, đánh ra một cái lỗ thủng. Nhưng còn chưa kết thúc, Hạ Nhạc thế công giống như mưa to gió lớn hung mãnh, hắn một cái khác nắm đấm lần nữa nâng lên. Ha ha, giống như ác ma một dạng tiếng cười truyền ra, để cho vô số người cũng là rùng mình một cái. Ngay sau đó, hắn liền muốn huy quyền. Lại tại trong chớp nhoáng này, một cái đại thủ bỗng nhiên bắt được cổ tay của hắn. Mò mò, có tiếng hô to từ đằng xa truyền đến. Hạ Nhạc sắc mặt khẽ giật mình, còn chưa phản ứng lại, liền bị một cổ đại lực nắm kéo ném đi ra ngoài. Người khác trên không trung, cấp tốc chuyển biến tư thái, hai chân rơi xuống đất trượt một khoảng cách sau, chậm rãi ngẩng đầu lên. Thú vị, nhếch miệng nở nụ cười, Hạ Nhạc chậm rãi đứng thẳng thân thể. Đỉnh đầu hắn thương thế, tại lúc này đã khép lại, chỉ có bị máu tươi nhiễm đỏ vết tích, có vẻ hơi nhìn thấy mà giật mình. Tất cổ ma mẫu một cái tay bắt được Kaidu chân, tiếp đó bỗng nhiên kéo một phát. Cái sau chính là bị từ trong hố sâu túng đi ra, chỉ là thời khắc này Kaidu, rõ ràng có chút mê mang, trên đầu cũng đầy là máu tươi. Có chút choáng a, Kaidu lắc đầu, cảm giác chính mình vẫn không thanh tỉnh sau, lại một cái tát hung hăng đập vào trán mình, phát ra bột một tiếng. Tiếp đó, hắn bỗng nhiên trấn tĩnh. Liền một hòn đảo, đều bị ngươi đánh xuyên a, Hạ Nhạc, thật đúng là quái vật cấp sức mạnh, sắc mặt biến phải ngưng trọng, nghiêm túc, Kaido ánh mắt bỗng nhiên trừng một cái. Nhưng cũng may, ta cũng không phải nhân loại bình thường, Hạ Nhạc con mắt híp híp, nở nụ cười. Hắn thấy rõ ràng, đối phương tổn thương đầu, vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn, đang nhanh chóng khép lại. Kinh khủng như vậy sức khôi phục, không thể nghi ngờ là không bình thường. Nhưng cũng tính toán hợp tình lý, cái này chính là doan trái cây thiên phú. Có được khác hẳn với thường nhân sức khôi phục, siêu việt hết thảy kháng đả kích lực. Theo lý thuyết, thanh máu sẽ trở thành dài, hồi máu tốc độ tăng tốc. Liền tất cổ ma mẫu, một khắc trước bị thương, lúc này lại cũng đồng dạng nhảy nhót tưng bừng. Từ một điểm này tới nói, tóc đỏ, râu trắng hai người lực phòng ngự, đích xác cùng trước mắt hai người này không cách nào so sánh. Càng ngày càng thú vị á, các ngươi đích xác cho ta rất lớn kinh hỉ, xem ra, một trận chiến này hẳn là sẽ so trên đỉnh chi chiến, càng làm cho ta hưng phấn, lầm bầm nói, Hạ Nhạc hai con ngươi trừng một cái. Ông, hư không rung rẩy, Hạ Su khí tức gào thét mà ra, mình mông cuồn cuộn nghiền ép hướng về phía trước. Kaido, tất cổ ma mẫu đồng dạng không tỏ ra yếu kém, trên thân lần nữa bộc phát ra Hạ Su khí tức. Ba cổ bá khí trên không trung va chạm, phát ra ầm vang một tiếng vang vọng. Ngay sau đó, thân hình của bọn hắn đều động. Bá, chỉ là lóe lên một cái, ba người cũng đã mặt đối mặt. Quyền cốt thiên thạch, Hạ Nhạc rống to, một quyền vung ra, xông thẳng tất cổ ma mẫu mà đi. Oanh, một quyền này đang bên trong bà mập khuôn mặt, lập tức máu me tung tóe. Nhưng một giây sau, Kaido gậy sắt cũng ác hung ác rơi vào phía sau lưng của hắn, đệm hắn đánh thân thể khẽ cong, kém chút ngã nhào xuống đất. Đi đi đi đi đi, tất cổ ma mẫu giống như điên cuồng, cười lớn, không giữ thể diện bên trên huyết thủy, vung vẩy trong tay cự kiếm, hướng về Hạ Nhạc chém vào xuống. Cái sau phản ứng cấp tốc, thân hình nhất chuyển phía dưới, bên hông trường đao đã là ra khỏi vỏ, một mực ngăn tại phía trước. Làm, hai thanh vũ khí va chạm, hỏa hoa bắn ra bốn phía, gợn sóng khuếch tán. Kaido rống to một tiếng, giờ trong tay gậy sắt liền muốn hướng Hạ Nhạc phủ đầu vung vẩy mà đến. Nhưng đối phương rõ ràng động tác càng nhanh, nhất chân chính là một cái đầu gối đỉnh, đang bên trong cái cầm của hắn. Tạp lạp, cái này một đỉnh, để cho hắn cái cầm cũng là trật khớp, phát ra rõ ràng tiếng vang, cả người càng là bay lên trời. Hạ Nhạc tay cổ tay nhất chuyển, trường đao trong tay cùng tất cổ ma mẫu cự kiếm phủi đi ra một đạo dài ngấn, tiếp đó lần nữa vung vẩy mà ra. Bá, tất cổ ma mẫu trước người bị cắt mở một đầu lỗ hổng, mặt mũi hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau, tránh thoát một đao này tổn thương lớn hơn. Rõ ràng, nàng có chút bị Hạ Nhạc cao trạm kiếm thuật kinh động. Mà lúc này, Kaido đã rơi trên mặt đất, lấy tay ngạnh sinh sinh đem chính mình trật khớp cái cầm ấn trở về. Hô hô hô hô hô, hai vị tứ hoàng miệng lớn thở dốc, nhìn xem trước mắt cầm đao mà đứng Hạ Nhạc, trong mắt tràn đầy ngưng trọng cùng chấn kinh. Lấy một chọi hai, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào cũng coi như, đối phương lại còn thoáng chiếm giữ ưu thế. Chuyện như vậy, nếu như đang phát sinh phía trước, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng Hạ Nhạc lại sẽ không cho bọn hắn quá nhiều thời gian suy tính, thân hình lóe lên, liền lần nữa vọt lên. Ba người kịch chiến, lần nữa bắt đầu. Oanh ầm ầm ầm ầm, liên tiếp không ngừng chấn hưởng thanh, tại chấn động toàn bộ quỷ đảo. Đây là trung tâm chiến trường, mà địa phương khác, nhưng cũng đồng dạng tình hình chiến đấu kịch liệt. Lão hủ phải đối mặt địch nhân, xem ra không thiếu a, mắt mù lòa kiếm hào Fujito một đời, nhìn xem trong bất tri bất giác đem chính mình vây quanh hơn 10 đạo thân ảnh, trầm giọng nói. Hắn cũng không có bởi vì chính mình thực lực cường đại mà khinh thị địch nhân. Trên thực tế, trước mắt vây quanh hắn cái này hơn 10 người, đều không là bình thường cường giả. Hai chi tứ hoàng đoàn liên hợp, thúc đẩy bọn hắn người phía dưới cũng hợp tác lại với nhau. Giờ này khắc này, bao vây này Fujito địch nhân, chính là Kaido đoàn hải tặc cùng tất cổ ma mẫu đoàn hải tặc dung hợp sau thành quả. Đối mặt một người, có thể Fujito có thể nhẹ nhõm giành thắng lợi, nhưng lời của hai người, cho dù là hắn cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Đến đây đi, chư vị, cứ việc cuộc chiến tranh này mấu chốt ở chỗ ba người kia, nhưng chúng ta thắng bại, cũng trọng yếu giống vậy, Fujito chậm rãi nói, đem bên hông trường đao rút ra. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, sắc mặt một mảnh nghiêm túc. Lấy tính cách của hắn, cho dù là đối mặt nhỏ yếu đến đâu địch nhân, cũng biết thành thục chững chạc, hết sức cẩn thận. Hơn 10 người cũng là hai chi đoàn hải tặc ở giữa sức mạnh, tiền thưởng tại 3 ức đến 10 ức ở giữa, năng lực càng là không giống nhau. Quan trọng nhất là, bọn hắn đều nắm giữ bá khí. Bỗng nhiên, Fujito động. Hắn trước tiên phát động công kích, thân ảnh chỉ là một cái thoáng cũng đã đến phía trước nhất ba người trước mặt. Nhưng cùng lúc, thân thể hai bên, hậu phương, cũng đều có bóng người động, hướng quanh hắn công mà đến. Trọng lực quy, một vòng gần sóng phóng xạ mà ra, Fujito vung đao. Trong khoảnh khắc, trước người của nó trọng lực bị thay đổi, ngay phía trước ba tên còn đến không kịp phản ứng, người cũng đã bị trọng lực áp chế, khuôn mặt sắc mặt trở nên xanh xám, sợ hãi. Một giây sau, oanh một tiếng, trên mặt đất xuất hiện hố to, thân thể ầm vang rơi vào hố sâu. Tiếp đó, Fujito đột nhiên xoay người, vung đao lần nữa đối mặt vây công mà đến những người khác. Làm, trường đao cùng với những cái khác các thức vũ khí va chạm, Fujito sắc mặt bên trên càng thêm ngưng trọng, mấy người liên hợp sức mạnh, càng là đem hắn bước lui mấy bước. Cũng là khó đối phó gia hỏa a, lầm bầm nói, Fujito thân hình nhất chuyển, lần nữa vung đao. Địa ngục lửa, trên mặt đất trọng lực chợt tăng cường, lập tức liền có hai người bị đặt ở mặt đất không cách nào chuyển động, nhưng cái khác người lại là phản ứng cấp tốc, né tránh một kích này. Haki quan sát sao, trong thế giới mới, quả nhiên nhân tài đông đúc ca, Fujito thì thào nói. Một giây sau, song phương va chạm lần nữa, trong lúc nhất thời, càng là đánh ngang tay. Một bên khác, bão cát, crocodile phất tay, chính là vung ra một cái sa lon cuốn. Mảng lớn hải tặc bị ném đi hướng lên bầu trời, tiếng kêu rên liên hồi. Lại ngay sau đó, hai tay của hắn vỗ mặt đất. Sa mạc đại tán, phía trước mấy ngàn mét mặt đất, ầm vang chấn động ở giữa, cứng rắn hòn đá, cấp tốc bị rút sạch lượng nước, hóa thành hạt cát, cuốn lên lấy đem đại lượng hải tặc bao trùm ở phía dưới. Một màn này, quả thực rung động, lệnh nhìn thấy người sợ hãi vô cùng. Ma quỷ, hải quân đại tướng, đây chính là đại tướng cấp chiến lược sao, tiện tay nhất kích, chính là thiên tai, địch nhân như vậy, chúng ta làm sao có thể đối phó, sợ hãi âm thanh liên tiếp không ngừng truyền ra, đối mặt crocodile đẩy về phía trước tiến, các hải tặc liên tiếp lui về phía sau, tránh ra mảng lớn chiến trường. Hắn đích xác khó đối phó, các ngươi thối lui, ở đây giao cho ta, bỗng nhiên, một thân ảnh vượt qua đám người, đi tới phía trước nhất, chậm rãi đứng vững. Tiếp đó, hai mắt của hắn nhìn chăm chú vào crocodile. Chặt lo Cracker, ngươi dạng này một cái tất cổ ma mẫu đoàn hải tặc nhị lưu thành viên, cũng nghĩ ngăn ta lại bước chân sao? Crocodile cười nhạt một tiếng, phun ra một điếu thuốc. Crocodile, chúng ta là đồng thời đại người, nhưng lại chưa bao giờ giao thủ qua, một thân khô giáp, đem chính mình bao nghiêm nghiêm thật thật Cracker, phát ra thanh âm trầm thấp. Hắn bỗng nhiên dùng trong tay trường đao, đánh chính mình khô giáp. Đương đương, âm thanh truyền ra, phía trước bị chế tạo ra lại một đường bóng người, thân mang trọng trang khô giáp, lộ ra trầm trọng mà nặng nề. Cracker tiếp tục đánh. Một đạo lại một đạo thân ảnh bị chế tạo ra, đứng ở nơi đó khí tức như vực sâu. Càng khiến người ta khiếp sợ là, thân ảnh này giống như vô cùng vô tận, liên tiếp không ngừng xuất hiện. Chỉ là trong chớp mắt, càng là liền đã có nghìn đạo thân ảnh. Nhưng lại vẫn không có ngừng, Cracker như cũ tại đánh. Crocodile trong miệng treo xì gà, yên tĩnh nhìn xem một màn này, nhưng lại không để ý. Bất quá là dễ dàng sụp đổ pháo hôi thôi, chế tạo nhiều hơn nữa, thì có ích lợi gì, nhưng tình cảnh này lại làm cho các hải tặc hưng phấn, kích động lên. Bởi vì Cracker một người, liền có thể chế tạo ra một chi hùng tráng quân đoàn tới. Hơn nữa, mỗi một đạo thân ảnh sức chiến đấu đều không tầm thường. Đồng thời, những thứ này bánh bích quy binh sĩ cho dù bị đánh nát, cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Có thể nói, đây là có thể đem chiến thuật biển người, phát huy đến cực hạn năng lực. Dễ dàng sụp đổ pháo hôi sao, sự cuồng vọng của ngươi, sẽ để cho ngươi thất lạc, cá sấu sa mạc, vô số bánh bích quy kỵ sĩ, tại thời khắc này cùng nhau mở miệng, âm thanh chấn động hư không. Crocodile hơi biến sắc mặt, giữa hai lông mày nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Xem ra, coi như không phải Kaido, tất cổ ma mẫu hàng này các ngươi, cũng đáng được ta xem trọng nha. Sau đó, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, mở ra. Ông, hư vô sức mạnh khuếch tán, phía trước mặt đất ầm vang chấn động ở giữa, bỗng nhiên nát bấy, bạo vì đầy trời hạt cát, phiêu đảng tại hư không. Lại là trong nháy mắt, tại đỉnh đầu quanh người, hóa thành một mảnh cực lớn bão cát. Đây là một mảnh chấn nhiếp nhân tâm tràng cảnh, phô thiên cái địa cát vàng, trong lúc giơ tay nhấc chân, chính là thiên tai. Mà cái này, cũng là tự nhiên hệ trái cây năng lực giả uy hiếp lớn nhất chỗ. Một góc khác rơi. Cho lão tử ngang nhiên xông qua, địch nhân là Dulac Barret, các ngươi liền sợ hãi sao, lão tử, thế nhưng là nạn hạn hán dắt, thân ảnh khổng lồ phát ra trầm thấp lời nói, chấn động hư không. Một đạo thân ảnh khổng lồ đi ở phía sau, phía trước là mang theo khẩn trương, hoảng sợ hải tặc, đang tại hướng cách đó không xa, đạo kia vây quanh hai tay, sắc mặt uy nghiêm thân ảnh tới gần. Phát giác được có người tới, Barret còn mắt nhất chuyển. Nạn hạn hán dắt sao, Kaido đoàn hải tặc, một trong tam đại kháng bản, xem ra, muốn chết nhất người, là ngươi, Barret nhếch miệng, lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Mà ở cách quỷ đảo cũng không xa bên trong đảo dòng sông bên trong, mấy chiếc thuyền đã lặng yên vô tức tiếp cận. Tặc ha ha ha ha, mặc dù còn chưa đăng lục, nhưng lại đã có thể cảm nhận được trên hòn đảo này chiến tranh, có cỡ nào chấn nhiếp nhân tâm, tấu chương xong, 378 thứ 377 chương hạ nhạc bị bao vây, thứ 377 chương hạ nhạc bị bao vây, ầm ầm, trên bầu trời. Lôi đình vang vọng, để cho không khí đều tại chấn động. Đỉnh đầu của mọi người, thổi qua từng đợt cuồng phong, đem buồm thổi đến bay phất phới. Từng chiếc treo cờ đầu lâu xí thuyền hải tặc, theo dòng sông đang nhanh chóng tới gần quỷ đảo, phía trước nhất trên một con thuyền, đứng người chính là râu đen một đám. Nhìn chăm chú phía trước lôi điện chồng chất bầu trời, mặt của mọi người sắp phía trên, cũng là hiện đầy nghiêm túc cùng ngưng trọng. Cho dù còn chưa tới gần, thế nhưng trên hòn đảo truyền đến kinh khủng khí tức âm trầm, cũng đã để cho trong lòng bọn họ kiềm chế. Lại muốn gặp mặt sao? Hạ nhạc, Sakariki hai mắt đang lóe lên hồng quang, chậm rãi mở miệng nói. Lần này, ngươi còn có thể đứng tại đỉnh phong vị trí, cao cao tại thượng nhìn xuống ta sao? Cười lạnh nói, Sakariki chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Hai người cơ hồ là từ thuở thiếu thời, một đường đi đến bây giờ. Nhưng từ vừa mới bắt đầu, lại phản phất cũng không phải là rất thích hợp. Sakariki nhớ rõ, trước kia bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt, chính mình liền bị đối phương bá khí chấn choáng. Ngay sau đó, hơn 20 năm gần đây, mỗi một lần giao phong, cũng là lấy hắn kết cục thảm bại. Lâu dài xuống, giữa hai người vết rách tự nhiên cũng liền càng lúc càng lớn. Mà lệnh Sakariki khó hiểu nhất chính là, rõ ràng hai người làm việc phong cách, trong tính cách có tương đối lớn giống nhau điểm, nhưng Hạ Nhạc lại tự hồ như một mực nhìn hắn không thoải mái. Thẳng đến, hải quân chức nguyên soái quyết chiến. Trận chiến kia, hắn thảm bại, kém chút bỏ mình tại chỗ, cũng bởi vì trận chiến kia, hắn mưu phản hải quân, luân lạc tới bây giờ hạ tràng. Cuối cùng, lại muốn bắt đầu người ta quyết đấu, Hạ Nhạc, Sakariki cắn răng nói, trên người chiến ý cháy hừng hực, trong hai mắt càng là ánh lửa ngút trời. Cái này đã không biết là giữa bọn họ lần thứ mấy giao phong, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, một trận chiến này nhất định đem rửa sạch khi xưa sỉ nhục. Ngay tại lúc đó, hậu phương trên một con thuyền. Hạ Nhạc, cái này hơn 800 năm tới, thế giới đụng phải vấn đề lớn nhất, trong bất tri bất giác, vậy mà đã để hắn ở đây sống động hơn 20 năm sao, thật đúng là dài dằng dặc một đoạn thời gian a. Tác Thản Thánh ngẩng đầu nhìn phía trước đều đang vặn vẹo bầu trời, cảm khái nói. Nhưng hết thảy cũng sẽ tại hôm nay kết thúc. Một bên phía Gia Lan Độ Grim cổ thánh nghe vậy con mắt híp lại, trầm giọng nói, về hơn 10 năm trước, các ngươi tự hồ cùng hắn từng có một trận chiến ấy, Hạ Nhạc ẩn lui gần tới 10 năm, trên thế giới này mai danh ẩn tích. Tác Thản Thánh gật gật đầu, ừ không tệ, trận chiến kia, cũng có thể cho rằng song phương dò xét lẫn nhau, chỉ là, lần này thăm dò, chúng ta tạm thời lấy được thượng phong, hắn cũng bởi vậy tiến vào Impel Down, dừng một chút, Tác Thản Thánh sắc mặt ngưng trọng. Cũng không phải chúng ta không muốn tiêu diệt hắn, triệt để cho thế giới quay về quỹ đạo, mà là nam nhân này, thật sự giết không chết. Nói đến đây, phía Gia Lan Độ Grim cổ thánh lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Ở trận chiến kia, các ngươi cũng không có sự xuất toàn lực á? Tác Thản Thánh gật gật đầu, ê đương nhiên, nhưng sắc mặt của hắn lại là vẫn như cũ ngưng trọng. Cứ việc trận chiến kia cũng không sự xuất toàn lực, nhưng bọn hắn gần tới tầm 10 năm bên trong, nhưng cũng không tìm được nhằm vào Hạ Nhạc hữu hiệu biện pháp. Cái kia kỳ là bất tử chi thân, phối hợp đối phương thực lực cường đại, quá khó đối phó. Đơn giản, giống như là một cái sống ở đương thời thần minh. Nhất là, 10 năm này, đối phương chỉ sợ biến càng thêm cường đại, cũng càng khó đối phó. Grim cổ thánh, bỗng nhiên, Tác Thản trầm giọng mở miệng. Cái sau ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn về phía hắn. Nếu như trong trận chiến này, ta có cái gì bất trắc, nói đến đây, Tác Thản Thánh hít sâu một hơi. Các ngươi lập tức rút lui, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi quỹ đảo, nước Wano, phía Gia Lan Độ Grim cổ thánh rung lên, vì các hạ bi quan như vậy sao, đối mặt nam nhân kia, lại bi quan cũng không đủ, người có thể đã từng cùng hắn giao thủ qua, nhưng cũng không rõ ràng hắn chân chính địa phương đáng sợ, Tác Thản Thánh lắc lắc đầu nói. Nếu như kế hoạch thất bại, chúng ta đem thanh trừ tòa này dưới chân quốc độ, dùng cái này, đạt đến triệt để tiêu diệt Hạ Nhạc mục đích. Nghe vậy, phía Gia Lan Độ Grim cổ thánh sắc mặt đột biến, để cái gì, hắn mười phần chấn kinh. Mặc dù không rõ ràng đối phương trong miệng triệt để thanh trừ là có ý gì, nhưng lại có thể từ trong miệng nghe ra trong đó kinh khủng hàm nghĩa. Chính như ngươi nghe, nước Wano có lẽ đem từ trên thế giới tiêu thất, Tác Thản Thánh chậm rãi nói. Phía Gia Lan Độ Grim cổ thánh trầm mặt, trong lòng kinh hãi vô cùng. Vì một cái Hạ Nhạc, chính phủ thế giới vậy mà quyết định muốn hủy diệt một hòn đảo. Mà càng làm cho người ta sợ hãi là Tác Thản Thánh tiết lộ ra ngoài tin tức, đó chính là chính phủ thế giới nắm giữ trong nháy mắt xóa đi sức mạnh một quốc gia. Khoảng cách Tác Thản Thánh sau phương không xa đường sông bên trên, Lôi Đức Phật Tư Hào đi sát đằng sau, song phương duy trì khoảng cách nhất định. Mà lại hậu phương, nhưng là băng hải tặc râu trắng hạm đội. Hỏa quyền AC sắc mặt ngưng trọng, nhìn qua phía trước cái kia phiến biến sắc bầu trời, có thể rõ ràng cảm giác được trong không khí ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Trang chiến dịch này quy mô, còn muốn vượt qua Marinfo trận chiến kia, Marco trầm giọng nói. Có lẽ, chính là quyết định thế giới một trận chiến, Vista cũng là đạo. Biểu tình của tất cả mọi người cũng là vạn phần ngưng trọng. Từ quỹ đảo bầu trời phóng xạ mà đến xung kích, gió lớn, cùng với cái kia kinh khủng, trầm trọng bá khí, bọn hắn đều có thể cảm nhận được một trận chiến này đáng sợ. Hạ Nhạc, Ace lẩm bẩm nói. Không thể không nói, đối với Hạ Nhạc tâm tình của hắn hết sức phức tạp. Vừa tới, hắn phải thừa nhận đối phương với mình có đại ân, nhưng cùng lúc, đối phương nhưng cũng là tự tay bắt cha ruột mình Roger, lão cha râu trắng người. Bây giờ, Hạ Nhạc đối mặt như vậy phức tạp thế cục, trong lòng của hắn là có mấy phần lo lắng. Lần này xuất binh, cũng chính là vì đối phương. Lập trường của chúng ta, đến tột cùng là cái gì? Ace, người quyết định sao? Marco âm thanh truyền đến, để cho trong lòng hắn chợt chấn động. Phút chốc trầm mặt sau, Ace trong hai mắt lóe lên quả quyết, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Mục tiêu của chúng ta là Ma Sang Tích, trên biển trận chiến kia, còn không có kết thúc. Marco bọn người khẽ giật mình, sau đó cũng là nở nụ cười. Ngươi là thuyền trưởng, chúng ta nghe ngươi, mặc dù cũng thật muốn đối phó Hạ Nhạc, ha ha ha ha, Hạ Nhạc bây giờ phiền phức, nhưng rất lớn, bất quá chúng ta băng hải tặc râu trắng, cũng không phải cái gì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân, tích, là chúng ta duy nhất không thể tha thứ gia hỏa, từng đạo âm thanh rất nhanh vang lên, Acer nghe vậy sắc mặt cũng là buông lỏng. Hắn lo lắng nhất vẫn là, chính mình làm thuyền trưởng, ra lệnh, thuyền viên cũng không tuân thủ. Khi đó, không thể nghi ngờ sẽ rất phiền phức. Mặc dù mình thực lực, đã thu được đại gia tán thành. Nhưng dù sao, chính mình nhậm chức thời gian còn rất ngắn, tư lịch còn thấp. Nhưng may mắn, đồng bạn tôn trọng quyết định của hắn. Chậm rãi ngẩng đầu, AC nhìn chăm chú phía trước cái kia phong vân biến ảo quỷ đảo, hai mắt chợt lãnh lệ. Hạ Nhạc, ta tới, oanh, va chạm kịch liệt âm thanh truyền ra, sóng trùng kích cực lớn khuếch tán. Tất cổ ma mẫu thân thể cao lớn ầm vang bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi cuồn phúng, ngã nhào trên đất trên mặt sau, lại là cuồn cuộn lấy bay ra ước chừng mấy ngàn mét, vừa mới đụng đầu vào trên ngọn núi lớn. Đồng thời, Hạ Nhạc phần eo cũng là chịu cai đu một gậy. Trong miệng hắn máu tươi phun ra, nhưng ngay sau đó, chính là nhếch miệng nhe răng cười, đột nhiên ngẩng đầu, hướng về cai đu vung ra một quyền. Oanh, một quyền này hung hăng đánh vào cai đu trên cằm, để cho hàm răng của hắn cũng là bay ra 4-5 khỏa, cả người tức thì bị đánh bay khỏi mặt đất. Hụ khụ khụ khụ, khi rơi trên mặt đất, cai đu miệng lớn ho khan, đầu đều có chút choáng váng. Nhưng rất nhanh, hắn cường đại sức khôi phục liền thúc đẩy hắn đứng vững cước bộ, một đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Hạ Nhạc. Phải thừa nhận, đối phương cường đại, cơ hồ là vô địch. Cho dù hai vị tứ hoàng liên thủ, thế mà cũng không cách nào áp chế, ngược lại theo đại chiến, đã có bị đối phương áp chế khuynh hướng. Cái quái vật này, đến cùng là thế nào tu luyện, cai đu rung động trong lòng, thế mà xưng hô Hạ Nhạc vì quái vật. Cũng là lúc này, mảng lớn sương mù bay lên mà ra, tất cổ ma mẫu lung lay đứng lên thân thể, và áo của nàng chỗ cũng là máu tươi, cả người tại kịch liệt thở dốc. Nàng di chuyển cước bộ, chấn động đến mức mặt đất đều đang rung rẩy. Hạ Nhạc, băng lãnh, thanh âm tức giận từ trong miệng tung ra, tất cổ ma mẫu gương mặt giờ khắc này cũng là bóp máu. Đối phương cường đại, đồng dạng để cho nàng cảm thấy hãi nhiên. Cả đời này, từ xuất sinh bắt đầu, nàng liền thiên phú dị bẩm, có vô tận đại lực, đang ăn phía dưới linh hồn trái cây sau đó, càng là như hổ thêm cánh. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, nàng niên linh tăng trưởng, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, có bá khí. Có thể nói, tất cổ ma mẫu một đời, là thiên phú một đời. Nàng có lẽ đã từng cố gắng qua, nhưng nói cho cùng, lại là thông qua thiên phú lấy được thực lực cường đại như vậy. Giờ phút này một trận chiến, là nàng gặp phải tối cường địch thủ. Thậm chí, đang cùng Hạ Nhạc trước khi đại chiến, hoàn toàn không tưởng tượng nổi, trên thế giới sẽ có địch nhân mạnh mẽ như vậy. Hắn, thậm chí vượt qua rốc, tất cổ ma mẫu thầm nghĩ nói. Giờ khắc này, nàng vị này sừng sững trên biển lớn hoàng giả, đều sinh ra âm thầm sợ hãi tâm lý. Nhưng ngay sau đó, phía trước một tiếng vang dội, liền đem nàng kinh trở về thực tế. Một cơn gió lớn lau thân thể của nàng, trong nháy mắt vọt tới vừa mới nàng đụng trên ngọn núi lớn. Oanh, đại sơn nát bấy, loạn thạch bắn ra, sương mù trùng thiên vung lên. Cai đu, tất cổ ma mẫu quay người hét lớn. Đừng phá sững sờ a, linh linh, đối mặt dạng này cường giả, phân tâm chính là tự tìm cái chết, đạo lý như vậy còn cần ta dạy ngươi sao? Cai đu từ trong sương khói đi ra, khóe miệng máu tươi theo cái cằm nhỏ xuống, tức giận quát lên. Hắn quá mạnh mẽ, tất cổ ma mẫu trầm giọng nói. Ngươi e ngại sao? Đừng quên, hai người chúng ta, nhưng đồng dạng cũng là mảnh biển khơi này phía trên cường giả, cai đu phẫn nộ quát. Tất cổ ma mẫu sững sờ, trong lòng e ngại nhanh chóng thối lui, thay vào đó là hừng hực chiến ý, nàng bỗng nhiên vừa nắm chặt trong tay đại kiếm. Ngươi nói đúng. Cai đu, ta làm sao lại e ngại hắn? Một giây sau, hai người liếc nhau, cùng kêu lên phát ra gầm thét, hướng về Hạ Nhạc xông lên. Rống, cai đu nhảy lên thật cao, hai tay cầm gậy sắt vung vẩy xuống. Tất cổ ma mẫu Napoleon trên đại kiếm bốc cháy lên hỏa diễm, lập lòe lôi quang. Trên mặt đất, Hạ Nhạc nhếch miệng cuồng tiếu. Mẫu thăm pháo 3000 dặm, thăng long hỏa diễm bá quái, trên bầu trời, một đạo cực lớn nữ tính thân ảnh nở rộ, đáp xuống, người bên cạnh, một đạo màu đỏ thẫm hỏa long bàn thành long trận, gầm thét bắn ra vô tận tia sáng. Hai đạo công kích đều ở đây một khắc, hướng về phía dưới Hạ Nhạc phóng đi. Cái sau hai đầu gối hơi trầm xuống, nắm chặt nắm đấm. Quyền cốt. Thiên thạch trùng thiên pháo, cực lớn quyền ấn trong nháy mắt bành trướng. Ngày sau đó, lại là một đạo quyền ấn, tiếp đó, líp nha líp nhít, hiện ra vô số đạo quyền ấn. Gần như che đậy nửa bầu trời, nhắm ngay trên bầu trời hai người. Hạ Nhạc song quyền liên tục vung vẩy, trạng thái triệt để điên cuồng. Một kích này, không thể nghi ngờ là chấn nhiếp nhân tâm, đầy trời quyền ấn, giống như là đột ngột hiện ra, vô số vẫn thạch lưu tinh mưa. Mà mỗi một đạo quyền ấn phía trên, đều bao quanh nồng nặc bá khí. Vô số đạo quyền ấn, trong đó bao trùm, quấn quanh bá khí hàm lượng, không cách nào tưởng tượng. Đen hồng sắc thiểm điện tại bôn tập, che đậy thương khung, đem quỷ đảo chiếu rọi vì đỏ thẫm chi sắc. Vô số người giờ khắc này ngẩng đầu, bị một màn này tình cảnh rung động tâm thần chập chờn. Ông, hừ không đang run sợ, run run. Một giây sau, vô số đạo quyền ấn gào thét mà lên, cùng bầu trời cực lớn nữ tính, hỏa long đụng vào nhau, bộc phát ra xưa nay chưa từng có nổ lớn. Oanh ầm ầm ầm ầm, đủ mọi màu sắc tia sáng nở rộ, phản phất giống như một hồi ánh lửa bập bùng tú, phù hiện ở trong mắt mọi người, vô cùng chói mắt, rực rỡ. Nhưng tất cả mọi người cũng đều biết, cái này cực mỹ dưới tấm hình, cất giấu vô tận nguy cơ. Bỗng nhiên, đầy trời pháo hoa tiêu tan, thời không tại thời khắc này cũng là dừng lại. Ngay sau đó, bầu trời tất cả pháo hoa, biến thành vô số đạo khó mà đếm hết sợi tơ nhỏ đầu, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Những thứ này sợi tơ nhỏ đều trình hiện đường vòng cung hình dáng, an tĩnh rơi vào quỹ đạo nơi xa mặt đất, rơi vào trong nước biển. Tiếp đó, tất cả mọi người liền nhìn thấy, từng đóa mây hình nấm nở rộ. Vô thanh vô tức, lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực phá hoại. Nhưng cùng lúc, cũng có người nhìn thấy, trên bầu trời lưu tinh ở những người khác cũng không có chú ý tới tình huống phía dưới, bay vụt hướng tất cổ ma mẫu cùng Kaidu. Vẫn như cũ im lặng, thế nhưng hai thân ảnh lại là sắc mặt đột biến, miệng phun máu tươi, trên thân nhiều chỗ hiện ra lõm, vặn vẹo tư thái, từ không trung rơi xuống, trọng trọng ngã xuống đất. Kaidu thuyền trưởng, Mom, hoảng sợ tiếng rống to truyền ra, nhưng cái khác người lại nghe không đến. Thời gian đại khái dừng lại ước chừng 4-5 cái hô hấp, ngay sau đó, tất cả mọi người màng nhĩ chính là chấn động kịch liệt, bị đâm tai tiếng nổ vang bổ khuyết. Cái này tiếng vang ầm ầm, thậm chí đánh vỡ một ít người màng nhĩ, để cho bọn hắn thất khiếu chảy máu, hoảng sợ gào thét khóc rống. Vô số bụi mù bay lên hướng lên bầu trời, che đậy toàn bộ thương khung. Ánh mắt tại thời khắc này nhận lấy nghiêm trọng trở ngại, càng là không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Xảy ra chuyện gì, cái gì đều không thấy được, cũng không nghe gì được, vô số sợ hãi âm thanh truyền ra, toàn bộ quỹ đạo chiến trường lâm vào đình trệ. Gió rất nhanh liền từ trên cao thổi qua, đem cho bụi xua tan, rơi vào chung quanh trong nước biển, tầm mắt của mọi người cũng dần dần rõ ràng. Khi thấy trung tâm chiến trường lúc, tất cả mọi người con ngươi cũng là bỗng nhiên co vào. Lúc nào, trên chiến trường xuất hiện không biết địch nhân, chờ đã, bọn hắn bao vây Hạ Nhạc, bụi mù tán đi, trung tâm chiến trường cũng càng ngày càng rõ. Chỉ thấy, ước chừng hơn 10 đạo thân ảnh, đem Hạ Nhạc vây quanh ở trung tâm. Râu đen, ma sang tích, sang tóc đỏ, còn có lão giả kia, là người nào, chiến cuộc, muốn phát sinh biến hóa cực lớn sao, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Hỗn loạn tưng bừng âm thanh, trong chiến trường vang lên. Tấu chương xong, 379, thứ 378 chương một đám bại tướng dưới tay, thứ 378 chương một đám bại tướng dưới tay, hô hô hô hô hô, gió lớn tại cuồng suy, đem mọi người đỉnh đầu sương mù cho bụi xua tan. Đủ mọi màu sắc tia sáng cũng như là cổ sao chổi, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Quỹ đạo phía trên lần nữa trở lên rõ ràng, trung tâm chiến trường hết thảy, chiếu vào mọi người trong mắt. Nhưng khi thấy rõ giữa sân tình cảnh thời điểm, tất cả mọi người lại là cùng nhau chấn động, ngay sau đó hơi hít một hơi, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Bọn hắn, là lúc nào đến, vậy mà đem Hạ Nhạc vây quanh ở trung tâm, một bộ muốn hợp lực công kích hắn tư thế, cái này một số người, cũng là tới đối phó hải quân nguyên soái sao, chỉ thấy trung tâm chiến trường, cực lớn hố sâu nơi ranh giới, phân tán đứng vững từng đạo thân ảnh. Thần thái khác nhau, nhưng trên thân lại đều lượng lờ khí tức vô cùng cường đại. Cái này một số người có một điểm giống nhau, đó chính là bây giờ hai mắt, đều khóa chặt tại sừng sững ở trong hố sâu vùng trên thân Hạ Nhạc. Rõ ràng, mục tiêu của bọn hắn cũng là giống nhau. Lấy đề đốc Ma Sang Tích cầm đầu, mấy ngày gần đây tới tại thế giới mới dị thường sống động, có trở thành mới hoàng giả xu thế băng hải tặc râu đen, tham dự lần trước tiến công Marinfo, hải quân tổng bộ, có tường sắc đoàn hải tặc danh xưng băng hải tặc tóc đỏ, còn có cái kia cả người vòng quanh không rõ khí tức, sau người đám người kia, đồng dạng không tầm thường thần bí đội ngũ, cái này một số người, cũng là tới đối phó hải quân cuối cùng nguyên soái Hạ Nhạc sao, làm cho người rất chấn kinh, vô luận là hải quân, vẫn là hải tặc giờ khắc này có thể nói, cũng là trong lòng chấn động. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, tại hải quân nguyên soái Hạ Nhạc đang cùng hai vị tứ hoàng đại chiến đến gây cấn, chỉ lát nữa là phải phân ra thắng bại thời khắc, quỷ đảo trên chiến trường, vậy mà đến một nhóm khách không mời mà đến. Càng làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc là, những đội ngũ này, rõ ràng đều không phải là một thế lực. Nhưng lại đồng dạng, cường đại làm cho người cảm thấy run rẩy. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên trầm ngưng, kiềm chế và ngạt thở, thậm chí, có nhỏ yếu người, bởi vì trung tâm chiến trường cái kia giằng co song phương, va chạm lẫn nhau tràn ra ngoài khí thế, mà toàn thân không biết được run rẩy lên. Cuộc chiến tranh này tương lai, đến tột cùng sẽ đi hướng như thế nào khuynh hướng, cùng thời khắc đó, chú ý tới tự nhiên còn có hải quân năm vị đại tướng. Khi thấy trong sân khách không mời mà đến, bọn hắn cùng nhau ngẩng đầu lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Hội tụ toàn bộ trên biển lớn, tất cả vua hải tặc giả sao, phất phất phất phất phất phất, còn có sừng sững ở thế giới sân khấu đỉnh đại nhân vật, cũng bởi vì một trận chiến này mà đi xuống bậc thang, lựa chọn ra trận, Hạ Nhạc, người đến cùng nhất lên một hồi như thế nào chiến tranh, một góc nào đó chỗ, Đô Phơ Limo kính trăm phía trên tia sáng lóe lên. Con mắt tại đảo qua Ma Sang Tích, sang tóc đỏ sau đó, trong nháy mắt tập trung vào vậy đến có mặt trung hậu, liền trầm mặt vô cùng lão giả. Lão giả này, hắn rõ ràng nhận biết. Đồng thời, vì vậy mà cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Không tự chủ được, trong cuộc chiến tranh này đóng vai người qua đường giáp thân phận Doflamingo, cước bộ cũng là hướng về phía trước bước ra mấy bước. Thiếu chủ, người muốn gia nhập sao? Sau lưng Trebon biến sắc. Trận chiến tranh này, chúng ta đã gia nhập à? Doflamingo than thở. Hơn nữa, vốn là như vậy không có chút nào biểu hiện lời nói, dừng một chút, lời của hắn trở nên trầm thấp. Nam nhân kia, tại chiến hậu nhưng là sẽ tìm ta tính toán tổng nợ, một câu nói kia, càng làm cho sau lưng Don Quixote, gia tộc cảm thấy chấn kinh. Ngươi lựa chọn hải quân một phương sao? Nhiều không, Di Amang đồng dạng khiếp sợ hỏi. Lựa chọn, Doflamingo nghe vậy, lại là ngược lại cười. Phất, hắn kính râm bên trên lấp lóe tia sáng, giờ khắc này phản phất lâm vào hồi ức. Hơn 10 năm trước, tại Mỹ Ni ông đảo cùng đối phương gặp nhau, lúc Tây Hải, nhận được đối phương tự mình truyền thụ bá khí, lại trải qua nhiều năm như vậy, cuối cùng đi tới hôm nay một bước này. Câu nói này cũng không đúng nha, cất bước hướng về phía trước đi đến, Doflamingo trên mặt càng là nhiều vẻ cảm khái. Tại hơn 10 năm trước, chúng ta trận doanh cũng đã được quyết định, hít sâu một hơi, hắn chợt nhìn chăm chú vào đứng tại hố to trung tâm vĩ ngạn nam tử. Nam nhân kia, có lẽ là qua nhiều năm như vậy, duy nhất đã cho ta ấm áp cùng giáo dục gia hỏa, mặc dù, cũng không nhiều, lời nói xong lời cuối cùng, đã không thấp có thể nghe. Gió nhẹ thổi, lay động Doflamingo trên người vũ y. Hắn lớn cất bước bước vào chiến trường, hướng về ở trung tâm mà đi. Đã bao nhiêu năm, trong lòng của hắn bùi ngùi mãi thôi, chưa bao giờ một lần nào quyết định, có thể như hôm nay, giờ này khắc này như vậy, ở dưới quả quyết như thế. Một bên khác, một hồi làn gió thơm thổi qua, cao gầy thân thể một cước một cái, đem địch nhân trước mắt toàn bộ hóa đá. Sau đó, diện mạo trắng nõn, xinh đẹp qua hang cốc vừa mới ngẩng đầu nhìn về phía giữa sân, hai đầu lông mày lộ ra một vòng lo lắng. Thiếp thân quá lo lắng Hạ Nhạc, phải mau chóng đi trợ giúp hắn, sau đó, hang cốc liều mạng sau nữ nhi quốc đám người ngăn cản, hướng về phía trước tiến lên. Đồng thời, phân tán ở chiến trường các nơi gấu, Moria bọn người, cũng là cùng nhau chú ý hướng nơi đó. Ngũ lão tin sao, cuộc chiến tranh này, thậm chí ngay cả bọn hắn cũng kinh động đến, gấu thì thào nói. Không hiểu, hắn cảm giác chính mình lúc trước lựa chọn đi theo Hạ Nhạc bên cạnh, tự hồ cũng là một cái quyết định chính xác. Trên thế giới rất nhiều người cũng không biết là, hắn chỗ chủng tộc tên là Ba Tạp Ni Á tộc. Cái chủng tộc này, có được cự nhân huyết thống, cho nên đều biết phi thường cường tráng, bọn hắn cũng có thể phát ra giống như Ni Tạp giải phóng chi trống một dạng âm thanh. Tại trước đây, gấu lần thứ nhất nhìn thấy Luffy giải phóng thời điểm, cái kia dày đặc tiếng trống lúc, không thể không thừa nhận, hắn bị triệt để chấn kinh. Bởi vì, hắn biết rõ, điều này đại biểu vĩ đại bực nào ý nghĩa. Nhưng làm hắn không có nghĩ tới là, cho dù là giải phóng chi trống tấu vang dội, Ni Tạp cũng vẫn như cũ sẽ bại bởi nam nhân ở trước mắt. Có lẽ, cũng không thể xưng là thất bại. Bởi vì, cái kia chung quy là một hồi im bặt mà dừng chiến đấu, cũng không có kết quả sau cùng. Trong cuộc đời này, kinh nghiệm của hắn rất phức tạp, tính được là chập trùng không chắc. Thậm chí, một trận quyết định hy sinh chính mình, nhưng cuối cùng, nhưng khi vượt sâu biên giới, bị nam nhân kia một cái lôi kéo trở về. Về sau, hắn yên tĩnh, trầm mặc đi theo sau lưng đối phương hành tẩu, theo sát đối phương. Bây giờ, gấu thấy được cái kia cao cao tại thượng năm cái lão giả, tự mình đi xuống thần đàn, đứng ở thế gian. Hắn nguyên nhân không cần nói cũng biết, là vì đối phó nam nhân kia. Giấc mộng của ta, là giải phóng giống như ta, thâm thụ chèn ép dân chúng Nga, trên thế giới này. Có lẽ chỉ có ngươi có thể làm được, Hạ Nhạc, lầm bầm nói, gấu bước ra một bước. Để cho trên 9 tầng trời thần minh hạ tràng, có thể làm đến điểm này. Không một, cũng chỉ có thần minh. Gió, đang múa mây. Trên mặt đất cát đá bị cuốn động, vang xào sạc. Sừng sững ở trong hố sâu vùng Hạ Nhạc, chợt nhếch miệng, lộ ra một vòng nhe răng cười. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt liếc nhìn một vòng, bao vây này mình người nhóm. Nên tới, cùng không nên tới, đều tới a, phong mạc tên lớn lên. Đem hắn tàn phá ống quần thổi bay phất phới. Bởi vì thân thể tiến vào côn bằng giác tỉnh mô thức, trở nên bàn đại, nguyên bản quần bị nứt vỡ, bây giờ bỗng nhiên giống như là một cái quần đùi bọc tại giữa hai chân của hắn. Đầy đặn cơ ngực lớn, phần bụng hoàn mỹ cơ bắp, cùng với lưng rộng cơ, cánh tay bên trên hai đầu cơ bắp, giống như là đá hoa cương chắp vá đi ra ngoài, hiện ra một bộ lực lượng cường đại cảm giác. Đứng ở nơi đó, hắn giống như là nham thạch hợp lại pho tượng, tràn ngập dương tính học mòn kích thích tố, phát ra nồng đậm giống được uy mãnh khí tức. Mà cái này chỉ là hắn đem thân thể trạng thái tu luyện tới đỉnh phong lúc sinh vật tự nhiên bản năng khí tức. Ma Sang Tích, Hạ Nhạc điểm ra tên thứ nhất, hai mắt rất có xâm lược tính chất, thậm chí có chút hung tàn nhìn về phía ngay phía trước thân ảnh thứ nhất. Người thận còn tốt chứ, nhếch miệng, bộ mặt cơ bắp phát họa ra nụ cười giảo cợt. Cái sau vốn là còn mang theo nụ cười khuôn mặt, lập tức trở nên xanh xám, phẫn nộ. Không hề nghi ngờ, đây là sỉ nhục cả đời của hắn. Hạ Nhạc, ngươi tựa hồ còn không có nhận rõ hoàn cảnh mà chính mình đang ở, hôm nay, ở đây người phải đối mặt không chỉ có riêng chỉ là ta một người, Nguyên Hải quân tổng bộ đại tướng, bây giờ ta đắc ý cánh tay, trợ thủ, phó thuyền trưởng, Sakariki, Ma Sang Tích lớn tiếng nói, một ngón tay bên cạnh cái kia sắc mặt âm trầm mặt chữ quốc nam nhân. À! Hai người thủ hạ bại tướng, cộng lại, liền có thể chuyển bại thành thắng sao? Bất quá là dẫm vào các ngươi lần trước vết xe đổ thôi, Hạ Nhạc cười lạnh. Đương nhiên, không chỉ là chúng ta, Ma Sang Tích tức giận nói. Ngươi không thấy sao, Sang tóc đỏ, cùng với phía sau hắn, Băng Hải tặc tóc đỏ, chết đối diện, tóc đỏ nghe vậy, không nói tiếng nào, chỉ là ánh mắt âm trầm nhìn chăm chú Hạ Nhạc, dường như đang thầm nghĩ lấy cái gì. Không hề nghi ngờ, trải qua trên đỉnh chi chiến sau, bọn hắn đã tính được là đối thủ cũ. Chỉ là, cùng những người khác khác biệt, Sang suy tính là, Hạ Nhạc nam nhân này, lại tùy tiện giày vò xuống, có thể toàn bộ thế giới đều sẽ bị quấy đến long trời lở đất. Tới lúc đó, cân bằng bị phá vỡ, mặt biển sắp lâm vào trong lâu dài không bình tĩnh. Còn có, Hạ Nhạc, người chắc chắn không nghĩ tới, người hôm nay phải đối mặt là ai? Ma Sang Tích nói đến đây, tựa hồ hưng phấn lên. Tặc ha ha ha ha ha, hắn nhịn không được cười to, cuối cùng nhìn về phía chính đối diện đội ngũ, cầm đầu vị kia khí tức thâm trầm lão giả. Kiệt y thương Lucy Á, tác thẳng thánh, Hạ Nhạc bỗng nhiên mở miệng, còn mắt chuyển hướng vị lão giả kia. Ngũ lão tinh bên trong thổ tinh, khoa học phòng vệ võ thân, lần này, ngay cả các ngươi cũng ngồi không yên sao? Nói đến đây, Hạ Nhạc trên mặt, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.